chính là cái kia tiểu tử là Âu Dương chăn ái nhân bằng hữu, nhưng là ta sở hiểu biết đến tình huống đều không phải là như thế. Quý thần có lý do tin tưởng, Thịnh Văn qua đi khẳng định sẽ nói cho Âu Dương chăn, hắn đến qua trường học, hơn nữa hỏi hai người bọn họ quan hệ sự tình. Khâu Kế Phàm cười lạnh liên tục, nga. Như vậy ngươi hiểu biết tình huống là cái gì đâu. Cái kia tiểu tử họ Tân, hiện tại ở trường quân đội đi học, mà ngươi đối hắn thực sự không bình thường. Quý thần trong mắt xẹt qua khói mù, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta đặt ở kia phụ cận người không có, khẳng định là bị ngươi bắt đi rồi. Không tồi, thật là bị ta bắt đi. Hơn nữa ta còn từ bọn họ trong miệng kể ra không ít sự tình, không nghĩ tới ngươi hiện tại nay đã khác xưa, đã chơi nổi lên này một bộ. Quý thần kích động nói, ta sở dĩ làm như vậy, còn không phải bị ngươi bức. Khâu Kế Phàm nhất phái vững vàng, bức ngươi cũng không phải ta, mà là chính ngươi. Tính, ta không muốn đi theo ngươi khắc khẩu vấn đề này. Quý thần cười nhạo hai tiếng, đối với thân phận của hắn, kỳ thật ta đã đoán được. Hắn là ngươi ở bên ngoài cùng nữ nhân khác sinh cái hải tử đi. Ta chỉ là làm không rõ, ngươi lúc trước lên án công khai ta mâu thân như vậy nói có sách mách có chứng. Hiện tại chính mình không phải còn ở làm đồng dạng sự tình sao. Khâu Kế Phàm khí cực phản cười, nguyên lai ở quý thần trong mắt sẽ như vậy tưởng bọn họ chi gian quan hệ, ngươi hoàn toàn nói sai rồi, ta cùng mẫu thân ngươi, làm được tuyệt đối không phải đồng dạng sự tình. Ta không có nàng như vậy hạ tiện, cũng không có nàng như vậy đáng xấu hổ. Ngươi quý thần khó thở, chỉ vào Khâu Kế Phàm hét lớn, không được ngươi như vậy nói ta mẫu thân. Ở hắn trong ấn tượng, Khâu Kế Phàm là khiêm khiêm quân tử giống nhau tồn tại, lại không nghĩ rằng hiện tại hắn trở nên như vậy lanh khốc vô tình, như vậy độc miệng hung ác, làm hắn khi đến cả người phát run nóng nỗi. Khâu Kế Phàm một chút đều không có đã chịu ảnh hưởng, hắn nhàn nhạt nói, ta nói đều là tình hình thực tế, mặc kệ ngươi muốn nghe hay không, ngươi nếu lại đây, ta liền phải đem qua đi phát sinh sự tình tất cả đều nói cho ngươi biết. Cũng làm ngươi hiểu biết mẫu thân ngươi đã từng đều đã làm cái gì bất kham sự tình. Quý thần sắc mặt đại biến, hắn nhìn ra Khâu Kế Phàm trong mắt hận ý cùng khinh miệt. Chẳng lẽ trừ bỏ hắn biết đến những cái đó sự, hắn mẫu thân còn đã làm chuyện khác sao? Hắn có loại mạc danh dự cảm, Khâu Kế Phàm kế tiếp muốn nói sự tình, có lẽ hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn, nhưng hắn lại cần thiết nghe. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, vô luận mẫu thân làm ra sự tình gì, kia cũng là hắn mẫu thân, hắn nhất định phải cùng Khâu Kế Phàm đàm phán chu toàn, sớm ngày đem mẫu thân từ hắn trong tay cứu ra. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1621 không có khả năng. Khâu Kế Phàm trong mắt xẹt qua hồi ức chi sắc, hắn trong giọng nói không mang theo nhiều ít cảm xúc nói lên chuyện quá khứ. Năm đó mẫu thân ngươi mang theo ngươi thuê ở tại ta lão sư gia phụ cận. Cùng ta từng có vài lần chi duyên, nhưng ta lúc trước vẫn chưa chú ý tới nàng tồn tại. Khi đó ta cùng ta lão sư nữ nhi đã tới rồi bàn chuyện cưới hỏi trình độ, chỉ còn chờ ta trở về nói cho ta cha mẹ biết được hai bên gia trưởng gặp mặt, chúng ta liền muốn làm hỷ sự, không nghĩ tới lão sư đột nhiên bị đánh thành cánh hữu, ta cùng lão sư đại nhi tử nóng lòng cứu người khắp nơi buôn ba chu toàn. Chúng ta trở lại ta quê quán tìm một bộ phận tiền tài trở về. Ngoài ý muốn bị người theo dõi cũng như tài hại mệnh, mà mẫu thân ngươi chính là trong đó một cái tham dự giả. Quý thần căn bản không thể tin hắn nghe được này đó, hắn phản ứng đầu tiên chính là mẫu thân sẽ không làm loại sự tình này, không có khả năng, ta mẫu thân như thế nào sẽ là tham dự giả đâu. Nàng rõ ràng cùng ta nói rồi, từ trước ở ta lúc còn rất nhỏ ở nhà máy thủ công. Khâu Kế Phàm khỏe miệng tràn ra một mặt trào phúng, chém đinh chặt sắt nói, nàng chính là tham dự giả. Hơn nữa nàng căn bản không phải ở nhà máy thủ công, kia chỉ là ngụy trang mà thôi, nàng thực tế cùng người hợp nhau hỏa tới chơi tiên nhân nhảy. Nàng chính mình đều thừa nhận, ta cũng là bắt lấy điểm này uy hiếp nàng, mới làm mẫu thân ngươi ngoan ngoãn đồng ý ly hôn. Quý thần trong mắt không ngừng mà chuyển động, hắn một chốc một lát vô pháp tiếp thu, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được Khâu Kế Phàm từng câu từng chữ đều không có nói dối, bởi vì phía trước hắn liền thông qua một ít đôi câu vài lời. Suy đoán ra năm đó một ít tận tình, chẳng qua hắn vẫn luôn ở tê mỏi chính mình, lừa mình dối người thôi. Khâu Kế Phàm quý thần trừng lớn hai mắt đỏ đậm một mảnh, rõ ràng là không tiếp thu được bộ dáng, hắn lại tiếp tục tăng giá cả, còn có quý huyên, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ nàng cha ruột là ai? Quý thần đồng tử co rụt lại, hắn biết Quý Huyên cũng không phải Khâu Kế Phàm còn ở, mà là mẫu thân cùng nam nhân khác sở sinh, nhưng hắn lại không có chút nào hứng thú biết nam nhân kia là ai. Hắn kích động đánh gậy Khâu Kế Phàm, ngươi đừng nói nữa. Qua đi những cái đó sự, đích xác có ta mẫu thân làm sai địa phương, nhưng là ngươi đâu? Ngươi lại có thể cao thượng đi nơi nào? Cái kia họ Tân tiểu tử, ngươi dám nói cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Đích xác có, hắn là ta lão sư nữ nhi hài tử, nếu không có ngươi mẫu thân. Nàng cũng sẽ không qua loa gả chồng sinh con quá bất hạnh, sau lại đem hài tử đưa cho người khác dưỡng. Mà ta cơ duyên xảo hợp phát hiện hắn Khâu Kế Phàm hư hư thật thật nói. Quý thần phía trước còn tưởng rằng họ Tân tiểu tử là Khâu Kế Phàm cùng nữ nhân khác sinh hài tử, dựa theo Khâu Kế Phàm cách nói, chẳng lẽ không phải sao? Quý thần lại hồi tưởng một chút cái kia tiểu tử diện mạo, tựa hồ đích sắc cùng Khâu Kế Phàm không rất giống. Hắn vội thu liễm tâm thần, làm chính mình bình tĩnh lại nói, mặc kệ qua đi phát sinh cái gì. Hiện tại ta chỉ cần ngươi đem mẫu thân của ta trả lại cho ta, ta lập tức mang nàng đi xa tha hương. Chúng ta là ra ngoại quốc vẫn là đi nơi nào, vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện ở các ngươi trước mặt, cũng sẽ không quấy rầy người sinh hoạt. Quý thần cũng biết vô luận là mẫu thân vẫn là bọn họ đối Khâu Kế Phàm đều thập phần thua thiệt, nhưng hắn thân là nhi tử, mẫu thân phạm vào lại đại sai cũng là hắn mẫu thân, hắn chỉ nghĩ làm nàng có cái an ổn bình tĩnh lúc tuổi già sinh hoạt. Khâu Kế Phàm trầm thấp mở miệng, mẫu thân ngươi rốt cuộc ở nơi nào, ta đích xác không biết. Cho nên ngươi cùng ta làm bất luận cái gì bảo đảm đều không có dùng, ta lần này sở dĩ trở về, cũng là không nghĩ làm chúng ta chi gian ân oán đem vô tội người liên lụy tiến vào. Chương 1622 làm ơn ngươi sự kiện. Quý thần thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Khâu Kế Phàm, không tồi quá trên mặt hắn một chút ít biểu tình, ngươi đang nói dối, ngươi sao có thể không biết ta mẫu thân ở đâu. Vậy ngươi ra xa nhà rốt cuộc đi ở nơi nào? Vì cái gì đi lâu như vậy? Có phải hay không đi xem ta mẫu thân? Khâu Kế Phàm lạnh lùng nói, ta đi nơi nào, đối với ngươi không thể phụ cáo, nhưng có một chút có thể nói cho ngươi, tuyệt đối không có đi xem mẫu thân ngươi, ta cũng căn bản không biết mẫu thân ngươi rốt cuộc ở đâu. Quý thần đỏ mặt tía hai giống to, ngươi còn không thừa nhận, ta nhất định sẽ tìm được chứng cứ. Khâu Kế Phàm vẻ mặt bình tĩnh, như vậy ngươi liền đi tìm hảo. Quý thần cũng biết hắn ở tiếp tục đãi đi xuống. Từ Khâu Kế Phàm trong miệng cũng vô pháp được đến đáp án, chỉ có thể giận dữ ném môn rời đi. Khâu Kế Phàm nhìn bị quăng ngã vang lớn cửa phòng, nhíu mày suy tư, hắn tin tưởng quý thần sẽ không dễ dàng chết như vậy tâm, kế tiếp khẳng định còn sẽ có điều động tác. Quý thần có chút sinh ý đầu óc, cho dù lúc trước hắn cùng giản phái thuần ly hôn thời điểm không có làm hắn vớt đến nhiều ít chỗ tốt, nhưng là hắn thông qua chính mình đồng học cùng một ít nhân mạch vẫn như cũ kiếm được một ít tiền. Cho nên đánh xà muốn đánh bảy tấc, không có tiền tài, ai còn sẽ giúp hắn bán mạng. Đàm Nhất Sâm ở quân bộ học xong, nhìn xem khoảng cách đi trường học tiếp tức phụ thời gian còn sớm, vì thế trước mua một ít đồ vật trở về nhạc phụ nhạc mẫu ra. Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận đối với con rể thập phần coi trọng, đại hắn cùng đối chính mình thân nhi tử giống nhau. Đàm Nhất Sâm đối bọn họ tràn ngập cảm kích, đồng dạng cũng đem hai người đều trở thành phụ mẫu của chính mình giống nhau đối đãi. Khâu Thi Vận nhìn thấy Đàm Nhất Sâm đã trở lại, vốn dĩ rất cao hứng, nhưng nhìn đến trên tay hắn xách theo hai túi đồ vật, vẫn là nhịn không được lải nhải vài câu. Một Sâm à, ngươi như thế nào lại mua đồ vật? Ta không phải đã nói rồi sao, hồi chính mình ra không cần tổng tiêu pha mua này mua kia. Chúng ta cái gì cũng không thiếu. Khâu Thi Vận hiểu biết nữ nhi cùng con rể vợ chồng son tài chính tình huống, con rể là cái làm tốt lắm, tiền trợ cấp cùng tiền thưởng đều giao cho nữ nhi. Chính mình chỉ để lại một chút tiền làm tiêu vặt. Mua mấy thứ này, khẳng định đều là lấy những cái đó tiền mua, làm nàng thực sự có chút đau lòng hắn. Đàm Nhất Sâm cười giải thích, mẹ, cũng không phải quý trọng, chỉ là một ít ăn uống. Ai, thật bắt ngươi đứa nhỏ này không có biện pháp. Khâu Thi Vận đành phải tiếp nhận trong tay hắn túi tưởng, nghĩ đi thời điểm lại cấp nhiều mang điểm đồ vật trở về. Đang lúc Khâu Thi Vận hỏi Đàm Nhất Sâm vãn chút thời điểm muốn ăn chút gì đó thời điểm. Khâu Kế Phàm ngoài ý muốn sớm đã trở lại trong nhà. Đàm Nhất Sâm đứng lên chào hỏi, cứu cứu. Ân, một Sâm tới. Khâu Kế Phàm trên mặt nổi lên tươi cười, hắn đối cháu trai con rể đặc biệt cảm kích, nếu không có hắn nói, có lẽ rất nhiều chuyện đều sẽ đại đại bất đồng. Đàm Nhất Sâm nói, ta lại đây bên này mở họp. Khâu Kế Phàm cười hỏi, kia hôm nay là ngươi đưa chăn chăn trở về. Chăn chăn đâu? Vài giờ tan học. Nàng làm ta 4 điểm nhiều đi tiếp nàng. Đàm Nhất Sâm nhắc tới Âu Dương Chăn thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Hảo. Khâu Kế Phàm do dự một chút, lại mở miệng nói, một Sâm, cứu cứu tưởng làm ơn người sự kiện. Vì nay chi kế, cháu ngoại gái bên này có hai người âm thầm bảo hộ, Khâu Kế Phàm lo lắng thiếu rất nhiều, lo lắng nhất vẫn là Tân Bách Phong nơi đó. Đáng tiếc trường quân đội bất đồng với mặt khác trường học, người ngoài là vô pháp tiến vào. Mà hắn mặc dù là phái nhân thủ ở bên ngoài nhìn chằm chằm, chỉ cần là Tân Bách Phong ra cổng trường liền nghiêm mật bảo hộ hắn, nhưng nơi nào có thể làm được vạn vô nhất thất. Bởi vậy, cần thiết làm Tân Lữ trưởng bọn họ cũng biết mới được. Đàm Nhất Sâm đại khái đoán được hắn muốn làm ơn sự tình là cái gì, bất quá vẫn như cũ nói, cứu cứu ngươi nói. Chương 1623 chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Ngươi cũng biết trong nhà gần nhất phát sinh sự tình, hôm nay quý thần đi đi tìm ta, chất vấn Trăm Phong có phải hay không ta cùng người khác hài tử, ta phủ nhận, hắn lại cùng ta muốn giản phái thuần, ta một mực chắc chắn không biết nàng ở đâu. Cho nên đôi ta cuối cùng nháo tan dã trong không vui, hắn tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, mà Trăm Phong chỉ sợ sẽ càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Ta lần trước làm ngươi ước Tân Lữ trưởng thỉnh ăn cơm, hắn không phải không có đồng ý sao? Lần này ta còn muốn cho ngươi thay ta ước hắn một chút, ta cần thiết cùng hắn lên tiếng kêu gọi mới được, bởi vì trường quân đội không giống địa phương khác, ta tưởng nhúng tay làm người bảo hộ Trăm Phong cũng không có thể ra sức. Khâu Kế Phàm không nghĩ dễ dàng thả ra giản phái thuần, đồng thời đương nhiên cũng không nghĩ làm Tân Bách Phong đặt mình trong với nguy hiểm bên trong, nhưng năng lực của hắn có khi cũng là hữu hạn, ngoài tầm tay với. Đàm Nhất Sâm đương nhiên biết trong nhà gần nhất đều phát sinh chuyện gì, nghe xong cứu cứu nói, hắn cũng vì Tân Bách Phong lo lắng, sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, hảo, không thành vấn đề, hắn hiện tại liền ở Kinh Đô, cũng lại đây bên này mở họp. Khâu Kế Phàm nhướng mày kinh hô, hắn hiện tại liền ở Kinh Đô. Đàm Nhất Sâm gật đầu, đúng vậy. Kia Khâu Kế Phàm dừng một chút, ngữ khí hơi có chút cấp nói, kia chọn ngày chi bằng nhằm ngày, tốt nhất có thể liên hệ đến hắn. Mau chóng thấy một mặt mới hảo. Hắn không biết bỏ lỡ Tân Lữ trưởng ở kinh thời điểm, kế tiếp còn phải đợi bao lâu mới có thể cùng hắn tái kiến mặt. Đặc biệt rất nhiều sự chỉ có thể mặt nói mới có thể nói rõ ràng, ở trong điện thoại thực sự khó mà nói như vậy minh bạch. Khâu Kế Phàm trong lòng tức cấp, hắn cũng đặc biệt rồi dám, không biết chính mình làm rốt cuộc đúng hay không đúng. Đàm Nhất Sâm cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, tựa hồ còn không tính vãn, cứu cứu. Ta đây hiện tại liền đi gọi điện thoại, xem hay không có thể liên hệ thượng hắn. Nếu Tân Lợi An này sẽ còn không có từ quân bộ rời đi nói, có lẽ còn có thể liên hệ thượng hắn. Nếu hắn đi rồi, như vậy Đàm Nhất Sâm liên hệ lên cũng muốn hao chút chắc trở. Nếu Tân Lợi An trở về nhà hắn về sau, Đàm Nhất Sâm tuyệt đối không muốn đánh tới nhà hắn đi tìm người. Khâu Kế Phàm tự nhiên thập phần sốt ruột, lập tức vui sướng nói, hảo A, vậy phiền toái ngươi. Cứu cứu. Ngươi quá khách khí. Đàm Nhất Sâm thực mau đi bên ngoài gọi điện thoại. Tân Lợi An cũng cùng Đàm Nhất Sâm giống nhau lại đây quân bộ mở họp, nhưng là tan họp sau hắn cũng không có lập tức đi, mà là lưu lại làm chút sự. Hắn buồn tính toán xong xuôi sự về sau liền về nhà một chuyến, mấy ngày hôm trước Lao Thái Thái cho hắn gọi điện thoại, ở trong điện thoại đem hắn một đốn oán trách, hắn cũng biết tránh né cũng không phải cuối cùng biện pháp vẫn là muốn đối mặt mới được, hơn nữa thời gian rất lâu không có nhìn thấy hai đứa nhỏ. Hắn cũng quái tưởng niệm. Đang lúc hắn phải rời khỏi thời điểm, đột nhiên có người nói cho hắn, Đàm Nhất Sâm điện thoại đánh lại đây tìm hắn. Tân Lợi An có chút mặc danh, hắn không biết đã đi rồi Đàm Nhất Sâm tìm hắn chuyện gì, vì cái gì phía trước chỉ tự không đề cập tới. Bất quá hắn lập tức liền nghĩ tới Âu Dương Chăn cứu cứu, hắn tưởng có lẽ vẫn là muốn tìm hắn ăn cơm sự đi. Không nghĩ tới, hắn một chuyện được Đàm Nhất Sâm điện thoại, tiểu tử này trực tiếp nói với hắn du quan Tân Bách Phong an nguy đại sự. Cần thiết phải nhanh một chút mặt nói. Nếu là thỉnh ăn cơm ôn chuyện, Tân Lợi An khẳng định có thể đẩy liền đẩy, nhưng là sự tình quan hắn đầu quả tim nhi người trên, Trăm Phong an nguy, như vậy mặc kệ thế nào, hắn đều phải lập tức cùng hắn thấy một mặt nói chuyện. Ngươi nói ở đâu thấy đi, ta lập tức đuổi qua đi. Hảo Đàm Nhất Sâm cho hắn nhạc phụ nhạc mẫu trong nhà địa chỉ. Tân Lợi An vừa nghe địa chỉ là trong nhà, trong giây lát có điểm cảm thấy quái dị. Bọn họ chi gian quan hệ nhưng phức tạp nhiều, nhưng nghĩ lại tưởng tượng có lẽ ở trong nhà nói chuyện càng thêm an toàn, cho nên hắn cũng không rảnh lo này đó, buông xuống điện thoại liền vội vội vàng vàng chiều nơi đó đuổi. Chương 1624 khiếp sợ. Đàm Nhất Sâm về đến nhà về sau, nói cho nhạc phụ nhạc mẫu cứu cứu bọn họ, hắn đã tìm được rồi Tân Lợi An, hơn nữa cùng hắn ước hảo chờ lát nữa tới trong nhà mặt nói. Khâu Kế Phàm nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra một chút, theo sau lập tức cho rằng ngoại sinh nữ tế làm việc thập phần đáng tin cậy. Hiện tại là phi thường thời kỳ, bọn họ nếu rong trống khua chiêng đi bên ngoài ăn cơm, tự nhiên không bằng trong nhà an toàn, tuy rằng cũng khó tránh khỏi sẽ có bị người theo dõi khả năng tính, nhưng là nếu không biết dưới tình huống, ai lại biết Tân Lư trưởng là người phương nào? Hảo, tới trong nhà hảo A. Khâu Kế Phàm theo sau hướng một bên đồng dạng có chút trinh lăng Khâu Thi Vận nói, kia muội muội ngươi chạy nhanh chuẩn bị đi, Tân Lư trưởng đầu thứ tới cửa, chúng ta nhất định hảo hảo chiêu đãi. Khâu Thi Vận không nghĩ tới con rể tốc độ nhanh như vậy, còn đem người ước tới trong nhà gặp mặt. Nàng đối Tân Lợi An ấn tượng cực hảo, này đối với bọn họ Khâu ra tới nói, là một cái đại ân nhân tồn tại. Nhân ra lần đầu tiên tới cửa, nàng kỳ thật đã khẩn trương lại kích động lo lắng chiêu đãi không tốt. Bất quá, mặc dù đại ca không nói, nàng cũng nhất định phải dùng ra cả người thủ đoạn hảo hảo chiêu đãi. Đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, khẳng định đem người chiêu đãi hảo. Kia hảo, chúng ta đều chạy nhanh từng người làm chuẩn bị đi. Khâu Kế Phàm lập tức phái một người đi ra ngoài thị trường mua đồ ăn, hắn theo sau trở về chính mình phòng phiên rượu đi. Đàm Nhất Sâm thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, nhạc phụ nhạc mẫu tề ra trận đi phòng bếp, hắn lái xe đi Âu Dương Chăn trường học tiếp nàng tan học. Âu Dương Chăn nhìn đến đúng hẹn tới Đàm Nhất Sâm tới rồi về sau, nàng cao hứng vài bước liền đến xa tiền, đồng thời cười nói, ngươi tới đỉnh chuẩn khi a. Đó là đương nhiên, mau lên xe đi. Đàm Nhất Sâm tiếp đón Âu Dương Chăn lên xe, đồng thời cùng nàng phía sau ẩn nấp lên hai người phất phất tay, làm cho bọn họ không cần lại đi theo, cũng nên làm gì đi. Chờ xe khai ra trường học, Đàm Nhất Sâm mới cùng Âu Dương Chăn nói lên, chờ lát nữa Tân Lợi An sẽ đến trong nhà. Hắn những lời này, giống như là một cái tiếng sấm ở Âu Dương Chăn bên tai chợt nổ vang. Âu Dương Chăn khiếp sợ rất nhiều, thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sặc đến, tình huống như thế nào. Hắn vì cái gì đột nhiên muốn tới trong nhà. Trước đó, Âu Dương Chăn chưa từng có nghĩ tới bọn họ cùng Tân Lợi An sẽ có như vậy một ngày. Âu Dương Chăn làm không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, sẽ làm Tân Lợi An lại đây trong nhà. Theo lý thuyết bọn họ chi gian quan hệ như vậy phức tạp vi diệu, ở bên ngoài ăn cơm gặp mặt rất có khả năng, đang ra môn khả năng tính cực thấp. Đàm Nhất Sâm sủng nịch xoa xoa nàng ngoài đầu, tình huống đích xác thực đột nhiên. Ta khai xong sẽ về đến nhà, trùng hợp cứu cứu sớm trở về, hắn nói quý thần đi đi tìm hắn. Hắn đem Khâu Kế Phàm nói nguyên lời nói đơn giản thuật lại một lần. Âu Dương Chăn nghe xong về sau than nhẹ, quý thần thật đúng là chấp nhất, bất quá đảo cũng là nhân chi thường tình. Nàng tiếp tục truy vấn, đúng rồi, ngươi còn chưa nói Tân Lợi An như thế nào sẽ muốn tới trong nhà. Cứu cứu làm ta hỗ trợ liên hệ Tân Lợi An, ta suy xét luôn mãi vẫn là trong nhà an toàn nhất, cho nên hẹn hắn tới trong nhà. Đàm Nhất Sâm giải thích nói. Âu Dương Chăn tự đáy lòng giơ ngón tay cái lên, ngươi thật cường. Bình tĩnh mà xem xét, Âu Dương Chăn đối Tân Lợi An ấn tượng vẫn là man tốt. Nhưng ấn tượng lại hảo, cũng che giấu không được hắn là Lưu Ngạn Mẫn trượng phu sự thật a. Ở bên ngoài ăn cơm còn có thể tốt một chút, ở nhà nghĩ như thế nào đều sẽ có như vậy một chút xấu hổ dường như. Đàm Nhất Sâm cười hài hước, đó là đương nhiên. Ta vô luận phương diện kia đều rất mạnh, ngươi biết đến. Âu Dương Chăn sao lại nghe không hiểu hắn ý có điều chỉ, nàng xấu hổ buồn bực khắp hắn một phen, đều khi nào, còn nháo. Chương 1625 vì cái gì? Chờ Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn về đến nhà thời điểm, Tân Lợi An tạm thời còn chưa tới. Âu Dương Chăn ngồi xuống cùng cứu cứu bọn họ hàn huyên một lát thiên, lúc sau mới cùng mẫu thân cùng đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Khâu Kế Phàm đi cổng lớn chờ đợi Tân Lợi An đã đến. Tân Lợi An trước đó, chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ có một ngày lại đây Đàm Nhất Sâm nhạc phụ nhạc mẫu trong nhà làm khách, nhưng là bởi vì đề cập đến Tân Bách Phong an nguy, hắn không thể không lập tức chạy tới. Chờ Tân Lợi An xe tới rồi cửa khi, Khâu Kế Phàm lập tức ra tới nghênh đón. Tân Lữ Trưởng, ngượng ngùng, còn muốn ngươi tự mình lại đây trong nhà. Xuống xe Tân Lợi An không sao cả xua tay, không sao. Chúng ta có chuyện vẫn là đi vào nói đi. Tốt. Khâu Kế Phàm làm một cái thỉnh thủ thế. Thỉnh. Hảo, ngươi cũng thỉnh. Tân Lợi An cùng hắn khách khí một chút, lúc sau hai người cùng nhau vào đại môn. Lúc này, từ đầu hẻm đi ngang qua một chiếc xe, chậm rãi ngừng lại. Quý thần ngồi ở hậu tòa, hắn cách rất xa nhìn đến Âu Dương Chăn cửa nhà lại nhiều một chiếc quân dụng xe dịp, trong lòng nhịn không được nổi lên nói thầm. Phía trước bọn họ lặng lẽ từ này đi ngang qua thời điểm, phát hiện cửa đã có một chiếc quân dụng xe dịp, hắn suy đoán có lẽ là Âu Dương Chăn trượng phu xe. Này sẽ lại đây một chiếc, chẳng lẽ là Âu Dương Chăn trượng phu bằng hữu? Nay phụ cận có người nhìn chằm chằm, hắn sợ dẫn người hoài nghi cũng không dám dựa vào thân cận quá, cho nên ngừng trong chốc lát sau liền lập tức rời đi. Khâu Kế Phàm thề thốt phủ nhận mẫu thân ở trong tay của hắn, nhưng là quý thần thập phần chắc chắn cho rằng mẫu thân tuyệt đối liền ở trong tay của hắn. Hắn bất hạnh tạm thời còn không có tìm được hữu lực chứng cứ chứng minh, bất quá hắn ở trong lòng đã có một cái bước đầu kế hoạch, mấu chốt là còn không có quyết định hay không muốn như vậy đập nồi dìm thuyền thực thi. Bởi vì hắn thập phần rõ ràng, một khi làm như vậy, hắn liền cùng Khâu Kế Phàm hoàn toàn sẽ rách mặt, hai người cừu hận không đội trời chung. Vạn nhất, đến lúc đó, Khâu Kế Phàm như cũ không chịu nói ra mẫu thân rơi xuống, ngược lại bởi vì hắn cách làm đem hắn chọc nóng nảy, tức muốn hộp máu dưới xúc phạm tới mẫu thân, như vậy hắn thật đúng là biến khéo thành vụn. Bởi vậy, quý thần tưởng, hắn vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Tân Lợi An tới rồi trong nhà về sau, đã chịu Âu Dương Chăn bọn họ cả nhà nhiệt tình chiêu đãi. Âu Dương Chăn giúp đỡ mẫu thân cấp Tân Lợi An pha trà đổ nước, thỉnh uống trà. Âu Dương Chăn trên mặt treo ý cười, tâm lý hoạt động thực thường xuyên. Không nghĩ tới thời gian dài như vậy không thấy, Tân Lợi An gầy ốm một ít, trên mặt cũng có vẻ già nua vài phần, nàng không biết có phải hay không bởi vì trong nhà nháo ly hôn sự tình đối hắn sinh ra chút ảnh hưởng. Cảm ơn. Tân Lợi An kỳ thật có chút xấu hổ cùng biến yếu, rốt cuộc bọn họ chi gian quan hệ, có không thể nói vi diệu, nhưng là đối mặt như thế chân thành Âu Dương Chăn bọn họ, hắn cũng chỉ có thể đem trong lòng kia mạt không được tự nhiên áp xuống đi. Đại gia hàn huyên hai câu, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn đồng thời đứng dậy, vậy các ngươi trước trò chuyện. Hai người tiếp tục hồi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Âu Dương Chăn mau rời khỏi cửa còn quay đầu lại nhìn thoáng qua Đàm Nhất Sâm, Đàm Nhất Sâm cũng vừa vặn đang xem nàng, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Âu Dương Chăn hướng hắn cười cười, sau đó ra cửa phòng. Tân Lợi An uống lên hai khẩu nước trà sau, đi thẳng vào vấn đề nói, chúng ta vẫn là nói chính sự đi, Trăm Phong vì cái gì sẽ có nguy hiểm. Ở trong điện thoại, Đàm Nhất Sâm cũng không có nói, hắn cũng không có tế hỏi. Đàm Nhất Sâm nhìn về phía một bên Khâu Kế Phàm, vẫn là làm ta cứu cứu cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói đi. Thấy Tân Lợi An tầm mắt dừng ở hắn trên mặt, Khâu Kế Phàm nghiêm mặt, mang theo vài phần hổ thẹn chi sắc nói lên, này hết thảy đều phải trách ta, sự tình là bởi vì ta dựng lên. Hắn tin tưởng, nếu không có hắn nói, Tân Bách Phong bình tĩnh sinh hoạt sẽ không bị đánh vỡ. Chương 1626 lý giải không được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tân Lợi An làm ra nguyện nghe kỹ càng phản ứng, kỳ thật hắn ở không có tới phía trước liền từng có suy đoán, liên quan đến nhi tử An nguy sự, chỉ sợ sẽ nhân Khâu Kế Phàm bọn họ dựng lên, không nghĩ tới thật đúng là đoán đúng rồi phương hướng. Khâu Kế Phàm cùng hắn giảng thuật quý thần tìm mẫu sự tình từ đầu đến cuối. Bởi vì ta qua đi xem qua Trăm Phòng, không khéo bị quý thần phát hiện, hắn đôi chúng ta chi gian quan hệ sinh ra một ít ngờ vực, sau lại hắn ở Trăm Phong về nhà thời điểm, mang theo vài người ở xe buýt trên dưới một cái bộ, muốn nhân cơ hội tiếp cận, may mắn Trăm Phong tính cảnh rất cao, không có dễ dàng như vậy. Sau lại hắn lại đi chăn chăn trường học tìm nàng, cũng bị cái kia tiểu tử theo dõi thấy được. Tân Lợi An càng nghe mày nhăn càng chặt, nếu không phải Khâu Kế Phàm nói cho hắn những việc này, hắn còn bị chẳng hay biết gì đối này hoàn toàn không biết gì cả đâu. Hai tử tuy rằng cùng hắn không có huyết thống quan hệ, nhưng cũng là cùng hắn làm nhiều năm như vậy phụ tử. Hắn so bất luận kẻ nào đều lo lắng hắn an nguy, nghĩ đến hài tử thiếu chút nữa bị vô tội liên lụy, hắn đối Khâu Kế Phàm làm việc sinh ra một ít bất mãn. Tân Lợi An đồng thời hắn cũng kiểm điểm chính mình, không nên bởi vì Lưu Ngạn Mẫn ly hôn sự trốn tránh mẫu thân, vẫn luôn đều ở quân doanh vội công tác mà không chiếu cố trong nhà. Tân Lợi An trong giọng nói khó tránh khỏi mang theo vài phần oán trách, ta mặc kệ các ngươi phía trước có cái gì ân oán, nhưng là đều không nên liên lụy đến hài tử trên người. Trăm Phong từ nhỏ đến lớn sinh trưởng hoàn cảnh vẫn luôn đều rất đơn giản, không có như vậy nhiều người lừa ta gạt. Đây là phát hiện kịp thời, nếu như bằng không, hài tử có nguy hiểm, ai tới gánh vác cái này trách nhiệm. Khâu Kế Phàm ánh mắt đen tối vài phần, ấy nay nói, đúng vậy, ta biết, này hết thảy đều là ta sai. Nếu không có ta xuất hiện, hai tử cũng sẽ không thừa nhận như vậy nhiều thống khổ, này đó là ta vô luận làm cái gì đều không thể đền bù. Tân Lợi An đệ nặng hỏa khí nói, ta có chút không hiểu được, nếu hắn muốn tìm hắn mẫu thân, vậy các ngươi đã ly hôn, vì cái gì còn thủ sẵn người không bỏ. Ngươi đem người còn trở về không phải không có nhiều chuyện như vậy sao? Khâu Kế Phàm khổ mà không nói nên lời, hắn cùng Giản Phái Thuần chi gian ân oán cũng không phải một câu hai câu lời nói có thể nói thành, hắn chỉ có thể giải thích nói, chúng ta oán hận chất chứa đã lâu, hơn nữa hắn mâu thân một khi bị thả ra là sẽ không thiện bãi cam hưu, đến lúc đó, không ngừng đối trăm phòng, đối ai đều sẽ tồn tại cực đại tính nguy hiểm. Tân Lợi An cảm giác đứng ở hắn góc độ, lý giải không được Khâu Kế Phàm băn khoăn cùng ý tưởng, ngươi cái gọi là tính nguy hiểm chỉ là một cái giả thiết, ngươi hiện tại gắt gao bắt lấy nàng không buông tay, mà đối phương tìm mâu xuất ruột, tự nhiên sẽ cấp tiến muốn thông qua các loại biện pháp, bước ngươi đem người giao ra. Tân Lữ trưởng, có rất nhiều nội tình, ta cũng không có biện pháp nói rõ ràng, tóm lại ta giả thiết là hoàn toàn thành lập. Khâu Kế Phàm tạm dừng một chút nói, hiện tại sự tình phát triển đến nơi đây. Ta cũng chỉ có thể mặt dày cùng ngươi thuyết minh hết thảy, sau đó thỉnh ngươi chiếu cố bảo vệ tốt trăm phong. Khâu Kế Phàm đặc biệt thay náy, đồng thời lại cảm giác chính mình đặc biệt thất bại, Giản Phái Thuần hắn dễ dàng không thể phóng, hài tử an toàn lại muốn bảo toàn, chính là ở có chút lĩnh vực lại lực bất tòng tâm. Thấy Khâu Kế Phàm vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, Tân Lợi An cười lạnh đứng lên, thẳng tóc nhìn chằm chằm Khâu Kế Phàm nói, cái này liền không nhọc ngươi lo lắng. Nếu ta đã biết này đó nhất định sẽ không làm hài tử có nguy hiểm. Vậy là tốt rồi. Khâu Kế Phàm xin lỗi nói cho các ngươi thêm phiền toái. Đây là ta thân là một vị phụ thân nên làm. Tân Lợi An không nghĩ lại đãi đi xuống. Nếu hắn tiếp tục đãi đi xuống nói, nhất định sẽ khẩu ra ác ngôn trách cứ Khâu Kế Phàm. Đàm Lữ, ta đây liền trước cáo tử. Chương 1627 không cần. Đàm Nhất Sâm vội ngăn đón Tân Lợi An, không cần cứ thế cấp đi. Tại đây cơm nước xong lại đi, ta tức phụ cùng nhạc mẫu đã mau chuẩn bị tốt. Tân Lợi An lắc đầu cự tuyệt, không cần, tới trước kia, ta cũng không nghĩ tới phải ở lại chỗ này ăn cơm. Khâu Kế Phàm sốt ruột nói, Tân Lữ trưởng, ta biết hết thảy đều là ta sai, có rất nhiều lời nói chúng ta còn không có nói xong. Vẫn là lưu lại ăn đốn cơm xoàng đi. Âu Dương Duy cũng ra tiếng đánh giảng hòa, đúng vậy, chúng ta đợi lát nữa ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Ta là nhận được Đàm Lữ điện thoại vội vã lại đây, bên kia còn có chuyện không có xử lý xong. Tân Lợi An nhìn về phía Đàm Nhất Sâm, chúng ta quay đầu lại tái kiến đi. Đàm Nhất Sâm nhìn ra Tân Lợi An hỏa khí rất lớn, loại này thời điểm ngạnh lưu phòng trừng cũng lưu không được hắn, ngược lại càng dễ dàng làm hắn lửa giận tăng vọt. Hảo, gặp lại sau. Khâu Kế Phàm có rất nhiều lời nói còn không có nói xong, hắn không nghĩ cứ như vậy phóng hắn rời đi. Tân Lữ trưởng. Tân Lợi An cũng lên đây quật tính tình, không cần kêu ta, ta cùng ngươi không còn có nói. Khâu Kế Phàm tức khắc không có thanh âm. Tân Lợi An sắc mặt lạnh lùng cảnh cáo Khâu Kế Phàm, còn có, ở ngươi này đó loạn tao sự tình không có xử lý tốt phía trước, tạm thời trước không cần thấy hài tử. Hán tử trước cho rằng, nếu nhi tử thân sinh cha mẹ tìm tới môn, nhìn lại không phải không người tốt, hơn nữa năm đó hết thể cũng có khác cần tình. Xuất phát từ đồng tình cùng ái hài tử tâm lý, hắn rất rộng lượng duy trì bọn họ lui tới, cũng tận lực tác hợp bọn họ hòa hoãn bọn họ quan hệ. Hiện tại lại phát hiện sự tình vượt qua hắn mong muốn, không biết lúc ấy làm như vậy đến tột cùng là đúng hay sai. Khâu Kế Phàm suy sụp gật gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, hảo. Hắn kỳ thật ở không có thấy Tân Lợi An phía trước, liền từng nghĩ tới, một khi làm Tân Lữ trưởng biết được, bởi vì hắn duyên cớ, làm hài tử ở vào nguy hiểm nông nỗi. Đối phương khẳng định sẽ thập phần phẫn nộ. Lại không nghĩ rằng, Tân Lữ trưởng nghe xong hỏa khí oán hận sẽ lớn như vậy. Đồng thời cũng mặt bên cũng phản ánh ra Tân Lữ trưởng đối hài tử yêu quý chi tâm, thật sự làm hắn càng thêm không chỗ dung thân. Khâu Kế Phàm cùng Đàm Nhất Sâm bọn họ đưa Tân Lợi An ra cửa, ở phòng bếp Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận phát hiện mấy người bọn họ vào sân, hai người vội vàng từ phòng bếp đi ra ngoài. Tân Lữ trưởng, ngươi làm gì vậy? Như thế nào có thể không ăn cơm liền đi? Đúng vậy, Tân Lữ trưởng, đồ ăn lập tức thì tốt rồi. Khâu Thi Vận cũng vội nói. Tân Lợi An trong lòng có khí, không đối người khác, gần đối Khâu Kế Phàm mà thôi. Hắn đối Âu Dương Chăn mẹ con vẫn là man vẻ mặt ôn hòa, cảm ơn các ngươi, nhưng là cơm ta sẽ không ăn, ta thật vất vả trở về một chuyến, còn có rất nhiều sự muốn làm. Như vậy cáo tử, các ngươi cũng không cần tạo. Hắn nói không cần tạo, nhưng là đại gia vẫn là cùng nhau đem hắn đưa ra cửa nhà. Tân Lợi An cùng Đàm Nhất Sâm gật gật đầu, còn cùng Âu Dương Chăn các nàng một nhà ba người phất tay ý bảo một chút, cô đơn không có phản ứng Khâu Kế Phàm. Hắn lúc sau lên xe rời đi. Khâu Kế Phàm nhìn Tân Lợi An xe khai đi, hắn thật sâu thở dài một hơi, chúng ta cũng trở về đi. Âu Dương Chăn cũng không có cùng mẫu thân ở nhà chính, cho nên không biết bọn họ rốt cuộc hàn huyên cái gì, cuối cùng nháo thành như vậy tan rã trong không vui nông nỗi. Hơn nữa xem Tân Lợi An sắc mặt thập phần khó coi, đối Cứu Cứu cũng cực độ bất mãn cùng chỉ trích. Chờ đại gia vào viện đi rồi một đoạn đường về sau, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn vội truy vấn trải qua, vì cái gì Tân Lợi An mới ngây người như vậy đoạn thời gian liền tức giận đi rồi. Khâu Kế Phàm thống khổ đỡ chán, xin lỗi nói, làm Lao Âu cùng một Sâm cùng các ngươi tinh tế nói đi, ta về phòng nghỉ ngơi một hồi. Hắn nói xong cũng mặc kệ những người khác là cái dạng gì phản ứng, trực tiếp bước nhanh trở về chính mình phòng, tùy tay đóng cửa lại. Chương 1628 ngươi còn biết trở về a? Âu Dương Chăn nhìn kia phiến nhắm chặt môn, trong mắt xẹt qua lo lắng chi sắc, từ Cứu Cứu về tới cái này ra tới nay, nàng vẫn là lần đầu tiên ở Cứu Cứu trên mặt thấy được như vậy hôi bại mà thống khổ. Khâu Thi Vận cũng đồng dạng lo lắng hắn, chính là lúc này hắn đóng cửa lại, đã là tưởng chính mình yên lặng một chút ý tứ, nàng cũng không tiện quấy rầy hắn làm hắn càng thêm phiền lòng. Nàng lôi kéo Âu Dương Chăn tay, cùng bạn già con rể bọn họ cùng nhau trở về nhà chính. Chờ Âu Dương Chăn cùng mẫu thân nghe xong trải qua, hai người không hẹn mà cùng cũng đều sâu kín thở dài một hơi. Tân Lữ trưởng sinh khí cũng là tất nhiên, hắn đem Tân Bách Phong trở thành chính mình thân sinh nhi tử đối đãi nhiều năm như vậy, vẫn luôn thập phần yêu thương có thêm. Hiện tại đương biết được hải tử là bởi vì Cứu Cứu nguyên nhân, mới đặt mình trong với nguy hiểm bên trong, như vậy hắn khẳng định sẽ trách cứ Cứu Cứu. Hơn nữa chỉnh chuyện nếu không hiểu biết nội tình nói, đứng ở hắn góc độ nhất định sẽ cho rằng là Cứu Cứu làm không đúng. Quý thần muốn tìm về mẫu thân, nàng mẫu thân cũng ở Cứu Cứu trong tay, như vậy liền đem nàng thả, không phải giai đại vui mừng sao. Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận suy đoán không có sai. Một đường lái xe tử bay nhanh về nhà Tân Lợi An, trong lòng chính là như vậy tưởng. Hắn nguyên lai đối Khâu Kế Phàm ấn tượng cũng không tệ lắm, lúc này xem như hoàn toàn thay đổi. Chờ hắn về đến nhà, phòng khách chỉ có mẫu thân cùng nữ nhi. Tân Trăm Nhụy chính ghé vào trên bàn làm bài tập, mẫu thân Trần Nguyệt Xuân nhìn đến nhi tử đã trở lại, đầu tiên là cao hưng muốn đứng dậy, theo sau ý thức được cái gì lại cố ý banh sụ mặt, ngươi còn biết trở về à? Tân Lợi An buông bao, khởi bỏ áo ngoài nút thắt, ta đương nhiên biết trở về, mẹ, ngày đó ngài cho ta gọi điện thoại, không phải phê bình ta sao? Làm ta không cần vẫn luôn tránh ở bộ đội không trở lại, ta này không phải đã trở lại. Mẹ, ngươi thoạt nhìn thân thể không tồi, nói chuyện trung khí mười phần. Trần Nguyệt Xuân rốt cuộc đau lòng nhi tử, không có cùng hắn lại so đo đi xuống, ta thân thể nhưng không tốt, từng ngày đều phải bị các ngươi tức chết rồi. Lưu Ngạn Mẫn cùng Vương Tẩu ở phòng bếp nấu cơm, Lưu Ngạn Mẫn cũng nghe tới rồi thanh âm, nàng bước nhanh đi ra. Đương nhìn đến thật là Tân Lợi An trở về thời điểm, Lưu Ngạn Mẫn vành mắt nháy mắt liền đỏ. Trừ bỏ nàng chính mình, không có người biết, này mấy tháng nàng rốt cuộc quá chính là cái dạng gì nhật tử. Bà không mừng, một lòng một dạ muốn đem nàng đuổi ra trong nhà này, liên quan ở bà xúi dục hạ nữ nhi đều cùng nàng xa lạ. Nhưng nàng vô luận là người nhà trước mặt vẫn là đơn vị đồng sự trước mặt, đều một chút không thể toát ra khác thường cùng mềm yếu, vô số đôi mắt trong tối ngoài sáng nhìn chằm chằm nàng đâu. Tân Lợi An nhàn nhạt nhìn mắt Lưu Ngạn Mẫn, ánh mắt thực mau liền chuyển tới Tân Trăm Nhụy trên người, nữ nhi, có hay không tưởng ba? Tân Trăm Nhụy có điểm sợ hai hương hắn bên người thấu, suy nghĩ, ba cũng tưởng ngươi. Tân Lợi An đem Tân Trăm Nhụy ôm tới rồi hắn trên đùi. Trần Nguyệt Xuân trướng mắt Lưu Ngạn Mẫn, thấy nàng còn xử tại nơi đó bất động, lại làm ra hủy khuất muốn khóc biểu tình, nàng càng thêm khi không đánh vừa ra tới. Còn ở kia ngốc đứng làm gì nha? Một chút nhãn lực thấy đều không có. Chạy nhanh nhanh lên nhi chuẩn bị cơm. Ngươi tưởng đem chúng ta đều đói chết ta. Ai? Đã biết mẹ, đồ ăn lập tức liền hảo. Lưu Ngạn Mẫn lấy lại tinh thần, thật sâu nhìn thoáng qua Tân Lợi An, vội vàng đi phòng bếp. Trần Nguyệt Xuân đối mặt nhi tử thời điểm, lại thay gương mặt tươi cười. ngươi trở về, trước tiên cũng không nói một tiếng, may mắn hôm nay hầm thịt. Ta cũng là đột nhiên trở về mở họp. Có thịt ăn là được. Trần Nguyệt Xuân hỏi Han Ân Cần sau một lúc lâu, theo sau nói lên, vậy ngươi ngày mai đi xem Trăm Phong đi, mấy ngày hôm trước ta làm hắn đi tìm kia Âu Dương Trăn, cũng không biết rốt cuộc sao lại thế này, dù sao ta cảm thấy hải tử có việc gạt ta. Trước 1629 ta cũng là một phiến hảo tâm. Trần Nguyệt Xuân vẫn như cũ đối ngày đó Tôn Tử vội vàng treo điện thoại sự tình buồn bực trong lòng, nàng cho rằng sau lưng khẳng định là đã xảy ra cái gì, nhưng là đứa bé kia tâm tư trọng, không muốn cùng nàng nói. Tân Lợi An có chút không vui như mày, mẹ, ngươi vì cái gì làm hắn đi tìm Âu Dương Trăn? Hắn phía trước nghe nói nhi tử đi Âu Dương Trăn trường học, còn cảm thấy thập phần kinh ngạc, theo lý thuyết, dựa vào Trăm Phong tính tình, là không có khả năng đi. Làm nửa ngày, là chính mình mẫu thân ở sau lưng ra lệnh, kia hải tử còn có thể không tử. Hắn hiểu lắm Trăm Phong từ khi đã biết chính mình thân thế về sau, đối hắn cùng đối mẫu thân nhân nhượng cùng bồi thường tâm lý. Lão thái thái đến lúc này cũng một chút cũng không biết, bởi vì nàng cái này mệnh lệnh, suýt nữa làm hài tử có nguy hiểm. Trần Nguyệt Xuân còn tưởng rằng nhi tử là đối nàng làm Tôn Tử chủ động đi tìm Âu Dương Trăn sự tình bất mãn, cho nên mới sẽ sinh khí. Nàng vội giải thích, ta làm hắn đi tìm Âu Dương Trăn, cũng là nghĩ bọn họ đều là người trẻ tuổi đi lại liên lạc cảm tình. Rốt cuộc Trăm Phong, Tân Lợi An nhiều ít cũng có thể đoán được mẫu thân một ít tiểu tâm tư. Hắn xua tay ngăn lại nàng kế tiếp nói, hảo, mẹ, ngươi nghe ta, về sau không cần làm loại sự tình này. Nếu Trăm Phong chính mình nguyện ý đi nói, chúng ta không ngăn cản, nhưng là tuyệt đối không nên chúng ta thúc giục hải tử đi. Còn có bọn họ trường quân đội quân kỷ nghiêm minh, làm hải tử xin nghỉ ra tới sẽ sinh ra không hảo ảnh hưởng, ngươi cũng không nghĩ làm hắn lạc hậu đi. Ai, ta cũng là một mảnh hảo tâm không phải. Kêu hành, ngươi nếu không muốn nói, ta lão thái thái liền không làm cho người ngại. Trần Nguyệt Xuân có chút bị đè nén mất mát nói. Tân Lợi An thấy thế, vội bù nói, mẹ, ta biết ngươi là hảo tâm, nhưng có một số việc vẫn là muốn thận trọng lại thận trọng mới được. Hắn tạm thời còn không nghĩ đem Khâu Kế Phàm rước lấy tai họa nói cho người trong nhà nghe, chỉ nghĩ đơn độc nói cho hải tử một tiếng. Nhưng lão thái thái này cần thiết thuyết phục, bởi vì hắn thường thường không ở nhà, cũng lo lắng ở hắn không ở thời điểm. Mẫu thân lại làm ra điểm lệnh người không tưởng được sự tình, đến lúc đó vô hình chung làm hài tử có nguy hiểm. Trần Nguyệt Xuân trong lòng lại không muốn, đối mặt thật vất vả trở về nhi tử, cũng sẽ không theo hắn làm trái lại đấu võ đài, hành hành, ta về sau khẳng định không bao giờ sẽ làm loại sự tình này. Lưu Ngạn Mẫn ở trong phòng bếp nấu cơm, nàng thỉnh thoảng thăm dò đi ra ngoài, lén lút quan sát phòng khách động tĩnh. Nàng cũng không biết, bà làm Tân Bách Phong đi tìm Âu Dương Trăn sự tình. Nghe được Âu Dương Trăn tên này, nàng liền hỏa khí ứa ra, nếu lần đó không có nàng cùng Đàm Nhất Sâm không đi ăn cơm, nàng cũng sẽ không bởi vậy mà thất thố chọc đến Tân Lợi bất an bất mãn, trở về hướng nàng phát hỏa. Sau lại càng là bị bà nghe xong một cái chính, thu thập nàng một đốn không nói, còn thái độ ngang ngược một hai phải bọn họ ly hôn không thể. Nhưng là hiện tại nàng chính mình sinh hoạt cũng gà bay chó sủa, căn bản không có cái kia tinh lực đi tìm Âu Dương Trăn không được tự nhiên, chỉ có thể đem kia thâm trầm hận ý chôn ở trong lòng, tạm gác lại về sau thích hợp thời cơ trả thù đánh trả. Bên kia Âu Dương Trăn cùng Đàm Nhất Sâm ăn cơm xong về sau, bọn họ không có đi cha mẹ trong phòng xem TV, mà là trở về chính mình phòng đợi. Một Sâm, cứu cứu rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Vì cái gì không cùng Tân Lữ trưởng nói hắn cũng không biết giản phái thuần rơi xuống đâu. Âu Dương Trăn không hiểu được, vì cái gì cứu cứu muốn cùng Tân Lợi An nói thật đâu. Nàng tin tưởng, nếu cứu cứu cùng Tân Lợi An nói giản phái thuần đến tột cùng ở đâu hắn cũng không biết, mà quý thần lại cố tình cho rằng người ở trong tay của hắn, phát giác Tân Bách Phong tồn tại, khẳng định sẽ muốn lợi dụng hắn tới buộc hắn đi vào khuôn khổ. Như vậy, kết quả có lẽ sẽ đại đại bất đồng. Ít nhất, Tân Lợi An sẽ không đối cứu cứu không thả người hành vi cực độ không tán đồng cùng bất mãn, thậm chí sinh khí. Trước 1630 không lời gì để nói. Nhưng Đàm Nhất Sâm lại không phải Khâu Kế Phàm cái này đương sự, hắn nơi nào sẽ biết hắn chân thật ý tưởng, cũng chỉ có thể bằng vào suy đoán phân tích ra tới một ít nguyên nhân, ta tưởng, hắn là bởi vì không nghĩ lừa gạt. Rốt cuộc Tân Lợi An giúp hắn nuôi lớn nhi tử. Cũng là, này phân ân tình quá lớn. Âu Dương Trăn có chút lý giải cứu cứu, bất quá này chỉ là Đàm Nhất Sâm suy đoán, đến tột cùng có phải hay không còn muốn hỏi qua cứu cứu mới biết được. Hai người như vậy hàn huyên vài câu lúc sau, Đàm Nhất Sâm thay đổi đề tài, đúng rồi, tức phụ, ba mẹ bọn họ tính toán cuối tuần đi. Âu Dương Chân kinh ngạc nhướng mày, định ra tới. Như thế nào không nhiều lắm đãi một đoạn thời gian. Âu Dương Chân cuối tuần trở về thời điểm, đã nghe Vạn Vân nói qua bọn họ tính toán rời đi, không nghĩ tới nhanh như vậy cũng đã quyết định đi thời gian. Đàm Nhất Sâm theo Âu Dương Chân nhu thuận đầu tóc, nhẹ giọng nói, ba mẹ nói ngốc đã đủ lâu rồi, muốn sấn nhu nhược mà phía trước hảo hảo chuẩn bị một chút. Âu Dương Chân gật gật đầu, ân, kia đảo cũng là, ta ngày đó liền nghe bọn hắn nói qua. Hiện tại Đạt Tử cũng lại đây bên này, bọn họ trở về trồng trọt. Một ít việc nhà nông liền bọn họ hai vợ chồng già làm. Đúng vậy, bất quá trong thôn xử hảo người cũng sẽ hỗ trợ. Về điểm này, Đàm Nhất Sâm đảo không lo lắng. Kia còn khá tốt. Âu Dương Chân đề nghị chờ bọn họ lúc đi, chúng ta nhiều cấp mang điểm đặc sản linh tinh trở về đi. Hảo. Đàm Nhất Sâm vui vẻ đáp. Hai người thực mau từng người rửa mặt sau chui vào ổ chăn, một phen thân thiết về sau. Giúp vào cùng nhau lặng lẽ liêu nổi lên khi nào thích hợp không hề sử dụng cây dù nhỏ, chuẩn bị muốn hài tử đề tài. Đàm Nhất Sâm thanh âm mang theo vài phần ám ách cùng trầm thấp, Âu Dương Chân bên thai từng đợt phát ngứa, nàng một bên muốn tránh lóe một bên còn muốn cười. Không lớn trong chốc lát, người nào đó lại mở ra lần thứ hai công thành đoạt đất. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, thể sắc và tinh thần toàn được đến cực đại thỏa mãn, Đàm Nhất Sâm liền đánh xe rời đi. Khâu Thi Vận lại là khởi so với bọn hắn còn sớm, vì hắn chuẩn bị cơm sáng. Đồng thời còn lấy ra rất nhiều thức ăn, làm hắn mang về bộ đội đi. Bên trong trừ bỏ có cấp Diệp Bảo Sơn cùng Văn Vân, còn có cấp Diệp Tiến Đạt cùng Diệp Tiến Lan. Chờ ăn cơm sáng thời điểm, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đã sớm ăn xong rồi, chỉ còn lại có Âu Dương Chăn cùng Khâu Kế Phàm ngồi trên bàn ăn cơm. Âu Dương Chăn thong thả ung dung uống trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Nàng cẩn thận quan sát ngồi ở nàng đối diện cứu cứu. Khâu Kế Phàm tối hôm qua thượng liền không có ăn cơm, nếu không phải muội muội đi hắn phòng gõ cửa một hai phải hắn lại đây ăn cơm sáng nói, hắn thật sự không có ăn uống. Hắn ngước mắt thấy được cháu ngoại gái lặng lẽ đánh giá động tác, trong lòng ấm áp, trên mặt bài trừ một chút tươi cười hỏi, chăn chăn, ngươi tổng xem ta làm cái gì? Âu Dương Chăn đem trong miệng cháo nuốt xuống, nàng hỏi ra nàng sở tò mò vấn đề, cứu cứu. Ngươi ngày hôm qua vì cái gì không đối tân lữ trưởng nói dối đâu. Nếu ngươi không thừa nhận giản phái thuần ở ngươi này. Ngồi ở một bên Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận cũng đều đồng thời nhìn về phía Khâu Kế Phàm, bọn họ cũng muốn biết từ hắn trong miệng có thể nói ra cái gì đáp án. Khâu Kế Phàm buông chiếc đũa, nghiêm túc nhìn bọn họ ba nói, bởi vì tân lữ trưởng là ta đại ân nhân, ta không nghĩ lừa gạt hắn. Kỳ thật ở hắn tới phía trước ta liền nghĩ tới chờ gặp mặt lúc sau hẳn là như thế nào nói vấn đề. Sau lại ta còn là quyết định ăn ngay nói thật, không ngừng đem quá khứ những cái đó ân oán nói rõ ràng, liên quan về giản phái thuần rơi xuống cũng nói cho hắn. Tuy rằng làm như vậy sau, kết quả làm tân lữ trưởng tức giận rời đi, nhưng hắn một chút đều không hối hận. Âu Dương Chăn thế nhưng không lời gì để nói. Đứng ở cứu cứu góc độ, hắn như vậy suy xét cũng không gì đáng trách. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận nhìn nhau liếc mắt một cái, vẫn chưa ra tiếng. Bọn họ ăn qua cơm sáng sau, Khâu Kế Phàm lái xe tặng Âu Dương Chăn đi trường học. Trước 1631 đưa tiễn, Âu Dương Chăn làm từng bước thượng hai ngày khóa, hệ tổ chức chủ nhật tuần sau đi vĩ nhân chô ở cũ tham quan. Đây cũng là sắp tốt nghiệp bọn họ cuối cùng một lần tập thể hoạt động. Giống bọn họ trường học lịch sử hệ, Thượng Chu đã tổ chức hệ các bạn học đi nơi khác. Theo trở về đồng học nói, bọn họ đi vài cái địa phương, còn hạ mỏ than 4 giờ, là phi thường khó quên mà có ý nghĩa một lần lữ hành. Bọn họ tiếng trung hệ các bạn học nghe nói về sau cũng đều nóng lòng muốn thử, chờ đợi tò mò không biết bọn họ sẽ đi nơi nào đi xa một phen, kết quả không nghĩ tới hiện tại hệ lãnh đạo định ra tới, không rời đi kinh đô liền ở chỗ này tham quan du lãm. Đại gia tức khắc hoàn toàn thất vọng, chính là cũng không có cách nào. Chỉ có thể nghĩ trong ban chính mình tổ chức một lần. Nhưng lại bởi vì có vết xe đổ, lớp trưởng cũng không dám ở tốt nghiệp phía trước lại thu xếp việc này. Thời gian từng ngày quá khứ, thực mau tới rồi Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân rời đi nhật tử. Buổi sáng hôm nay, Đàm Nhất Sâm lái xe mang theo hai người cùng nhau lại đây kinh đô. Giữa trưa thời gian, Âu Dương Chân cũng bị hắn từ trường học tiếp đã trở lại. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân, bất luận nào thứ tới vẫn là đi, đều phải ở Âu Dương Chân nhà bọn họ ăn cơm. Hai người từ trước có lẽ cảm giác không có như vậy đại, hiện tại bởi vì nhi tử không hề là bọn họ thân sinh, bọn họ cái này thông gia quan hệ cũng đại suy giảm, bởi vậy thập phần ngượng ngùng. Thông gia, chúng ta thật sự ngượng ngùng cực kỳ, lại tới trong nhà quấy rầy. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận nhiệt tình hào phóng làm cho bọn họ không cần như vậy câu nệ, đều là thông gia, tại đây ăn cơm đều là hẳn là, hơn nữa trong nhà có người tới cũng có vẻ có sinh cơ náo nhiệt. Hai người lúc này mới thoáng thả lỏng rất nhiều. Vạn Vân bọn họ về quê, nàng nhất không yên lòng chính là mang thai nữ nhi, tiếp theo chính là con thứ hai một nhà. Đến nỗi lao đại luôn luôn không cho nàng lo lắng, hiện tại có tức phụ cùng nhạc gia, càng thêm không cần. Tuy nói có lao đại ở nơi rừng chân phụ cận chiếu ứng, nhưng là hắn thật sự là bận quá, hơn nữa lại là cái đại nam nhân, có rất nhiều sự tình sẽ không nghĩ đến nhiều như vậy, cũng không có biện pháp ra mặt. Vạn Vân thừa dịp bọn họ lái xe đi nhà ga thời điểm, ở trên đường cùng đồng dạng ngồi ở hậu tòa Âu Dương Chân làm ơn nói, Chân Chân à, ta cùng ngươi ba lần này đi à, lần sau lại đến phòng trừng liền không lúc, hai người các ngươi đều khá tốt, ta thật không có quá nhiều lo lắng, ta lo lắng nhất chính là đạt tử bọn họ một nhà, còn có chính là Lan Tử. Lan Tử lão bà cái dạng gì ngươi cũng gặp được, tuy rằng nhìn nói chuyện tán gẫu, còn rất giống như vậy hồi sự nhi. Nhưng là ta tổng sợ nàng cấp Lan Tử khí chịu. Lan Tử còn hoài hài từ đâu, nàng vốn dĩ tâm sự liền trọng, tâm nhãn còn nhỏ, có điểm chuyện gì buồn ở trong lòng không qua được, này không phải nghẹn mắc lỗi tới. Cho nên mẹ tưởng làm ơn ngươi, về sau có rảnh hồi bộ đội liền nhiều khuyên khuyên nàng. Âu Dương Chân minh bạch Vạn Vân đương mẫu thân tâm tình, nàng cười cười, ôn nhu nói, mẹ, vậy ngươi cứ yên tâm đi, ta đem Lan Tử trở thành ta thân muội muội giống nhau. Ta chỉ cần là trở về liền nhất định sẽ tìm nàng. Vạn Vân cảm kích bắt lấy Âu Dương Chân tay, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ. Vậy là tốt rồi, ta đây liền an tâm rồi, chúng ta đều biết ngươi là cái làm tốt lắm. Chính ngươi cũng muốn nhiều chú ý thân thể, này còn có 2 tháng liền tốt nghiệp, các ngươi cũng nên suy nghĩ một chút muốn hài tử chuyện này. Âu Dương Chân gật gật đầu, ân, chúng ta khẳng định sẽ đề thượng nhật trình. Kỳ thật liền tính là Vạn Vân không nói. Âu Dương Chân bọn họ cũng thương lượng quá muốn hài tử sự. Vạn Vân đột nhiên để sắt vào Âu Dương Chân bên thai nói nhỏ, muốn hài tử chuyện này đi, các ngươi cũng không thể thật chờ đến tốt nghiệp lại muốn, hiện tại liền không thể áp dụng thi thố. Sau đó kia gì eo phía dưới lót cái gối đầu. Chương 1632 xảo ngộ. Âu Dương Chân tự nhận là không tính ra mặt mỏng, nhưng là đối với Vạn Vân đột nhiên lời nói, mặt cũng hơi hơi có điểm nóng lên. Rốt cuộc hai người quan hệ là mẹ chồng nàng dâu, về kia phương diện sự tình không thích hợp tham thảo giao lưu. Hơn nữa phía trước phó giá còn ngồi công công Diệp Bảo Sơn, ở xe như vậy phong kín hẹp hòi trong không gian, Vạn Vân lại là điển hình phương Bắc phụ nữ lớn giọng, liền tính nàng đẻ thấp thanh âm kỳ thật cũng không nhỏ. Hắn không có khả năng không có nghe thấy, sở dĩ không có quay đầu lại ra tiếng, đơn giản cũng là vì xấu hổ thôi. Phía trước lái xe Đàm Nhất Sâm, thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua hậu tòa mẫu thân, hắn hơi có chút bất đắc dĩ cười. Mẹ, ta đã biết. Âu Dương Chân chạy nhanh rời đi đề tài, các ngươi trên đường mang lương khô có đủ hay không a? Ta xem thật sự không được lại mua điểm nhi đi. Vạn Vân cũng đã nhận ra Âu Dương Chân có chút ngượng ngùng, nàng hiểu rõ với tâm cười cười, mang như vậy nhiều đâu, khẳng định đủ ăn, không cần mua. Bọn họ tới rồi ga tàu hỏa sau. Khoảng cách kia tranh đoàn tàu lái xe còn có đoạn thời gian, cho nên trước tiên ở phòng đợi tìm địa phương ngồi xuống chờ đợi. Hôm nay cũng không biết là ngày mấy, ga tàu hỏa người không ít, bọn họ thật vất vả tìm được rồi không vị. Mới vừa ngồi xuống trong chốc lát, Vạn Vân liền đứng lên, nàng ở Âu Dương Chân ra uống lên điểm nước có ga, lúc này có điểm tưởng thượng vê đút cờ, các ngươi chưa ngồi, ta tìm một chỗ thượng vê đút cờ. Âu Dương Chân nhìn ra Vạn Vân nhìn đông nhìn tây tìm vê đút cờ. Nếu làm nàng chính mình đi nói, không chuẩn đều tìm không trở lại, mẹ, ta đưa ngươi đi. Vạn Vân mắt lộ ra vui sướng, hành a. Mặc kệ sao nói, nàng cũng đến khen Âu Dương Chân có nhãn lực thấy. Âu Dương Chân bồi nàng Vạn Vân cùng đi về đốt cờ. Vạn Vân thừa dịp chỉ có 2 người, có đơn độc nói chuyện cơ hội, còn tưởng chuyện xưa nhắc lại, nhiều cùng nàng nói một chút như thế nào có thể dễ dàng có thai sự tình. Âu Dương Chân nhạy bén đánh 2 lần xóa. tuyệt đối không muốn cùng nàng tham thảo vấn đề này. Rốt cuộc chờ thượng xong rồi vê nút cờ, hai người trở về. Âu Dương Chăn đi tới, ngoài ý muốn phát hiện nghiêng phía trước trong đó một cái bóng dáng có chút quen mắt. Chờ nàng nhìn chăm chú tinh tế xem qua đi thời điểm, vừa vặn hắn quay đầu cùng người bên cạnh nói chuyện, nàng phát hiện người này lại là Quý Thần. Quý Thần xuất hiện ở ga tàu hỏa, hắn chẳng lẽ cũng muốn ra cửa sao? Là vì sinh ý thượng sự tình. Vẫn là sau lưng tra được cái gì? Quý Thần cũng không có phát hiện Âu Dương Chăn, bọn họ một hàng ba người vừa đi một bên trò chuyện. Vạn Vân theo Âu Dương Chăn ánh mắt vọng qua đi, chú ý tới nàng đang xem nam nhân khác. Vạn Vân duỗi tay túm nàng thủ đoạn một phen, gặp phải người quen lạp. Xem như người quen đi, nhưng là không quá thủ. Mẹ, chúng ta mau trở về đi thôi. Hảo. Vạn Vân trong miệng đáp lời, đôi mắt lại còn ngắm kia ba nam nhân, không biết Âu Dương Chăn như vậy thất thần xem qua đi rốt cuộc là ai. Đàm Nhất Sâm mẫn cảm chú ý tới, trở về Âu Dương Chăn sắc mặt có điểm không đúng, hắn chờ đến mâu thân ngồi xuống về sau, quay đầu nhìn về phía Âu Dương Chăn nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy, tức phụ. Âu Dương Chăn liếm liếm môi, để sát vào hắn bên thai nói nhỏ, Quý Thần mang theo hai người, phỏng chừng là muốn ra cửa, không biết hắn là bởi vì công sự ra cửa, vẫn là tìm được rồi một ít manh mối. Nếu là bởi vì công sự ra cửa nói, kia đảo không có gì, Âu Dương Chăn lo lắng nhất chính là hắn ở sau lưng nắm giữ cùng cha được cái gì. Đàm Nhất Sâm làm nàng tạm thời đừng nóng nảy, tức phụ, ngươi đừng nội, hiện tại khoảng cách lái xe thời gian còn có một hồi, ngươi bồi ba mẹ tại đây ngồi, ta đi xem. Ân, hảo, vậy ngươi tiểu tâm A. Âu Dương Chăn không yên tâm xả một chút hắn tay háo. Đàm Nhất Sâm thuận thế vướt ve hai hạ nàng mu bàn tay, hồi lấy cười, yên tâm đi. Chương 1633 chẳng lẽ là Lão Đại Nha, ngươi muốn làm gì đi? Cũng đi vê đút cờ A. Vạn Vân chặt chẽ chú ý tới hai người động tác nhỏ, vội ra tiếng hỏi. Đàm Nhất Sâm gật gật đầu, ta đi tranh vê đút cờ, đi một chút sẽ về. Vạn Vân chạy nhanh đẩy một phen Diệp Bảo Sơn, vậy ngươi ba cũng cùng ngươi một khối đi thôi. Diệp Bảo Sơn đi cũng đúng, không đi cũng đúng, hắn thu được Lão Đại ám chỉ ánh mắt, lập tức nói, ta cũng không có, ngươi làm ta đi làm gì đi, Lão Đại, ngươi đi trước đi. Hắn tuy rằng không biết Lão Đại cùng hắn tức phụ ở lẩm nhẩm làm cái gì, nhưng khẳng định là có việc, hắn đương lão nhân điểm này nhãn lực thấy vẫn phải có. Vạn Vân bất mãn chừng mắt nhìn Diệp Bảo Sơn liếc mắt một cái, nàng trực giác Âu Dương Chăn trở về sau cùng Lão Đại nói gì đó. Lão Đại khẳng định không phải đi thượng vê nút cờ, mà là đi làm khác sự. Nàng chờ Đàm Nhất Sâm đi rồi, lại đem ánh mắt đầu tới rồi Âu Dương Chăn trên người. Chăn chăn à, Lão Đại rốt cuộc làm gì đi? Âu Dương Chăn không nghĩ đem những việc này cùng bà nói lên, cho nên nàng trợn mắt nói dối. Mẹ, hắn thượng vê nút cờ à? Vạn Vân còn tưởng lại truy vấn, bị Diệp Bảo Sơn đụng một chút mới không tình nguyện ngậm miệng lại. Đàm Nhất Sâm đại khái đi rồi mười mấy phút. Lúc sau hắn liền đã trở lại. Nhìn đến hắn cao lớn thân ảnh xuất hiện, Âu Dương Chăn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Đàm Nhất Sâm đạm nhiên ngồi ở bên người nàng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng nói, hắn mang theo người, tựa hồ muốn đi phương Bắc. Đàm Nhất Sâm tìm được rồi Quý Thần bọn họ, thông qua tra xét phân tích ra tới đáp án. Hiện tại tháng 4 trung tuần, kinh đô đã không lạnh, phương Nam độ ấm sẽ tăng nhiệt, chỉ có phương Bắc vẫn như cũ không quá ấm, còn muốn xuyên hậu một ít. Mà bọn họ vừa lúc xuyên không ít, lại mang theo hậu xiêm y hề còn có, từ bọn họ đôi câu vài lời cũng tìm được một ít dấu vết để lại. Phương Bắc. Âu Dương Chăn ánh mắt một ngưng, nàng biết cứu cứu lúc trước cũng không có ở phương Bắc học họa, mà là ở Giang Nam, cho nên lần đó hắn mang giản phái thuần đi tra tìm lúc trước cướp bóc bọn họ người cũng là đi phía Nam. Quý Thần đi mặt Bắc, hiện tại ở phương Bắc. Âu Dương Chăn meo nheo mắt, chẳng lẽ là du từ nơi đó. Hai người đem Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân đưa lên xe lửa. Lúc sau bọn họ liền trực tiếp đi Khâu Kế Phàm văn phòng. Khâu Kế Phàm vừa vặn đi ra ngoài làm việc, chỉ có Á Huy ở. Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm thừa dịp chờ đợi thời điểm, hai người lại liêu nổi lên Quý Thần. Chẳng lẽ hắn âm thầm điều tra ra một ít manh mối? Không bài trừ loại này khả năng tính. Đang lúc hai người trò chuyện thời điểm, Khâu Kế Phàm rốt cuộc từ bên ngoài đã trở lại. Hắn đối đột nhiên đến thăm Âu Dương Chăn hai người thập phần kinh ngạc, các ngươi không phải đi ga tàu hỏa tặng người sao? Như thế nào sẽ đến nơi này a? Âu Dương Chăn vội vàng nói, cứu cứu, chúng ta đích xác đi nhà ga tặng người, nhưng là ở kia đụng phải quý thần mang theo hai cái nam nhân, một xâm đi tra xét một phen, phỏng đoán hắn hẳn là đi phương Bắc. Khâu Kế Phàm lập tức biểu tình ngưng trọng lên, hảo nhất chiêu kim thiền thoát xác. Hắn rõ ràng phái người theo dõi giám thị, kết quả quý thần bọn họ ở ga tàu hỏa xuất hiện, mà người của hắn lại một chút tiếng gió đều không có chuyển quay lại tới. Hắn lập tức làm A Huy đem theo dõi giám thị quý thần người triệu hồi tới. Cứu cứu, kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ? Nếu quý thần qua bên kia tra được Du A Di, nàng có thể hay không có nguy hiểm? Hiện tại ở Âu Dương Chăn trong mắt, quý thần vì tìm kiếm giản phái thuần, nghiễm nhiên thành nguy hiểm điên của người. Khâu Kế Phàm vội nói, không có việc gì, ta sẽ thích đáng xử lý. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Khâu Kế Phàm tính toán đem lưu tại Du Tử người bên cạnh, chỉ để lại hai người tiếp tục tìm, những người khác một đường hộ tống Du Tử trở về. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1634 đương nhiên vui vẻ. Âu Dương Chăn thoáng yên tâm, may mắn nàng kịp thời phát hiện. Nói cách khác, chờ cứu cứu người nhận thấy được quý thần bọn họ mất đi tăm hơi, lại căn bản không biết bọn họ đi nơi nào, nhưng có sốt ruột. Đàm Nhất Sâm cũng không có ở nhà trụ, hắn bộ đội sự tình rất nhiều, đem Âu Dương Chăn đưa về ra về sau, hắn liền vội vàng chạy về nơi dừng chân. Khâu Thi Vận thấy nữ nhi đã trở lại, vội buông trong tay háo lông châm hỏi, như thế nào lâu như vậy mới trở về? Người tiễn đi. Nàng phía trước còn cùng không có đi ngủ chưa lào Âu nói đi, có phải hay không hai đứa nhỏ tặng người lại đi hẹn hò, hoặc là phát sinh chuyện gì? Âu Dương Chăn đối mẫu thân không có dấu dếm, chúng ta tặng người thời điểm phát hiện quý thần, hắn mang theo người giống như cũng muốn ra cửa, sau đó đôi ta lại đi một chuyến ta cứu cứu nơi đó, nói với hắn nói. Khâu Thi Vận kinh ngạc cảm thán, này cũng quá xảo đi. Bất quá may mắn gặp, còn có thể làm ngươi cứu cứu có cái phòng bị. Từ xuất hiện chuyện này, lòng ta liền luôn là không bình tĩnh. Khâu Thi Vận nói không rõ trong lòng là cái gì cảm giác, tóm lại có một loại không tốt lắm dự cảm, nhưng là cái này lời nói ở nhà, với ai cũng không nhắc tới quá. Đối với giản phái thuần đi lưu vấn đề, nàng cũng từng tưởng khuyên nhủ đại ca, nhưng là, nếu thật sự cho nàng từ bệnh viện tâm thần thả ra, phỏng chừng càng thêm sẽ kích thích quý thần nổi điên. Âu Dương Chăn thẳng luôn, kỳ thật đi, lòng ta cũng tổng cảm giác không chiêu xuống dốc, mẹ, ngươi nói chuyện này cuối cùng rốt cuộc hẳn là như thế nào giải quyết nha. Tổng như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Khâu Thi Vận cũng pha buồn rầu, cái này chúng ta cũng nói không tốt, vẫn là xem tình thế phát triển đi. Âu Dương Chăn cùng mẫu thân hàn huyên vài câu, liền trở về chính mình phòng. Không lớn trong chốc lát, Khâu Thi Vận bưng một mầm cắt xong rồi trái cây vào được. Nữ nhi, ngươi Tần Thúc Thúc hôm nay gửi thư, nói qua đoạn thời gian sẽ đến bên này việc chung. Phía trước giữa trưa ngươi trở về, ngươi cha mẹ chồng cũng ở, ta liền không có nhớ tới để chuyện này nhi. Âu Dương Chăn ánh mắt sáng lên, phải không? Hắn có thể lại đây nhưng thật tốt quá, lúc này ta ba hẳn là vui vẻ đi. Tần Thúc Thúc là Tần Giang Hà. Cũng chính là lúc trước nhà bọn họ có việc thời điểm, không thiếu hỗ trợ vị kia phó sở. Bất quá hắn hiện tại cũng không phải là phó, biến thành chính. Từ cha mẹ hoàn toàn chuyển đến kinh đô về sau, phụ thân vẫn luôn cùng hắn cũng không có chặt đứt thư từ lui tới, nhưng lại rốt cuộc không có đã gặp mặt. Khâu Thi Vận cười, hắn đương nhiên vui vẻ à, rốt cuộc có thể có một cái lao bằng hưu tới cửa làm khách bồi hắn trò chuyện, tâm sự thiên. Nàng đối Tần Giang Hà ấn tượng cũng thập phần hảo. Xem như lão Âu tốt nhất bằng hữu, còn muốn hắn thê tử cũng cùng nàng tương đối có thể nói tới. Chỉ tiếc hiện tại bọn họ không có ngốc tại cùng cái địa phương, cho nên muốn xuyến môn lui tới quá không dễ dàng. Âu Dương Chăn nghịch ngợm nhắc nhở, hắn cùng ta ba ghé vào cùng nhau tâm sự thiên ôn chuyện, như thế nào đều có thể, nhưng là nhưng ngàn vạn không thể uống rượu a. Đó là khẳng định lạc. Lại cao hứng cũng không thể không màng thân thể. Khâu Thi Vận bất luận là vì lao Âu khỏe mạnh suy nghĩ, vẫn là vì mặt khác nguyên nhân, cũng không thể làm hắn uống rượu. Nhà bọn họ nhi tử năm nay cũng tốt nghiệp đi. Âu Dương Chăn nhớ rõ nhà bọn họ nhi tử cùng nhị ca là một lần, là Lý Giá Thành Khoa, hẳn là cũng là 7 tháng tốt nghiệp. Đúng vậy, cùng các ngươi giống nhau tốt nghiệp. Hai người nói, Khâu Thi Vận khẽ vuốt Âu Dương Chăn đầu vai hỏi, ngươi cha mẹ chồng, bọn họ lên xe trước kia không có cùng ngươi nói cái gì. Ăn cơm thời điểm, Khâu Thi Vận liền nhìn ra Vạn Vân muốn nói lại thôi, phỏng chừng nàng bận tâm người nhiều không có nói ra. Chờ nữ nhi bọn họ qua đi tặng người, tốt như vậy cơ hội, Vạn Vân có cái gì tưởng nói, khẳng định sẽ ở ngay lúc này nói a. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1635 hạt nhọc lòng. Âu Dương Chân cười gật gật đầu, nói, làm ta chiếu cố điểm Nhi Lan tử. Khâu Thi Vận kinh ngạc nhướng mày, chỉ theo như ngươi nói cái này. Nếu là cái dạng này lời nói, ở trên bàn cơm có cái gì không thể nói. Âu Dương Chân cùng mẫu thân ở chung lên tựa như bằng hữu giống nhau, có chút lời nói nàng cũng nguyện ý cùng nàng chia sẻ. Nàng từ rộng mở môn ngắm liếc mắt một cái nhà chính phương hướng, không có nghe được phụ thân ra khỏi phòng động tĩnh, mới nhỏ giọng nói lên. Nói ta cùng một Sâm muốn hài tử nói, không cần một hai phải chờ đến tốt nghiệp, hiện tại nên không áp dụng thi thố, hơn nữa nàng còn một chút cũng chưa kiêng rẻ nói chỉ đạo nói. Khâu Thi Vận nghe xong cũng là dở khóc dở cười, ngươi bà cũng thật hành, bất quá nàng cũng là hảo tâm, muốn cho các ngươi thuận lợi nhanh chóng hoài thượng hài tử. Âu Dương Chân khó nén bất đắc dĩ nói, ta biết nàng là hảo tâm, nhưng là lúc ấy kỳ thật là có điểm xấu hổ cùng e lệ. Cuối tuần thiên, Âu Dương Chân cùng các bạn học cùng đi vĩ nhân chô ở cũ tham quan. Qua đi, đại gia lại ở bên nhau liên hoan. Khó được tập thể hoạt động ghé vào cùng nhau, ăn uống cười nháo thập phần có ý tứ. Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn rửa gần ngồi ở cùng nhau, hai người uống quả cam nước có ga. Tới rồi trên đường, không biết là ai nói nổi lên. Tốt nghiệp về sau bọn họ khi nào còn sẽ lại tụ sự tình. Tức khắc, đại gia mồm năm miệng 10 nói cái gì đều có. Đối với còn có hơn 2 tháng liền phải tiến đến tốt nghiệp, không ngừng các bạn học, Âu Dương Chân trong lòng cũng sinh ra một ít khó xá cảm xúc. Đại gia ở bên nhau đồng học 3 năm, đã trải qua mấy cái hàn thử, tuy rằng không có làm được mỗi cái đồng học đều quan hệ hòa hợp, nhưng ít ra đại đa số các bạn học đều là phi thường hảo ở chung. Chờ đến bọn họ tốt nghiệp phân phối công tác ai đi đường nấy về sau, lại muốn tụ hội chạm mặt, có lẽ liền không có dễ dàng như vậy. Điền Vũ Trầm Mặc đang ăn cơm đồ ăn, nàng cũng không có uống rượu, đi theo tòa mọi người ý tưởng một chút đều không giống nhau, không có người so nàng càng chờ đợi tốt nghiệp đã đến, bởi vì chỉ có chân chính tốt nghiệp, nàng mới có thể hoàn toàn không cần tổng lo lắng bị thôi học. Điền Vũ lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái Âu Dương Chân bên kia. Nàng bên người hình như là phụ tá đắc lực ngồi Thịnh Văn cùng Tiền Hân. Nàng khinh thường nhíu môi, bái Âu Dương Chân ban tặng, đại học 3 năm, nàng cùng các bạn học quan hệ không có một cái sử hảo. Cùng ký túc xá người hiện tại đều đối nàng thập phần xa lánh, vắng vẻ. Bất quá nàng hiện tại căn bản đều không để bụng này đó, về sau nàng tham gia công tác, nhất định sẽ nỗ lực làm đã từng xem thường chính mình người đều lau mắt mà nhìn. Tụ hội qua đi, thời gian tựa hồ quá đến dị thường mau. Trong nháy mắt tới rồi ngày quốc tế lao động. Ngày này, Âu Dương Chân trường học thả một ngày giả. Bởi vì Đàm Nhất Sâm gần nhất vội cực kỳ, cho nên nàng không có lựa chọn trở về nơi dừng chân, mà là lưu tại trong nhà bồi cha mẹ cùng nhau vượt qua. Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận nhìn hôm nay ánh nắng tươi sáng, hai người đem trong nhà tới một cái tổng vệ sinh. Tẩy xong ném làm khăn trải giường cùng vỏ chăn treo ở trong viện lượng y dì thẳng thượng, theo gió nhẹ lay động. Một nhà ba người, ngồi ở trong viện bàn đá bên, thích gì ăn trái cây trò chuyện thiên. Khâu Thi Vận lại nhắc tới gần nhất vẫn luôn nhớ thương không thôi Âu Dương Hãn, quá xong năm 1, còn có mấy ngày liền phải khảo thí, cũng không biết đại ca ngươi chuẩn bị thế nào. Âu Dương Chân đang ở cắn hạt dưa, nàng cười khuyên giải an ủi, mẹ, ta đại ca là cái gì thực lực ngươi còn không hiểu biết sao. Còn có, hắn ở tin cũng nói, ôn tập thực hảo, cho nên ngươi không cần lo lắng, chờ hắn khảo xong thí. Cũng nên đã trở lại. Khâu Thi Vận nhấp một miệng trà, nói đúng không lo lắng, nhưng là ta nhịn không được, lúc trước vừa mới khôi phục thi đại học thời điểm, ta thật đúng là không có như vậy lo lắng quá. Ở bên cạnh bãi một cái bàn cờ, chính mình cùng chính mình chơi cờ Âu Dương Duy, lúc này ngẩng đầu cười nói, ngươi nha, thật là hạt lo lắng. Ta tin tưởng lão đại trong lòng là hiểu rõ, nhất định hội khảo ra không tồi thành tích. Lão Âu, không ngừng ngươi tin tưởng. Kỳ thật ta cũng tin tưởng được không? Chẳng qua trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút. Ai, không nói cái này. Con ở vì tìm không thấy mới nhất trương buồn rầu. An lợi một cái hoặc tìm tòi nhiệt, độ, vóng, văn tìm tòi thời điểm nhớ rõ xóa, bằng không lục soát không đến Nga, nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm thư, bồi ngươi giới liêu. Chương 1636 người tới. Khâu Thi Vận lại nghĩ tới con thứ hai Âu Dương Nghị. Nàng thúc giục Âu Dương Chân, nữ nhi à, ngươi lại cho ngươi nhị ca viết phong thư, vì cái gì hảo chút thiên cũng không hồi âm. Là hắn vội không hồi, vẫn là tin giữa đường trì hoãn. Không thành vấn đề a, ta đây hiện tại liền trở về phòng đi viết. Âu Dương Chăn trước khi đi lại bắt một phen hạt dưa. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận câu được câu không trò chuyện thiên, xem đại môn tiểu tử, đống nhiên mang theo hai người lại đây mặt sau này tiến sân. Đường Âu Dương Duy nhìn đến thế nhưng là Lao Tần cùng con hắn Tần Thiên Lâm tới trong nhà khi, hắn kích động đứng lên, bước nhanh đón nhận đi, ngươi cái Lao Tần, ngươi chừng nào thì đến a? Ta như thế nào đều không có thu được tin tức của ngươi. Tần Giang Hà tính cách trước sau như một, hắn sang sảng vỗ vô Âu Dương Duy cánh tay, ngay sau đó lại cùng hắn ôm một chút, ta ngày hôm qua đến, xuống xe về sau liền trực tiếp đi ta nhi tử trường học. Hài tử quá xong năm trở về đến bây giờ ta cũng mấy hôm cũng chưa thấy, quái tưởng, lại có ta cũng tưởng chờ hài tử nghỉ, mang theo hắn cùng nhau lại đây. Tần Thiên Lâm trợ thủ đắc lực đều xách theo đồ vật, hắn cười vân an, thúc thúc hảo, thầm thầm hảo. Âu Dương Duy ánh mắt quét về phía đứng ở Tần Giang Hà bên người nhi tử trên người, hắn trong mắt xẹt qua tán thưởng chi sắc, hiện tại Thiên Lâm thật thành đại tiểu hòa tử, tuấn tú lịch sự a, mau vào phòng. Khâu Thi Vận cũng tươi cười thân thiết chào hỏi. Âu Dương Chăn trở lại trong phòng, chính trực kinh nhi 800 ngồi vào án thư, lấy ra bút máy cùng giấy viết thư cấp nhị ca viết thư, liền nghe được trong viện phụ thân vui mừng thanh âm. Nàng cũng vội chiều trong viện nhìn lại, phát hiện là Tần Thúc Thúc cùng con hắn Tần Thiên Lâm tới về sau, nàng vội vàng chạy ra phòng. Tần Thúc Thúc, Tần Đại Ca. Chăn Chăn hiện tại như vậy xinh đẹp a, càng ngày càng trổ mã hào phóng xuất sắc. Thần Giang Hà không keo kiệt khen, đem Âu Dương Chăn đều nói ngượng ngùng. Âu Dương Duy nhìn thấy Lao Hữu lại đây là thật cao hứng, trong lời nói đều mang theo nhảy nhót vui mừng. Tần Giang Hà cũng đồng dạng như thế, từ Âu Dương Duy bọn họ dọn đi rồi về sau, hắn thực sự tịch mịch một thời gian. Khâu Thi Vận cười hỏi, nhà các ngươi tuyết quân khá tốt. Lần này như thế nào không có đi theo cùng nhau lại đây? Tần Giang Hà cười nói, nàng thực hảo, chẳng qua đơn vị bận quá. Bằng không cũng tưởng xin nghỉ mấy ngày cùng ta lại đây nhìn xem nhi tử nhìn xem các ngươi. Lần này không có tới, chờ lần sau nhất định phải lại đây, ta còn quái tưởng nàng đâu. Khâu Thi Vận cùng Lệ Tuyết Quân vẫn là thực liêu được đến. Lần sau nhất định. Tần Giang Hà cười nói, xem nhà của chúng ta nhi tử tốt nghiệp phân phối đến chỗ nào đi. Nếu về sau có thể lưu tại Kinh Đô nói, kia cơ hội như vậy liền nhiều. Nhưng phân hồi nguyên còn nói, phỏng chừng liền phải chờ có cơ hội mới có thể lại đây bên này nhìn một cái các ngươi. Đúng vậy, liền xem tốt nghiệp phân phối. Âu Dương Duy dừng một chút nói lên, chúng ta cũng ở lo lắng hải tử phân phối vấn đề, này bất lão nhị cùng nữ nhi đều phải tốt nghiệp, còn không biết có thể phân đi nơi nào đâu. Nếu cũng là phân về quê, chúng ta còn ở bên này, người một nhà lại không thể đoàn tụ, khẳng định sẽ nghĩ cách triệu hồi tới. Cái này lo lắng cũng là bạch lo lắng. Vẫn là nghe thiên tử mệnh đi. Đúng vậy, chính là muốn nghe thiên tử mệnh. Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận bồi ngồi hàn huyên một hồi, hai người liền đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Thần Thiên Lâm cũng đi theo cùng nhau ra tới, một hai phải hỗ trợ. Khâu Thi Vận cuối cùng không có biện pháp, đành phải làm hắn ở trong sân bàn đá nơi đó lột ỏi. Âu Dương Chăn tẩy đồ ăn, Khâu Thi Vận thỉnh thoảng vọng liếc mắt một cái trong viện, nàng nhỏ giọng cảm thán, kỳ thật ngươi Tần Thúc gia hải tử thật sự rất không tồi. Ta nếu là lại có cái nữ nhi à, khẳng định làm hắn cho ta đường con rể. Âu Dương Chăn nhịn không được cười, mẹ, ngươi có thể nhận cái con gái nuôi. Khâu Thi Vận cười nói nhỏ, ngươi đứa nhỏ này, ta thượng nơi nào có thể nhận đến con gái nuôi. Kết quả, Khâu Thi Vận nói âm vừa ra, trong nhà giống như lại có người tới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 1637 kỳ quái tin. Đột nhiên tới trong nhà người, không phải người khác, thế nhưng là Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ xách theo đồ vật vào được sân, nhìn đến ngồi ở bàn đá nơi đó Tần Thiên Lâm không khỏi sửng sốt. Nàng đối người này có điểm quen mặt, giống như ở Âu Dương Chăn kết hôn thời điểm nhìn đến qua hắn. Tần Thiên Lâm nhưng thật ra đối Tiểu Ngũ không có gì ấn tượng. Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận đều từ phòng bếp bước nhanh đi ra, hai người thập phần hoan nghênh Tiểu Ngũ đã đến, tuy có chút ngoài ý muốn. Trên mặt đều mang theo tươi cười. Âu Dương Chăn cười tủm tỉm tiếp đón nàng, Tiểu Ngũ, ngươi tới rồi. Nàng ngay sau đó nghiêm túc đoan trang hai mắt cười khanh khách Tiểu Ngũ, phát giác cô nương này khí sắc không giống nguyên lai như vậy hảo, giữa mày có một mạt khinh sầu. Tiểu Ngũ cũng vội cười nhạt tiến lên chào hỏi, "Gì, Chân tỷ, chúng ta nghỉ, nghĩ lại đây nhìn xem các ngươi." Kỳ thật Tiểu Ngũ tới phía trước cũng từng nghĩ tới, không biết Chân tỷ rốt cuộc có hay không hồi bộ đội. Bất quá ấn nàng phân tích, vừa đến ngày Tết bộ đội sẽ rất bận, có lẽ nàng có thể ở nhà cũng không nhất định, cho nên không chào hỏi liền tới đây thử thời vận. Nhưng không có nghĩ đến, trong nhà còn có những người khác ở, nàng không khỏi có chút vì chính mình đường đột cảm thấy ngượng ngùng. Ngươi có thể tới thật tốt quá, bất quá tới liền tới đi, còn mua cái gì đồ vật à, lại loạn tiêu tiền. Khâu Thi Vận cười thì thầm nàng vài câu. Tiểu Ngũ chỉ là liên tiếp cười. Khâu Thi Vận cũng không hảo nói cái gì nữa. Âu Dương Duy cùng Tần Giang Hà ở trong phòng nghe được thanh âm, hai người cũng đi ra. Âu Dương Duy đối Tiểu Ngũ ấn tượng cực hảo, hắn cười ha hả cùng nàng chào hỏi, đồng thời giúp đỡ bọn họ giới thiệu, đây là chúng ta quê quán người. Không biết các ngươi có nhận thức hay không, lúc trước Chăn Chăn kết hôn thời điểm hẳn là gặp qua đi. Tần Giang Hà, Tần Thiên Lâm hai cha con, đều cùng Tiểu Ngũ nhìn nhau liếc mắt một cái, không có ấn tượng. Khâu Thi Vận hiểu rõ cười, cũng là, ngày đó tới người rất nhiều. Vậy ngươi đã kêu Tần Đại gia cùng Tần Đại ca đi. Tiểu Ngũ biết nghe lời phải theo chân bọn họ chào hỏi một cái. Đại gia đơn giản hàn huyên qua đi, Tiểu Ngũ cũng đưa ra muốn hỗ trợ. Âu Dương Chăn suy đoán nàng có chuyện nói, dứt khoát làm mẫu thân hồi nhà chính bồi phụ thân cùng Tần Thúc bọn họ nói chuyện hiếm, phòng bếp giao cho các nàng hai tới thu phục. Khâu Thi Vận cũng biết người trẻ tuổi cùng nàng nói không đến một khối đi, hơn nữa nữ nhi chủ nghệ so nàng còn muốn hảo, cho nên nàng cũng không có chậm lại, công đạo hai câu liền rời đi. Trong phòng bếp chỉ còn lại có Âu Dương Chăn cùng Tiểu Ngũ. Không ngừng Âu Dương Chăn chủ nghệ hảo, Tiểu Ngũ ở nhà cũng là làm việc. Nàng tay chân lênh lẹ hỗ trợ. Âu Dương Chăn biết Tiểu Ngũ lại đây, khẳng định là có việc, nàng trực tiếp hỏi khởi, Tiểu Ngũ, ngươi có phải hay không gặp được chuyện gì? Tiểu Ngũ cũng không giấu giếm, nàng nhỏ giọng cùng Âu Dương Chăn nói, Chăn tỷ, ta gần nhất thu được một phần kỳ quái tin, có điểm sợ hãi, cho nên ta nghĩ tới gặp ngươi, giáp mặt cùng ngươi nói một chút. Âu Dương Chăn tức khắc lại lo lắng lại tò mò, không biết Tiểu Ngũ nói chính là cái gì tin. Viết cái gì nha, ngươi mau cùng ta nói. Tiểu Ngũ mặt lộ vẻ khiếp sắc, là dùng huyết viết. Nội dung đại khái là nói ta không dùng được bao lâu liền sẽ tao báo ứng. Huyết thư. Âu Dương Chăn nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ngẫm lại liền đủ kinh tủng. Nếu nàng đột nhiên thu được như vậy một phong thơ, có lẽ cũng sẽ cùng Tiểu Ngũ giống nhau sẽ kinh hoàng thất sắc. Rốt cuộc là ai làm đâu? Ngươi nói có thể hay không là An Thiến? Tiểu Ngũ luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, nếu nói với ai kết hạ thù hận nói, như vậy An Thiến đứng núi chịu sào. Âu Dương Chăn nghĩ đến đây không khỏi nhíu mày, trong đầu lại hiện lên một người. Tiểu Ngũ mê mang lắc đầu, ta cũng không dám xác định, xem dấu bưu kiện là kinh đâu người đưa. Chương 1638 không dám xác định. Âu Dương Chăn tưởng, kinh đô đưa nói, như vậy liền không nhất định là An Thiến. Đến nay, Âu Dương Chăn cùng Tiểu Ngũ đều không có thu được An Thiến tới kinh đô tin tức. Bất quá các nàng không có thu được, cũng không đại biểu An Thiến liền sẽ thành thật thật ở nhà bên kia. Cái này đợi lát nữa có thể tìm cơ hội hỏi một chút tới gia Tần Thúc, có lẽ hắn có thể biết được. Âu Dương Chăn lau tay, đè lại Tiểu Ngũ bả vai trấn an nàng, ngươi đừng sợ, người này cũng không nhất định chính là An Thiến, có lẽ là người khác làm trò đùa dai, hù dọa ngươi mà thôi, nếu là An Thiến nói. Như vậy nàng hẳn là so hận ngươi càng thêm hận ta, chính là ta lại không có thu được như vậy tin. Điểm này liền có chút kỳ quặc. Không đạo lý, An Thiến gửi huyết thư hù dọa ghê tởm Tiểu Ngũ, lại rơi xuống nàng A. Cho nên, Âu Dương Chăn đối An Thiến hoài nghi, chỉ có thể nói tạm thời một nửa đi. Bất quá mặc kệ ở sau lưng cố lộng huyền hư người có phải hay không An Thiến, các nàng cũng không có gì đáng sợ. Tiểu Ngũ tán đồng khẽ gật đầu, ta cũng là nghĩ đến điểm này. Cho nên không dám xác định. Âu Dương Chăn ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi, người đồng học đâu? Cái kia Khương Tuyết biết người thu được như vậy tin sao? Tiểu Ngũ vội gật đầu, nàng biết, nàng còn rất vì ta sốt ruột lo lắng. Đáng tiếc chúng ta đều là bình thường sinh viên mà thôi, nơi nào có thể tra được này phong thư rốt cuộc là ai ngầm viết. Âu Dương Chăn đối Khương Tuyết ấn tượng không tốt, nhưng Tiểu Ngũ bướng bỉnh muốn cùng nàng làm bằng hữu không thể. Âu Dương Chăn cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Lá thư kia ngươi mang đến đi. Mang đến, ở ta trong túi. Tiểu Ngũ cũng xoa xoa tay, vội từ túi quần nhảy ra tới. Âu Dương Chân mở ra đánh gãy phong thư, gần dựa vào phong thư thượng bút tích cùng ai bảy vận tám nội dung, Âu Dương Chân cũng suy đoán không ra người kia là ai. Cái này tạm thời cho ta đi, ta bất thời giờ đi tìm người khác giúp đỡ cha một cha. Nàng cảm thấy cái này giao cho Ngô Trạch đi xem nói, có lẽ có thể tìm được một ít manh mối, nhưng hiện tại không thể so về sau, nếu là đầu ở hồng thư, muốn tra lên sẽ rất khó. Hảo, Chân tỷ, thật cảm ơn ngươi. Đêm này phong giống như phỏng tay khoai lang giống nhau tin giao ra đi, Tiểu Ngũ trong lòng buông lỏng. Nàng mấy ngày nay bởi vì này phong đáng sợ tin, bị làm cho cuộc sống hàng ngày khó an. Bằng không nàng cũng sẽ không ở năm một hôm nay, thật sự kìm nén không được, mua điểm đồ vật lại đây bên này. Ngươi cùng ta như vậy khách khí làm cái gì? Âu Dương Chân cũng không cần Tiểu Ngũ nói lời cảm tạ, còn muốn biết rốt cuộc ai ở sau lưng cố lộng huyền hư dở trò quỷ. Chờ đến ăn cơm thời điểm, Tần Giang Hà biết Âu Dương Duy thân thể, thật vất vả khôi phục cho tới bây giờ như vậy bộ dáng, đã là trong bất hạnh vạn hạnh, nơi nào còn dám làm hắn bồi chính mình uống rượu, cho nên hắn dương dương tự đắc tự rót tự uống. Âu Dương Duy cho dù lại thèm rượu lại cao hứng, hắn cũng không có uống rượu. Tần Giang Hà cùng Âu Dương Duy nói lên rất nhiều giang thành sự tình, bọn họ tuy rằng thường xuyên có thư từ qua lại, nhưng là nào có như vậy mặt đối mặt nói chuyện với nhau tới thông khoái. Âu Dương Duy tâm tình thập phần thoải mái, mùi ngon nghe hắn nói nhận thức người một chút sự tình. Hắn tưởng, có lẽ số tuổi lớn, tâm thái cũng sẽ thay đổi rất nhiều, kỳ thật Giang Thành cũng không phải hắn quê quán, nhưng là ở nơi đó sinh sống lâu như vậy, cho dù trải qua mưa mưa gió gió, cũng có một ít cảm tình. Khâu Thi Vận đối nơi đó sự tình cũng rất có hứng thú, có người nàng còn nhận thức biết, cho nên thỉnh thoảng nói xen vào vài câu. Bọn họ ba cái đương lão nhân ở bên nhau thao thao bất tuyệt, trái lại bọn họ ba cái người trẻ tuổi nhưng thật ra ăn thập phần an tĩnh. Bất quá, Âu Dương Duy bọn họ trò chuyện rốt cuộc vẫn là không thể tránh khỏi nhắc tới An gia tình huống. Chương 1639 kinh. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận cùng với Âu Dương Chan, bọn họ đối với Giang Thành, An gia một ít người cùng sự, từ lại đây bên này sinh hoạt về sau, đã rất ít đề cập cũng rất ít nhớ tới. Bất quá nếu cho tới, Âu Dương Duy vẫn là tượng trưng tính hỏi hỏi. Kỳ thật hắn vẫn là man tò mò, thôi học đi trở về Giang Thành An Thiến, hiện tại đang làm cái gì? Tần Giang Hà đã biết An gia đem Âu Dương gia hố thảm, nếu không có An Vĩnh Sinh lúc trước đổi, bọn họ một nhà cũng sẽ không bị bắt tách ra 20 năm sau, còn dưỡng ra một cái tâm tư ngoan độc bạch nhãn lang. Hắn vừa mới thông qua nói chuyện phiếm cũng biết được Tiểu Ngũ cùng An gia là đối diện hàng xóm. Nhưng hài tử quá xong năm qua bên này đi học, trong nhà cũng không có cùng nàng giảng quá này đó. Cho nên hắn đem chính mình biết nói tình huống nói, An gia kia đối lao phu thê hiện tại lộng nổi lên một cái đồ ăn xe bán đồ ăn đâu, tiểu nữ nhi cũng vào nhà máy đi làm, đến nỗi cái kia bị thôi học nữ nhi, tựa hồ không có ở bản địa. Tiểu Ngũ cha mẹ không biết là xuất phát từ phương diện kia suy xét, thư tử qua lại thời điểm cũng không cùng nàng để An gia. Cho nên nghe tới Tần Giang Hà nói An Thiến không ở Giang Thành, giống như đi nơi khác nói, nàng trong lòng chợt cả kinh, lập tức càng thêm hoài nghi kia phong kỳ quái tin là An Thiến, một không cẩn thận trong tay chiếc đũa rời tay rớt tới rồi trên mặt đất. Tiểu Ngũ vội lên khom lưng nhặt lên, cảm giác thực thất lễ, nói vài cái thực xin lỗi. Âu Dương Chân biết được Tiểu Ngũ cùng An Thiến chi gian ân oán, nàng chỉ đương hải tử là trong lòng sợ hại An Thiến trả thù, cho nên mới sẽ phản ứng lớn như vậy. Nàng thập phần khoan dung cười nói, Tiểu Ngũ, không cần khẩn trương, không có việc gì, ta lại cho ngươi đổi một đôi. Tiểu Ngũ mặt càng đỏ hơn, gì, ta chính mình đi là được. Vẫn là ta đi thôi. Âu Dương Chân tiên mẫu thân hòa Tiểu Ngũ một bước đứng dậy, bước nhanh đi phòng bếp cấp Tiểu Ngũ lấy chiếc đũa. Tiểu Ngũ cảm kích nói lời cảm tạ, Âu Dương Chân làm nàng hảo hảo ăn cơm, mặt khác không cần loạn tưởng. Sau khi ăn xong Âu Dương Duy tinh thần không tồi. Tần Giang Hà uống lên không ít rượu, đầu góc lại vẫn như cũ thực rõ ràng. Hai người cùng nhau mang theo Tần Thiên Lâm đi ra ngoài đi bộ. Âu Dương Chân đem Tiểu Ngũ đưa đến trạm xe buýt điểm, bồi nàng cùng nhau chờ xe, còn không quên dặn dò nàng vài câu. Tiểu Ngũ, mặc kệ ở sau lưng giả thần giả quỷ người kia là ai, ngươi cũng không cần lo lắng sợ hãi, ta không áp chính. Bất quá ngày thường chính mình mọi việc phải cẩn thận điểm, cùng đồng học lui tới cũng muốn có phòng người chi tâm. Có người bụng người cách một lớp ra, ngươi xem mặt ngoài nhìn không ra nàng nội tâm đến tuột cùng nghĩ đến cái gì. Tiểu Ngũ dùng sức gật đầu, nàng biết chăn tỷ là vì nàng hảo, vội tỏ vẻ, chăn tỷ, ta nhớ kỹ. Ngươi yên tâm đi, đem chuyện này cùng ngươi nói xong về sau, ta không có phía trước như vậy thượng hỏa. Âu Dương Chăn cũng cười, vậy là tốt rồi, về sau cuối tuần có rảnh ngươi liền tới đây, ta không ở nhà cũng không có việc gì. Ngươi cũng đã nhìn ra, ta ba mẹ đặc biệt thích ngươi. Tiểu Ngũ trên mặt tươi cười trở nên càng vì sán lạ, hảo, ta sẽ. Thẳng đến Tiểu Ngũ thượng xe buýt, Âu Dương Chăn mới hướng tới ra phương hướng đi đến. Nàng vừa đi, một bên nhíu mày suy tư, rốt cuộc là ai làm chuyện này? Chẳng lẽ thật là An Thiến? Như vậy chính mình vì cái gì không có thu được đâu. Âu Dương Chăn đem chuyện này trở thành chuyện này làm, cách một ngày, nàng liền bất thời giờ đi tìm Ngô Trạch. Như vậy thư tín điều tra ra có một ít khó khăn, nhưng là Ngô Trạch vẫn là thập phần thống khoái đáp ứng Âu Dương Chăn sẽ giúp nàng điều tra. Tần Giang Hà ở Kinh Đô ngốc mấy ngày nay, chỉ cần có trống không thời điểm liền sẽ lại đây tìm Âu Dương Duy, sau đó hai người đi ra ngoài đi một chút đi dạo. Bọn họ lao ca hai ở chung đến thập phần vui sướng, Âu Dương Chăn có thể rõ ràng cảm giác được phụ thân tâm tình đặc biệt hảo, trên mặt tươi cười nhiều, cũng so từ trước cái nói chuyện. Nàng ở ngầm còn cùng mẫu thân tham thảo quá, sớm biết rằng phụ thân dễ dàng như vậy được đến vui sướng cùng thỏa mãn, bởi vì thường xuyên làm Tần thúc thúc bọn họ lại đây kinh đô làm khách. Trước 1640 trở về, Tần Giang Hà còn cùng Khâu Kế Phàm nhất kiến như cố, hai người đều thực có thể uống rượu. Xem như tìm được rồi uống đến cao hứng bạn rượu. Bất quá Khâu Kế Phàm mỗi ngày đi sớm về trễ, đôi khi Tần Giang Hà tới trong nhà làm khách ăn cơm, hai người vẫn là chạm vào không thượng cơ hội chiếm đa số. Âu Dương Chăn cùng mẫu thân điều đa dạng cho bọn hắn nấu ăn, ăn Tần Giang Hà lần nữa tỏ vẻ, quả thực tưởng ở bên này thường trụ không đi. Chọc đến Âu Dương Chăn bọn họ cười không được. Chờ đến Tần Giang Hà đi thời điểm, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy bọn họ cho hắn bao lớn bao nhỏ mang theo không ít đặc sản cùng một ít thứ tốt, còn mời hắn có rảnh thời điểm lại đến Kinh Đô làm khách, lần sau lại đây tốt nhất mang theo Lệ Tuyết Quân cùng nhau tới. Ở Kinh Đô mấy ngày nay, có thể cùng Lao Hưu gặp nhau, lại đụng tới thích hợp bạn rượu, Tần Giang Hà cũng phi thường vui vẻ, hắn sang sảng đáp ứng, chờ về sau có cơ hội nhất định sẽ lại đến. Chờ Tần Giang Hà đi rồi, Âu Dương Hãn nghiên cứu sinh khảo thí thời gian cũng tới rồi. Người trong nhà đều thập phần nhớ hắn, mặc dù mọi người đều chắc chắn hắn học tập hảo hẳn là không thành vấn đề, nhưng như cũ không tránh khỏi sẽ có rất nhiều lo lắng. Hôm nay đại ca ngươi ngày đầu tiên khảo thí, không biết hắn có thể hay không phát huy hảo. Khâu Thi Vận ở Âu Dương Chăn rời giường ăn sớm một chút thời điểm, lần thứ hai nói lên. Âu Dương Chăn nuốt xuống trong miệng bánh bao thịt, không nề này phiền tiếp tục khuyên giải an ủi mẫu thân, mẹ. Ta đại ca khẳng định có thể phát huy hảo. Hắn là ai a? Hắn là chúng ta Âu Dương gia học tập tốt nhất người. Người A đem tâm phóng tới trong bụng, kiên nhẫn chờ hắn khảo xong thí trở về hảo. Âu Dương Chăn đối nàng đại ca thực lực vẫn là thập phần tin tưởng, bất quá nói lời thật lòng, muốn nói một chút lo lắng không có cũng không có khả năng. Âu Dương Duy từ lão bằng hữu lại đây làm khách về sau, người cũng càng thêm trở nên rộng rãi, nữ nhi nói rất đúng. Lão đại khẳng định không thành vấn đề. Bạn già, ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại đều chuẩn bị điểm cái gì ăn bồi thường tới hải tử bổ bổ đi. Khâu Thi Vận lập tức bị hoàn toàn rời đi chú ý điểm. Đúng vậy, ta thật đúng là phải hảo hảo cân nhắc, nhiều mua điểm lão đại thích ăn. Âu Dương Chăn cùng Âu Dương Duy lặng lẽ đúng rồi một cái ăn ý ánh mắt, bọn họ cha con hai khuyên bảo mẫu thân phối hợp luôn là như vậy hoàn mỹ. Vài ngày sau, khảo xong thì Âu Dương Hán rốt cuộc từ nơi khác về tới Kinh Đô. Đối với hắn trở về, Âu Dương Duy các nàng tự nhiên là vui mừng quá đỗi, thập phần vui vẻ. Khâu Thi Vận mấy ngày này nhất nhớ thương chính là đại nhi tử, không biết hắn ôn tập thế nào, khảo thế nào, chính là lại lo lắng cho hắn tăng thêm áp lực, lăng là không dám gọi điện thoại cũng không dám viết thư. Hiện tại rốt cuộc đem người mong trở về, bọn họ khẳng định phải làm mặt dò hỏi Âu Dương Hán khảo thí khảo đến thế nào. Âu Dương Hãn khảo xong về sau trong lòng liền tính ra chính mình thành tích cùng điểm, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là không thành vấn đề. Nhưng thành tích không có ra tới trước kia, hắn cũng không dám đem nói đến quá vẹn toàn, chỉ nói chính mình khảo cũng không tệ lắm. Hắn nói khảo cũng không tệ lắm, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn chủ động giải độc vì khảo phi thường hảo. Vào lúc ban đêm, Âu Dương Chăn cùng người nhà cùng đi bên ngoài ăn cơm chúc mừng. Mọi người đều tin tưởng Âu Dương Hãn có thể lấy được một cái không tồi thành tích, trong bữa tiệc, ăn ăn uống uống thực thoải mái. Rượu quá 3 tuần đồ ăn quá ngũ vị, nhi tử khảo xong thử, áp lực tức khắc giảm bớt một nửa, Khâu Thi Vận cũng có tâm tình đi suy xét khác vấn đề. Lão đại, ngươi lúc này có phải hay không cũng nên suy xét hôn nhân đại sự. Mẹ không có ý khác, chính là cảm thấy ngươi cũng không nhỏ, liền tính là về sau đọc nghiên cứu sinh, cũng nên xử đối tượng. Âu Dương Chân lập tức nhìn về phía dùng bữa đại ca, muốn nghe xem hắn nói như thế nào. Đang ngồi người, trừ bỏ chính hắn, chỉ sợ chỉ có Âu Dương Chân nhất rõ ràng đại ca trong lòng có cái không thể quên được người. Chương 1641 không đội. Âu Dương Hãn gắp đồ ăn động tác không khỏi một đốn, hắn ánh mắt đạm nhiên nhìn về phía mẫu thân, mẹ, cái này thật không đội, chờ thi đậu về sau rồi nói sau. Âu Dương Chân vội hát đệm, đúng vậy, mẹ, cái này cũng không phải là hiện tại cấp sự. Chờ ta đại ca thật sự vào trung khoa viện, tìm cái đồng học chẳng phải là càng tốt. Khâu Thi Vận nhẹ nhàng gật đầu, kia đảo cũng là, nghe nói nữ nghiên cứu sinh thực thưa thớt, nhưng nếu thật sự gặp được tình đầu ý hợp cũng là chuyện tốt một cọc. Âu Dương Hãn rũ xuống đôi mắt lại tối sầm lại, cho dù là nữ nghiên cứu sinh, cũng không kịp hắn trong lòng người kia 1/10. Đáng tiếc, hắn cũng biết bọn họ chung quy là có duyên không phận, cuộc đời này có lẽ lại vô khả năng. Bọn họ sau khi ăn xong cùng nhau trở về nhà, Âu Dương Hãn xem thời gian còn sớm, đi muội muội trong phòng mượn thư, nhân cơ hội tâm sự thiên. Âu Dương chăn kệ sách thượng, nhiều vô số thư thực tạp, nàng làm đại ca chính mình lựa chọn nhìn cái gì. Bất quá ở nàng xem ra, nàng những cái đó chưa chắc sẽ đối hắn cái này khoa học tự nhiên nam khẩu vị. Âu Dương Hãn đứng ở bên cạnh giá sách, tùy tay cầm lấy một quyển thật dày phiên phiên muội muội, ngươi gần nhất lại phát biểu mấy thiên. Âu Dương chăn đi qua đi, cười khanh khách cùng hắn so đo ngón tay hai thiên. Lợi hại. Âu Dương hắn khen. Đại ca, lợi hại cái gì lợi hại, ở ngươi trước mặt ta chỉ có thể là cái này. Âu Dương chăn nghịch ngợm nheo lại một con mắt, vươn tay nhỏ chỉ. Âu Dương hắn bị chọc cười, ngươi cái này nha đầu, cũng quá tự coi nhẹ mình. Ở trong mắt hắn, muội muội là từ nhỏ bị chậm trễ, nói cách khác, khẳng định sẽ so hiện tại còn muốn ưu tú. Ta cái này kêu có tự mình hiểu lấy được không? Âu Dương Chân cảm thấy nàng đại ca chính là điển hình học bá, nàng là tuyệt đối bị nghiền áp cái loại này. Ta xem qua ngươi viết văn chương, cảm giác rất đẹp. Bởi vì đó là ngươi muội muội ta viết, ngươi đương nhiên cảm giác đẹp. Âu Dương Chân lại nghĩ tới năm trước nàng đầy cõi lòng chờ mong chờ chính mình bị biên tập đề cử trung thiên ở làm hiệp trong lúc thi đấu lấy thưởng, kết quả bạch chờ mong một hồi sự. Kỳ thật nàng thật sự cảm thấy lấy cứu cứu cùng du tử đương nguyên hình, viết trung thiên thực không tồi. Nếu tưởng chụp phim truyền hình cũng không phải không có khả năng, đáng tiếc cuối cùng lại lạc tuyển. Nàng phỏng chừng có lẽ là nào đó địa phương không phù hợp bình thẩm khẩu vị đi. Âu Dương Hãn minh bạch cùng muội muội tranh luận vấn đề này đi xuống cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, hắn đơn giản thay đổi đề tài ta xem cứu cứu tựa hồ tâm sự nặng nề. Từ hắn trở về gặp đến cứu cứu ánh mắt đầu tiên, liền nhận thấy được hắn so qua song năm lúc ấy muốn tiểu tụy rất nhiều. Khẳng định tâm sự nặng nề. Đại ca, ta còn không có cùng ngươi nói đi, quý thần Âu Dương Chân nhân cơ hội đem cứu cứu sự tình cùng đại ca nói đơn giản một lần. Âu Dương Hãn nghe xong mới biết được, ở hắn không ở nhà thời gian, trong nhà đều đã xảy ra chuyện gì, này đó là muội muội ở tin một chút đều chưa từng đề cập, ta trở về cũng không có việc gì, không bằng ta mỗi ngày đón đưa ngươi đi. Âu Dương Chân vội vàng cự tuyệt, đại ca, cái này thật đúng là không cần. Ta hiện tại là có phụ tá đắc lực bảo hộ người, cứu cứu phái một cái, một sâm phái một cái. Nếu hơn nữa ngươi, chúng ta bốn cái có thể thấu thành một bàn mặt trược. Âu Dương Hãn nhuyễn miệng cười, như vậy xem ra muội muội an toàn nhưng thật ra có một ít bảo đảm. Âu Dương Chân thấy đại ca rốt cuộc lộ ra tươi cười, nàng cũng càng thêm vui sướng nở nụ cười. Âu Dương Chân không thể không nói, nàng đại ca thật đúng là một ngày không học tập không cầm lấy sách vở liền không được tự nhiên người. Từ đại ca trở về sau, đầu tiên là ở nhà thành thật buồn mấy ngày, lúc sau liền bắt đầu đi sớm về trễ phao hiệu sách. Sau lại càng là đi Âu Dương Chân trường học thư viện đọc sách, Âu Dương Chân đương nhiên muốn giúp hắn tạo thuận lợi, hơn nữa chỉ cần hắn ở thời điểm, huynh muội hai người còn có thể cùng đi ăn canteen, nhưng thật ra miễn đi giữa trưa chết lăn lộn đằng về nhà vất vả. Chương 1642 cái gì phong đem người thổi tới. Gió êm sóng lặng thời gian luôn là quá đến bay nhanh, vài ngày sau, Đào Tư Mộng đột nhiên tới trường học tìm Âu Dương Chân. Âu Dương Chân bởi vì Tiểu Ngũ quan hệ, cùng Đào Tư Mộng vẫn luôn duy trì thư từ qua lại liên hệ. Năm một thời điểm, Tiểu Ngũ tới ra về sau cùng nàng nhắc tới có người cho nàng gửi huyết thư, Âu Dương Chân còn từng cấp Đào Tư Mộng đi qua một phong thơ, làm nàng hỗ trợ chiếu cố nhiều hơn một chút Tiểu Ngũ. Âu Dương Chân bước chân vội vàng từ khu dạy học ra tới, liền thấy được đứng ở bên ngoài Đào Tư Mộng, nàng cười khanh khách tiến lên nói, cái gì phong đem người thổi tới. Đào Tư Mộng quần áo thực thời thượng, tề nhị tóc ngắn, lại có vẻ nghịch ngợm xinh đẹp. Nàng nghiêng đầu, nửa thật nửa giả nói, như thế nào, chẳng lẽ ta lại đây tìm ngươi không chào đón sao? Âu Dương Chân không khỏi xì một tiếng cười, đương nhiên hoan nghênh à, ngươi là lần đầu tiên tới chúng ta trường học đi. Đào Tư Mộng nhìn quanh một chút bốn phía cảnh trí, cười gật gật đầu, thật là lần đầu tiên tới, cảm giác các ngươi trường học cũng không tồi. Âu Dương Chân cùng nàng hàn huyên vài câu, liền thẳng đến chủ đề, ngươi có phải hay không có việc mới đến? Nàng tin tưởng, Đào Tư Mộng sẽ không vô duyên vô cớ đại thật xa chạy tới nơi này. Đào Tư Mộng tươi cười phai nhạt vài phần, ta lại đây bên này thân thích ra xử lý chút việc, thuận tiện cùng ngươi nói một chút Lưu Tư bội sự. Âu Dương Chân tâm lập tức nhắc lên, Tiểu Ngũ làm sao vậy? Từ năm một về sau, Tiểu Ngũ chỉ cùng nàng thông một phong thơ, ở tin cũng không nói gì thêm, cho nên nàng cho rằng Tiểu Ngũ không có gì sự. Lúc này, khu dạy học đi ra không ít học sinh, tới rồi tan học thời gian. Chúng ta vẫn là đổi cái địa phương nói chuyện đi. Âu Dương Chân quay đầu lại nhìn nhìn, hảo. Hai người cùng nhau đi đến đại sân thể dục bên kia, Âu Dương Chân hỏi, Tiểu Ngũ rốt cuộc làm sao vậy? Nàng không có việc gì đi. Nàng không có gì đại sự nhi, chính là bị bệnh, hình như là bị dọa. Âu Dương Chân lập tức có điểm nóng nảy, bị dọa. Chẳng lẽ người kia lại cho nàng gửi thứ gì? Đào Tư Mộng lắc lắc đầu, giống như không phải người kia sự, ta hỏi Lưu Tư Bội, nàng chỉ nói là bị dọa tới rồi, chưa nói cụ thể. Ta hôm nay lại đây cùng ngươi nói một tiếng, cũng là sợ kéo đi xuống càng ngày càng nghiêm trọng. Đúng rồi, ngươi nói tin sự tình, ta cũng cùng ta cứu cứu phản ánh, nhưng là đích xác không hảo cha. Cảm ơn ngươi a, ta biết đến xác không hảo cha. Kia như vậy đi, hiện tại lập tức giữa trưa, chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong buổi chiều ta xin nghỉ, đi các ngươi trường học nhìn xem Tiểu Ngũ. Nàng không thể làm Đào Tư Mộng đại thật xa lại đây, lại làm nhân gia đói bụng. Hơn nữa Tiểu Ngũ đến tột cùng là như thế nào bị dọa, xem ra chỉ có nàng đi gặp nàng mới có thể giáp mặt hỏi rõ ràng. Đào Tư Mộng trong mắt hiện lên một mạt cười khẽ, hảo à, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nàng kỳ thật lại đây, nói Tiểu Ngũ sự tình chỉ là thứ nhất, thứ hai là bởi vì nàng biết Âu Dương Chân đại ca hẳn là đã khảo xong thí đã trở lại, nếu có thể bởi vì Tiểu Ngũ sự tình, làm nàng cùng Âu Dương Chân quan hệ càng thêm thân cận, có lẽ về sau nàng sẽ trở thành chính mình cùng nàng đại ca trợ lực cũng không nhất định đâu. Âu Dương Chân có điểm thưởng thức Đào Tư Mộng lanh lẹ, ân, chúng ta đi trước một chuyến thư viện đi. Ta đại ca ở kia đọc sách phòng trừng quên mình còn không biết ăn cơm sự tình. Đào Tư Mộng đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, đại ca ngươi cũng ở ngươi trường học. Là, hắn lại đây chúng ta trường học thư viện đọc sách. Âu Dương Chân kỳ thật biết Đào Tư Mộng đối đại ca có hảo cảm, nhưng là hai người cụ thể là có hay không duyên phận, còn muốn xem chính bọn họ. Đào Tư Mộng cố nén ý cười, trong lòng thầm nghĩ, này thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ. Hai người thực mau đi thư viện tìm Âu Dương Hãn. Chương 1643 ta muốn nghe thiệt tình lời nói. Tới rồi cơm trưa thời gian, thư viện lúc này đã không có bao nhiêu người. Âu Dương Hãn quả thực cùng Âu Dương Chân đoán trước giống nhau, đang ở nghiêm túc mà cúi đầu nhìn trong tay kia quyển sách, hơn nữa không ngừng làm đặt bút viết nhớ. Âu Dương Chân mang theo Đào Tư Mộng đi đến hắn trước mặt, nhẹ gõ hai hạ cái bàn, đại ca. Âu Dương Hãn ngẩng đầu thấy được muội muội. Còn có nàng phía sau gốm sứ Mộng, hắn hơi chút ngẩn ra một chút. Đối với Đào Tư Mộng, hắn là nhận thức, hơn nữa còn gặp qua vài lần. Âu Dương đại ca, ngươi hảo. Đào Tư Mộng có chút thẹn thùng chào hỏi. Âu Dương hắn cũng khách khách khí khí cùng nàng hỏi một tiếng hảo, ngươi hảo. Âu Dương chăn sống chết mặc bây, nhìn hai người hô động, thấy hai người dấu chấm hỏi qua đi lâm vào một lát xấu hổ. Nàng lập tức ra tiếng, đại ca, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Cơm nước xong về sau, ta còn muốn cùng Tư Mộng đi các nàng trường học một chuyến. Hảo A, chờ ta thu thập hạ đồ vật. Âu Dương Hãn lập tức đứng dậy, đem trước mặt sách vở bút ký đều thu thu. Đào Tư Mộng thấy Âu Dương Chăn tưởng thỉnh nàng đi giáo ngoại tiệm cơm đi ăn, nàng lập tức cự tuyệt. Vốn dĩ nàng chính là tìm lý do lại đây, lại muốn Âu Dương Chăn tiêu pha, trong lòng thật sự là băn khoăn. Cuối cùng, Âu Dương Chăn cũng ninh bất quá nàng, ba người đành phải cùng đi nhà ăn. Âu Dương Hãn cũng là nghe các nàng nói chuyện, mới biết được vì cái gì muội muội muốn đi Đào Tư Mộng trường học. Hắn chiều mặt sau nhìn thoáng qua, kia hai người đang ở âm thầm không xa không gần bảo hộ muội muội. Bất quá hắn rốt cuộc muốn hay không đi theo cùng đi nhìn xem đâu. Tới rồi nhà ăn, ăn cơm người không ít, các nàng thật vất vả ở trong góc tìm được một cái không tòa. Âu Dương Chăn làm Đào Tư Mộng tại đây chiếm tòa, nàng cùng đại ca đi múc cơm. Đào Tư Mộng mặt mày mỉm cười nhìn theo bọn họ rời đi, nhịn không được bóp một chút chính mình đùi, đến giờ phút này còn cảm giác được có chút không chân thật. Nàng thập phần may mắn chính mình đối Lưu Tư Bội sự tình thượng một ít tâm. Nếu hôm nay không tới nói, có lẽ nàng liền bỏ lỡ cùng Âu Dương Hãn ngồi cùng bàn ăn cơm cơ hội. Đứng ở cửa sổ xếp hàng múc cơm Âu Dương Hãn huynh muội hai cái trò chuyện thiên. Âu Dương Hãn không yên tâm muội muội đi xa lạ địa phương, hắn hỏi, dùng không cần ta cũng đi theo một khối đi. Dù sao ta cũng không có gì chuyện này. Tuy nói có kia hai người ở trong tối bảo hộ, nhưng là tới rồi xa lạ địa phương, hắn vẫn là sẽ nhịn không được lo lắng. Hắn sở dĩ tới muội muội trường học, cũng là vì có thể gần đây bảo hộ nàng. Cái kia quý thần chỉ cần một ngày tìm không thấy giản phái thuần, liền một ngày sẽ không thiện bãi cam hưu. Mặc dù hắn tạm thời tựa hồ còn không có từ nơi khác trở về, nhưng ai có thể đoán được chuẩn, hắn có phải hay không đã trở về lại tránh ở chỗ tối. Đại ca, ngươi nếu muốn đi vậy đi theo bái. Bất quá ngươi cảm thấy Đào Tư Mộng thế nào? Ta muốn nghe thiệt tình lời nói. Âu Dương Chăn quay đầu chiều Đào Tư Mộng ngồi vị trí nhìn thoáng qua lúc sau, nàng lại nhìn về phía đại ca biểu tình, tưởng từ hắn trên mặt nhìn ra một ít manh mối. Âu Dương Hãn biểu tình phi thường bất đắc dĩ, hắn không phải đầu gỗ, có thể nhìn ra Đào Tư Mộng đối hắn có hảo cảm, nhưng đáng tiếc chính là, hắn tâm đã vô pháp lại tùy ý tiến vào chiếm giữ những người khác, ta thiệt tình lời nói chính là, ta cảm thấy cái này cô nương lòng nhiệt tình hoạt bát rộng rãi thực không tồi. Nhưng là lại không phải ta thích loại hình. Âu Dương Chăn cũng nhìn ra đại ca nói chính là trong lòng lời nói, chuyện tình cảm vẫn là muốn xem chính hắn, cưỡng cầu không tới, không phải ngươi thích loại hình, vậy không cần tùy tiện cho nhân ra ảo giác, buổi chiều vẫn là ta cùng nàng đi thôi. Đại ca, ngươi yên tâm, có kia hai người âm thầm bảo hộ ta đâu, nhất định sẽ không có việc gì. Âu Dương Hãn dặn dò, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, tới đó cẩn thận một chút. Nhìn xem tiểu ngũ rốt cuộc là bởi vì cái gì bị dọa đến. Chương 1644 sao ngươi lại tới đây? Âu Dương Chăn thuận theo đáp, tuân mệnh. Được rồi, đại ca, đến phiên chúng ta, hôm nay muốn phong phú một ít. Âu Dương Hãn chủ động đưa ra, hảo, hôm nay đại ca mời khách. Âu Dương Chăn không có cùng hắn đi tranh, hảo a, ta đây muốn ăn nhiều một chút. Chờ Âu Dương Chăn hai người bưng đồ ăn qua đi. Đào Tư Mộng sắc mặt thường đỏ đã ngồi ở chỗ kia chờ đã nửa ngày. Châu này cơm ăn xong tới, Âu Dương Hãn hai huynh muội thần sắc như thường, Đào Tư Mộng lại trong lòng giống như mai con chạy loạn giống nhau ăn mà không biết mùi vị gì. Sau khi ăn xong, Âu Dương Hãn đưa ra muốn đưa các nàng ra trường học đi ngồi xe. Đương biết Âu Dương Hãn chỉ là đưa các nàng đi giao thông công cộng trạm điểm, lại không đi theo cùng nhau đồng hành khi, Đào Tư Mộng trong mắt xẹt qua một mạt thất vọng. Nàng còn tưởng rằng kế tiếp còn sẽ có cùng Âu Dương Hãn tiếp xúc gần gũi cơ hội đâu. Bất quá nàng thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình, kỳ thật Âu Dương Hãn không đi theo đi mới là bình thường. Chờ thượng xe buýt, này dọc theo đường đi, Đào Tư Mộng cùng Âu Dương Chăn hàn huyên rất nhiều. Đề tài trừ bỏ tiểu ngũ, dư lại toàn bộ là có quan hệ với Âu Dương Hàn. Đại ca ngươi khảo thế nào? Hắn hẳn là khảo thực hảo đi. Hắn khảo cũng không tệ lắm. Bất quá phải đợi kết quả ra tới mới biết được thế nào. Đào Tư Mộng trong mắt đựng đầy sùng bái, đại ca ngươi như vậy ưu tú, khẳng định là không thành vấn đề, đúng rồi, hắn vì cái gì không báo bổn giáo. Ta đại ca là tưởng ly cha mẹ ta gần một ít, cảm giác cha mẹ tuổi từng năm cũng lớn, nếu hắn ở bên kia nói, còn có mấy năm mới có thể trở về. Còn có hắn thích vật lý, tưởng làm vật lý nghiên cứu, Trung khoa viện năng lượng cao sở là hắn lựa chọn tốt nhất. Bởi vì Âu Dương Chăn đã minh xác đã biết đại ca tâm ý, cho nên nàng tận lực ngắn gọn trả lời, sau đó tách ra đề tài, chúng ta không cần tổng nói ta đại ca, nói ngươi đi, ngươi tưởng tốt nghiệp thời điểm đi đâu? Âu Dương Chân tin tưởng Đào Tư Mộng có kia tầng quan hệ, nàng tốt nghiệp phân phối khẳng định là có thể nhiều một ít tiện lợi. Ta còn không có tưởng hào đâu. Đào Tư Mộng cũng không buồn, nàng phía trước ở nhà ăn thời điểm, đã rất xa nhìn đến bọn họ hai anh em xếp hàng múc cơm khi trò chuyện thiên, tựa hồ là tại đàm luận có quan hệ với nàng đề tài. Như vậy từ Âu Dương hán đãi nàng thái độ, cùng với Âu Dương Chân nói giữa các hàng, không khó phát hiện, Âu Dương Hán giống như cũng không có cái kia ý tứ. Đào Tư Mộng không khỏi ảm đạm, nàng kỳ thật ở mấy năm trước, Âu Dương Chân phụ thân sinh bệnh đi tỉnh bệnh viện thời điểm, lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương Hán, liền đối hắn sinh ra rất lớn hảo cảm. Sau lại bởi vì phụ thân là bác sĩ quan hệ, Âu Dương gia người lại thỉnh bọn họ cha con ăn cơm, ngồi cùng bàn ăn cơm thời điểm, làm nàng đối Âu Dương Hán hảo cảm tăng gấp bội. Nguyên bản nàng cho rằng, theo thời gian trôi qua, hai người có lẽ sẽ hấp dẫn. Cho nên đối với tốt nghiệp phân phối sự tình, nàng nguyên kế hoạch là trở lại quê quán bên kia, bởi vì Âu Dương Hán muốn thi lên nghiên cứu sinh, nếu hắn khảo bổn giáo nghiên cứu sinh, như vậy nàng có lẽ cũng sẽ cùng nàng đi cùng sở học giáo. Nhưng là hiện tại nghiễm nhiên tình huống có biến, ngành kỹ thuật nữ nghiên cứu sinh cũng không phải như vậy hảo khảo, hơn nữa nàng lại là ngoại ngữ chuyên nghiệp, càng thêm đã không có khả năng. Hai người tâm sự thiên, thời gian quá đến cũng thực mau. Rốt cuộc tới rồi Đào Tư Mộng các nàng trường học phụ cận xuống xe. Đào Tư Mộng mang theo Âu Dương Chân thẳng đến tiểu ngũ ký túc xá. Các nàng đến thời điểm, trong ký túc xá không chỉ có tiểu ngũ ở, còn có mặt khác hai vị nữ đồng học. Âu Dương Chân đã từng ở năm trước tiểu ngũ bị An Thiến dùng nước gấm bị phỏng về sau đã tới nàng ký túc xá, hiện tại lại lần nữa lại đây, nàng chỉ cảm thấy không biết là cái gì nguyên nhân. Cảm giác trong ký túc xá so từ trước muốn dơ loạn, không khí đều là vẩn đủ. Chân tỷ, sao ngươi lại tới đây? Tiểu ngũ chính xúc trong ổ chăn đổ mồ hôi lạnh, đương nhìn đến Đào Tư Mộng mang theo Âu Dương Chân đẩy cửa tiến vào khi, nàng thập phần ngoài ý muốn. Trước 1645 dọa bị bệnh, tiểu ngũ sinh bệnh sự tình, cũng không tưởng nói cho chân tỷ biết, rốt cuộc chỉ là bị dọa một chút, nếu liền cái này cũng nói không khỏi có điểm quá chuyện bé xé ra to. Mà khi chân chính thấy được Âu Dương Chân tới, nàng trong lòng lại dâng lên một cổ dòng nước ấm. Âu Dương Chân vài bước tới rồi tiểu ngũ trên dưới trải giường chiếu trước, là ngươi Đào học tỷ mang ta lại đây. Tiểu ngũ lập tức nhìn về phía Đào Tư Mộng, chân thành nói lời cảm tạ, cảm ơn Đào học tỷ. Đào Tư Mộng cười lắc lắc tay, không khách khí, ta cũng là vừa vặn có việc qua bên kia, thuận tiện đi trường học tìm Âu Dương Chân. Âu Dương Chân cẩn thận sờ sờ tiểu ngũ chán. Phát giác xúc tua khô mát, lại nóng bỏng, ngươi uống thuốc đi sao? Ăn đi đau phiến. Âu Dương Chân cái này bất đắc dĩ, lúc này mọi người vô luận sinh bệnh gì, giống như đều sẽ cảm thấy ăn đi đau phiến có hiệu quả. Ngươi hiện tại còn phát sốt, trước xem hạ nhiệt độ có thể hay không giáng xuống, hàng không xuống dưới liền không cần kéo, đi bệnh viện nhìn xem, hoặc là đi các ngươi trường học phòng y tế đánh cái châm, hạ sốt cũng mau nha. Âu Dương Chân tìm tiểu ngũ chậu rửa mặt, sau đó lộng điểm nước ấm, đầu một cái sạch sẽ khăn lông, giúp nàng vật lý hạ nhiệt độ. Tiểu ngũ ký túc xá hai cái nữ đồng học, thực mau liền rời đi ký túc xá. Đào Tư Mộng tại đây ngây người một hồi liền rời đi, nàng biết có chút lời nói tiểu ngũ lại không muốn cùng nàng nói, nhưng lại có thể cùng Âu Dương Chân mở rộng cửa lòng. Chờ trong ký túc xá chỉ còn lại có hai người, Âu Dương Chân tìm một cái băng ghế, ngồi ở tiểu ngũ mép giường. Nàng nhìn mới hơn nửa tháng không thấy. Gây một ít tiểu ngũ, ôn nhu hỏi, ngươi như thế nào sinh bệnh? Bởi vì lá thư kia sự tình sốt ruột thượng hỏa. Tiểu ngũ mím môi, cũng không hoàn toàn là. Chân tỷ, kỳ thật ta là bị dọa bệnh. Âu Dương Chân hỏi, như thế nào bị dọa bệnh? Mau cùng ta nói. Tiểu ngũ cùng nàng nói lên, ta có thiên buổi tối đi về lúc cờ, cảm giác có người kêu tên của ta, sau đó liền đáp ứng rồi một tiếng. Kết quả ra về lúc cờ. Cảm thấy âm phong từng trận nhưng không ai, ta lúc ấy liền có điểm sợ hãi. Chờ ta trở về ký túc xá, hỏi ở vài người, các nàng đều nói không có kêu lên ta. Buổi tối ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, cảm giác mép giường đứng một người, đem ta sợ hãi, khi ta mở to mắt, lại cái gì đều không có. Ta ngày hôm sau liền phát sốt đau đầu khó chịu cực kỳ, bị bệnh về sau tổng không tốt, thân thể cũng cảm giác vô lực. Ngươi là chính mình đem chính mình dọa tới rồi. Cũng là vì lá thư kia, làm cho tinh thần có chút khẩn trương. Không phải, chân tỷ, ngày đó ta thật sự cảm giác ở trong vê đút cờ là có người kêu ta, mép giường cũng thật sự đứng người. Rõ ràng là ban ngày ban mặt, Âu Dương Chân nghe đều cảm giác phía sau lưng rét run. Bất quá nàng vẫn là tin tưởng chuyện này, liền tính là Tiểu Ngũ thật sự không có nghe lầm, cũng không có nhìn lầm, cũng không phải cái gì thần A quỷ A linh tinh, hẳn là đều là nhân vi. Hoặc là có thể nói là có người cố ý mà làm chi. Tiểu Ngũ, vậy ngươi sinh bệnh về sau, trong ký túc xá người hoặc là ai, có hay không cái gì khác thường phản ứng? Không có à, các nàng đều nói ta là bị sợ hãi, cho nên mới sẽ sinh bệnh đâu, sau đó còn rất quan tâm ta đâu, giống Khương Tuyết, cơ hồ đều là nàng giúp ta múc cơm múc nước. Âu Dương Chân nhướng mày, ngươi cùng Khương Tuyết hiện tại quan hệ càng tốt. Âu Dương Chân là đối cái kia Khương Tuyết một chút ấn tượng tốt đều không có, nàng tổng cảm thấy Tiểu Ngũ phát sinh bất luận cái gì sự tình đều cùng nàng có điểm quan hệ. Nhưng tạm thời làm không rõ ràng lắm, Khương Tuyết nếu làm như vậy động cơ là cái gì? Vì cái gì muốn cho Tiểu Ngũ sinh bệnh? Tiểu Ngũ biết Âu Dương Chân đối Khương Tuyết ấn tượng không tốt, nàng thật cẩn thận trả lời, cùng trước kia không sai biệt lắm. Chương 1646 phòng người chi tâm không thể vô. Âu Dương Chân gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, nàng châm trước một chút kiến nghị, Tiểu Ngũ, ta xem ngươi không bằng vẫn là đổi cái ký túc xá đi. Ngươi đại khái là cùng cái này ký túc xá A khí chẳng không hợp, ngươi xem ngươi năm trước đến bây giờ đã bị bệnh hai lần. Mặc kệ lần này có phải hay không Khương Tuyết ở sau lưng động tay chân, giống Tiểu Ngũ cả ngày cùng dụng tâm kín đáo Khương Tuyết ở một cái trong ký túc xá cũng là làm người lo lắng, còn không bằng dứt khoát đổi một cái ký túc xá. Tiểu Ngũ bất đắc dĩ cười, Chân tỷ, ngươi nói có cái kia tất yếu sao? Ta cảm thấy có, ngươi không bằng hảo hảo suy xét suy xét. Âu Dương Chân thật là tưởng đem Tiểu Ngũ trở thành chính mình muội muội, nhưng là nàng cũng không có khả năng quản được quá rộng, cuối cùng làm quyết định nói, còn muốn xem nàng chính mình. Tiểu Ngũ thận trọng gật đầu, ta sẽ hảo hảo suy xét. Âu Dương Chân ở Tiểu Ngũ ký túc xá chiếu cố nàng nửa buổi chiều, sau lại phát giác nàng vẫn là sốt cao không lùi. Vì thế bồi nàng cùng đi phòng y tế đánh hạ sốt châm. Chờ đánh xong châm, Âu Dương Chân đem Tiểu Ngũ đưa về ký túc xá, còn gặp trở về ký túc xá Khương Tuyết. Khương Tuyết nhìn đến Âu Dương Chân tới, thập phần nhiệt tình, tỷ, nguyên lai ngươi đã đến rồi. Ân. Âu Dương Chân nhàn nhạt lên tiếng, đồng thời ở cẩn thận quan sát đến Khương Tuyết. Khương Tuyết nhìn ra được, Âu Dương Chân đối nàng thái độ nhàn nhạt, nhưng nàng lại một chút không thèm để ý, không lời nói tìm lời nói nói. Tỷ, ngươi cùng A Di tay nghề cũng thật hảo. Phải không? Ngươi hưởng qua. Âu Dương Chân xem mắt Tiểu Ngũ, nàng từ Khương Tuyết nói lập tức phản ứng lại đây, hay là Khương Tuyết hưởng qua? Khương Tuyết cười nói, đúng vậy, năm một thời điểm tư bội từ nhà các ngươi trở về, mang về một ít ăn ngon, ta may mắn nếm mấy khẩu. Âu Dương Chân nhàn nhạt cười cười, không nói gì thêm, nàng ở Tiểu Ngũ ký túc xá ngồi trong chốc lát, liền phải đứng dậy rời đi. Tiểu Ngũ kiên trì muốn đưa nàng ra ký túc xá, Âu Dương Chân cũng không cự tuyệt. Chờ hai người ra ký túc xá về sau, Tiểu Ngũ vội vàng giải thích, Chân tỷ, bởi vì trong ký túc xá những người khác đều xa lánh ta, nàng thấy được ta mang về ăn, tỏ vẻ nhìn liền ăn ngon, cho nên ta chỉ phân cho nàng một chút làm nàng nếm thử. Không có việc gì, này thực bình thường. Âu Dương Chân vẫn là nhịn không được lời nói thấm thía nhắc nhở, ta còn là câu nói kia. Phòng người chi tâm không thể vô. Tiểu Ngũ, chúng ta đến bây giờ cũng không có xác định rốt cuộc là ai đem An Thiến sự tình thọc đi ra ngoài, cuối cùng lại làm ngươi bối hắc qua. Ở ta hoài nghi đối tượng, Khương Tuyết đứng núi chịu sào. Tiểu Ngũ biểu tình cũng ngưng trọng vài phần, ta biết đến, Chân tỷ, ta về sau nhất định sẽ cùng nàng kéo ra khoảng cách, hơn nữa ta còn sẽ mau chóng đổi ký túc xá. Âu Dương Chân về nhà về sau, đại ca Âu Dương Hán đã sớm về tới trong nhà. Hắn thấy muội muội trở về, cùng mẫu thân giống nhau, hỏi Tiểu Ngũ bệnh tình thế nào. Âu Dương Chân nói đơn giản một chút đã khá hơn nhiều, ta bồi nàng đi đánh châm. Khâu Thi Vận không khỏi vì Tiểu Ngũ đứa nhỏ này cảm giác lo lắng, có thể hay không là nàng cái gì đồng học, cố ý ở sau lưng dọa nàng. Hẳn là, nhưng là không có chứng cứ, cũng chỉ có thể suy đoán. Khâu Thi Vận càng quan tâm Đào Tư Mộng, phía trước Tiểu Ngũ từng mang theo Đào Tư Mộng lại đây trong nhà làm khách. Nàng cảm giác đến cái này cô nương đối nhà mình lão đại có hảo cảm, hôm nay lại là như vậy xảo, lão đại cũng ở nữ nhi trong trường học, bọn họ còn cùng nhau ăn cơm. Lão đại, ngươi cảm thấy Đào Tư Mộng cái này cô nương thế nào? Đối mặt mẫu thân cùng muội muội không có sai biệt vấn đề, Âu Dương Hán rất muốn bất đắc dĩ đỡ chán mẹ, nàng lại hảo, ta cũng đối nàng không có hứng thú. Khâu Thi Vận đối Đào Tư Mộng ấn tượng thực hảo, hiện tại lại biết nàng vì Tiểu Ngũ sự tình cố ý nói cho nữ nhi, hảo cảm càng là gia tăng rồi không ít. Nếu có khả năng nói, nàng hy vọng lão đại suy xét suy xét. Chương 1647 nói có đạo lý. Hứng thú thứ này cũng là có thể bồi dưỡng, ta cảm thấy kia cô nương không tồi, còn thực nhiệt tâm. Mặt khác nàng phụ thân chúng ta cũng là gặp qua, phi thường tốt một người. Lúc trước nếu không phải hắn kiến nghị nói, có lẽ ngươi ba liền ở tỉnh thành làm phẫu thuật, không chuẩn căn bản khôi phục không được tốt như vậy. Khâu Thi Vận ngữ khí ôn hòa nói rất nhiều, nàng thiệt tình hy vọng có thể khuyên thông đại nhi tử. Đáng tiếc, Âu Dương Hán cũng không phải dễ dàng như vậy bị khuyên thông. Hắn cho rằng chính mình đã 30 hơn tuổi, cũng không phải 17-18 tuổi mao đầu tiểu tử, hắn nội tâm rốt cuộc tưởng cái gì, nghĩ muốn cái gì, đều đã xu hướng với thành thục, như cũ thực kiên trì ý nghĩ của chính mình. Mẹ, ta biết nàng cùng nàng phụ thân cũng đều thực không tồi, ngươi cũng là vì ta hảo, nhưng là ta cũng không cho rằng rõ ràng đối nàng không có cảm giác, lại có thể bồi dưỡng ra tới, không thích chính là không thích. Đời này, cho dù là vì cha mẹ người nhà hắn cũng không có khả năng không kết hôn, chẳng qua hắn hiện tại còn không có cái kia tâm tư, càng không nghĩ chậm trễ nhân ra cô nương rất tốt niên hoa. Âu Dương Chân cũng ở bên hát đệm, mẹ, ta cảm thấy ta đại ca nói không sai. Khâu Thi Vận há mồm muốn cãi lại. Vẫn luôn không ra tiếng Âu Dương Duy lúc này dành trước nói, bạn già, lão đại nói có đạo lý, chúng ta đương lão nhân cũng không cần cưỡng bách hài tử, hết thể vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Âu Dương Duy ý tưởng tương đương rộng rãi, hắn cho rằng dựa vào lão đại tướng mạo điều kiện, tìm tức phụ sự tình căn bản không cần phải gấp gáp. Nhân sinh ngắn ngủn vài thập niên, về sau nhật tử cũng là chính hắn, vẫn là muốn xem chính hắn thích. Nếu hài tử chính là không thích không cảm giác, lại bởi vì bọn họ yêu thích ngạnh hướng một khối chắp vá, cuối cùng liền tính là kết hôn, nếu quá không hạnh phúc, kia không phải hại người hại mình. Khâu Thi Vận nhẹ giọng thở dài một tiếng, nàng cũng biết, chính mình quá chắc hẳn phải vậy. Hài tử lớn như vậy, đã có ý nghĩ của chính mình, cũng không nên tổng giảng chính mình một ít quan điểm áp đặt với hắn. Hào đi, lao âu, ngươi nói cũng không phải không có lý. Khâu Thi Vận lại hướng về phía Âu Dương Hán nói lão đại, ta tạm thời cũng không thúc giục ngươi, chờ về sau rồi nói sau. Thấy mẫu thân rốt cuộc không hề nhéo chuyện này không bỏ, Âu Dương Chân cùng Âu Dương Hán đều lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Âu Dương Chân thập phần tò mò, đại ca vẫn luôn không tiếp thu tân tình yêu, có phải hay không vẫn là đối từ trước người kia nhớ mãi không quên. Nàng nhớ rõ lúc trước nàng kết hôn lúc ấy, đại ca đã từng ngoài ý muốn cùng nàng lỏa lộ quá chôn giấu ở trong lòng một ít tâm sự. Nhoáng lên nàng kết hôn đều qua đi thời gian dài bao lâu. Phòng trưng đại ca còn không có vượt qua trong lòng kia đạo khảm đi. Bởi vậy, ngày hôm sau, Âu Dương Chân thừa dịp Âu Dương Hãn cùng nàng cùng nhau đi ra cửa trường học thời điểm, ở trên đường thật cẩn thận đem vấn đề này hỏi ra tới. Âu Dương Hãn nghe xong, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía trước, tựa hồ ở tự hỏi Âu Dương Chân vấn đề này, đồng thời cũng ở hồi ức qua đi. Qua một hồi lâu, mới cho ra một đáp án. Cũng không hoàn toàn là, không hoàn toàn là, như vậy, vẫn là trong đó có một bộ phận nguyên nhân là. Âu Dương Chân không ngừng cố gắng tiếp tục truy vấn, kia đại ca, các ngươi còn có liên hệ sao? Nàng hiện tại thế nào? Âu Dương Hãn trên mặt xẹt qua làm Âu Dương Chân cảm giác tối nghĩa khó hiểu biểu tình, không có liên hệ, bất quá ta nhưng thật ra từ mặt khác hải thành thanh niên trí thức nơi đó biết nàng tình hình gần đây, nàng đã kết hôn thật lâu. Đến nỗi hắn đồng thời nghe được về nàng mặt khác tin tức, tỉ như hôn sau vẫn luôn không có hài tử, quá không phải thực hảo, hắn cũng không có cùng muội muội nhắc tới. Chương 1648 trở về. Đã kết hôn nha. Âu Dương Chân kỳ thật phía trước không phải chưa từng có suy đoán, đại ca ở trên ngang địa phương nói đối tượng, nhoáng lên đã qua đi như vậy nhiều năm, nhân ra cô nương lại so với hắn về trước thành, không chuẩn sớm đã kết hôn sinh con. Nhưng hôm nay lần đầu tiên từ đại ca trong miệng được đến chứng thực, nàng vẫn là không khỏi thế đại ca cảm thấy một tia tiếc hận cùng đau lòng, nhân gia đã kết hôn, bọn họ hai cái nơi nào còn có khả năng. Mặc dù muội muội chỉ nói này một câu, Âu Dương Hán cũng từ nàng ngữ khí cùng biểu tình chung để ý tới ra nàng ý tưởng, hán tưởng, qua đi chung quy là đi qua, bỏ lỡ liền không có biện pháp lại trọng tới. Hán nhẹ giọng thỉnh cầu, muội muội, chuyện này, không cần nói cho ba mẹ biết. Đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không theo bọn họ nói bậy. Âu Dương Chân làm bảo đảm, nàng nếu tưởng lời nói đã sớm nói cũng không cần chờ đến bây giờ. Hai ngày sau, Đàm Nhất Sâm cấp Âu Dương Chân đánh tới điện thoại, dò hỏi nàng này cuối tuần có hay không trở về kế hoạch, nếu có lời nói, vừa vặn có đi nhờ xe nhưng ngồi. Âu Dương Chân tính tính, nàng lại có đoạn thời gian không trở về nơi dừng chân, hai người còn quyết định đem muốn hài tử sự tình để thượng nhật trình, gặp lại quá phu thê sinh hoạt thời điểm không áp dụng thi thố đâu, tổng không thấy mặt đứa nhỏ này như thế nào muốn. Âu Dương Chân đương nhiên lập tức cao hứng đáp ứng xuống dưới. Bọn họ ở trong điện thoại hàn huyên hơn nửa ngày, đối với sắp đã đến cuối tuần đều dâng lên chờ mong. Chờ đến thứ bảy buổi chiều, Âu Dương Chân liền ngồi đi nhờ xe đi trở về nơi dừng chân. Về đến nhà sau, Âu Dương Chân phát hiện trong nhà vẫn là thực sạch sẽ ngăn nắp, cho nên nàng trực tiếp từ tủ lạnh lấy ra đông lạnh cá cùng thịt đông đặt ở chậu hóa thượng, sau đó liền lên lầu thay quần áo. Chờ về tới nàng cùng Đàm Nhất Sâm phòng ngủ, phát hiện khăn trải giường vỏ chăn cùng bao gối hẳn là đều là tân đổi, trong lòng không khỏi ngọt tư tư, xem ra người nào đó thập phần chờ mong đêm nay đâu. Diệp Tiến Lan biết Âu Dương Chân phải về tới, nàng trước tiên từ nhà khách hạ ban tới trong nhà. Hai người nhiều ngày không thấy, gặp mặt sau đều thập phần cao hứng. Diệp Tiến Lan vẻ mặt ý cười nói, tẩu tử, ngươi cuối cùng đã trở lại, ta vẫn luôn ngóng trông ngươi trở về đâu. Âu Dương Chân đã có đoạn thời gian không có hồi bộ đội, nàng lần trước trở về thời điểm, Diệp Tiến Lan vừa mới vừa có điểm hiền hoài, hiện tại bụng lại tăng trưởng thực mau. Âu Dương Chân trên dưới đánh giá Diệp Tiến Lan một vòng, phát giác nàng không ngừng bụng hiền hoài, mặt cũng béo một vòng lớn, ngươi gần nhất thế nào a? Còn phun sao? Diệp Tiến Lan vuốt đã hiện hoài bụng, cẩn thận tách ra chân ngồi ở trên sofa. Ta khá tốt nha, gần nhất cũng đã không thế nào phun ra, chính là có thể ăn à, tổng cảm thấy đói hoảng. Ăn thật nhiều đồ vật như cũ cảm thấy không đế, ta có đôi khi đều ăn sợ hãi, nhưng vì hài tử lại lo lắng đói đến hắn. Âu Dương Chân thích nghe vẻ mặt hạnh phúc ý cười Diệp Tiến Lan triệt để giống nhau cùng nàng nói chuyện, nàng chờ nàng nói một đống lớn xuyến khẩu khí thời điểm mới tiếp lời, có thể ăn được à, ta còn cho ngươi mang theo không ít ăn ngon đâu. Ta mẹ cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, ăn chín cùng dưa muối đều làm ta không thiếu mang. Diệp Tiến Lan nhìn chằm chằm Âu Dương Chân khom lưng từ bàn trà bên cạnh ngầm cầm lấy túi, hai mắt mạo quang, nàng tự đáy lòng cười nói, tẩu tử ngươi thật tốt, ta liền biết ngươi sẽ cho ta mang ăn ngon trở về. Thay ta cùng ta thẩm tử nói tiếng cảm ơn. Hảo, không thành vấn đề. Âu Dương Chân cười nói. Chị dâu em chồng hai cái ngồi ở trên sofa, thích ý cùng nhau ăn ăn ngon, đồng thời trò chuyện thiên. Diệp Tiến Lan có rất nhiều muốn nói với Âu Dương Chân kể ra, nàng đem từ cha mẹ đi rồi về sau phát sinh sự tình, đều cùng nàng đổ một lần. Chương 1649 chẳng lẽ ngươi không đội? Nghe xong Diệp Tiến Lan nói nàng bà sau lại làm những cái đó sự, nói một ít cần thiết sinh tôn tử nói, Âu Dương Chân trấn an Diệp Tiến Lan nửa ngày. Mới đem nàng trong lòng một ít không thoải mái cấp tạm thời vớt phẳng. Hiện tại bởi vì kế hoạch hóa gia đình chính sách, quản hạo cùng Diệp Tiến Lan chỉ có thể muốn một cái hài tử, bởi vậy ở Kiều Lan Hương nơi đó, khẳng định là hy vọng Diệp Tiến Lan có thể một lần là được con trai. Chính là nam nữ tỷ lệ là một nửa, nếu có mang liền không thể phi nam hải không thể. Âu Dương Chân không khỏi có chút may mắn kiếp này nàng hai cái bà đều không tính quá khó chơi. Vạn Vân tuy nói đôi khi có chút làm cho người ta không nói được lời nào, nhưng từ Đàm Nhất Sâm thân thế phát sinh thay đổi về sau, nàng chỉnh thể thái độ cũng đã xảy ra biến hóa. Mà ứng cẩm càng là bởi vì ấy nấy cùng bồi thường nhiều lặp lại tạp trong lòng, đối Âu Dương Chân thập phần hảo, hai người hưu hạn tiếp xúc thời gian, làm nàng cảm nhận được đặc biệt đại ấm áp. Bất qua Âu Dương Chân cảm thấy, nàng cũng không thể hạ ngắt lời qua sớm, hiện tại nàng rốt cuộc còn không có mang thai đâu. Ai biết mang thai sinh hải tử trong lúc sẽ phát sinh chuyện gì. Buổi tối này bữa cơm, Diệp Tiến Lan cùng quản hạo đương nhiên muốn ở Âu Dương Chân các nàng trong nhà ăn. Âu Dương Chân trừ bỏ mang về tới rất nhiều ăn, lại hiện mân mê vài cái đồ ăn, cho nên cơm chiều làm cho rất là phong phú. Đàm Nhất Sâm cũng có chút nhật tử không có nhìn thấy chính mình tức phụ, hắn cùng quản hạo tan tầm trở về nhìn đến nàng ở nhà, liền cảm thấy chỉnh trái tim đều bị lấp đầy ấm áp. Âu Dương Chân nhìn thấy Đàm Nhất Sâm, cũng đồng dạng như thế. Hai người bốn mắt tương đối, nhẹ nhẹ tình nghĩa ở không trung va chạm, xem ở người khác trong mắt quả thực là không e rẻ mặt mày đưa tình. Diệp Tiến Lan cùng Quản Hạo thấy thế, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một ít hâm mộ. Cho nên bọn họ ăn cơm ăn thực mau, ăn xong rồi cũng không có nhiều đãi sớm rời đi, cấp khó được đoàn tụ bọn họ lưu lại ở chung không gian. Đàm Nhất Sâm từ về đến nhà, nhìn thấy Âu Dương Chăn kia một khắc liền tưởng thống thống khoái khoái thân mật tiếp xúc. Đáng tiếc muội muội bọn họ ở, hắn lại cơ khát khó nhịn cũng muốn chịu đựng. Âu Dương Chăn cố ý cùng hắn làm trái lại, ta không nổi, mới vài giờ, lại nói còn không có rửa mặt đâu. Hai người đơn giản thu thập một chút cái bàn, kết quả ở trong phòng bếp liền trình diễn nhiệt cay ôm hòa thân hôn. Âu Dương Chăn bị hắn thân mơ mơ màng màng, chạm đều mau đứng không vững thời điểm. Đàm Nhất Sâm vội vàng một cái công chúa ôm đem người bế lên, thẳng đến trên lầu mà đi. Vòng lấy Đàm Nhất Sâm cổ Âu Dương Chăn, ngửa đầu nhìn hắn kiên nghị khuôn mặt, châm hai thốc ngọn lửa đôi mắt, ở ánh đèn hạ, trong lòng đối hắn càng thêm thích, nàng hờn dỗi nói, ngươi cũng quá nóng nảy. Đàm Nhất Sâm cúi đầu mỉm cười nhìn chằm chằm chính mình tiểu kiều thê, xấu xa hỏi lại, chẳng lẽ ngươi không đổi? Âu Dương Chăn nghịch ngậm cố ý trả lời, không đổi. Đàm Nhất Sâm khỏe môi gợi lên một mạt cười ngân, ta không tin. Hắn há có thể không biết tiểu phôi đản tâm tư. Khẩu thị tâm phi ra hỏa, hắn dứt khoát dùng hành động tới tỏ vẻ. Âu Dương Chăn lập tức cảm thấy hắn cường hữu lực cánh tay buộc chặt, hơn nữa nàng bị hắn như giẫm trên đất bằng giống nhau nhanh chóng bế lên lâu. Trở về tới phòng, Âu Dương Chăn bị hắn động tác còn tính mềm nhẹ đặt ở trên giường lớn, nàng có điểm thẹn thùng, lại có điểm âm thầm chờ mong bọn họ kế tiếp phải làm sự. Bất quá, bọn họ còn không có rửa mặt đâu, nàng dục cự còn nên, chờ tẩy xong rồi lại. Đàm Nhất Sâm đôi mắt lượng dò người, tức phụ, ta tẩy qua. Âu Dương Chăn chống đẩy, chính là ta còn không có tẩy đâu. Đàm Nhất Sâm hôn môi cái chán của nàng, không chút nào để ý nói, không tẩy cũng không sao, tức phụ, lần này rốt cuộc có thể rõ ràng tiếp xúc. Chương 1650 đêm, còn trường. Ở công cụ tìm kiếm đưa vào trọng sinh đanh đá tiểu quân tẩu tờ hờ tờ văn học. Hoặc là trọng sinh đanh đá tiểu quân tẩu tờ hờ tờ vê đúc ít. Liền có thể tìm được quyển sách trọng sinh đanh đá tiểu quân tẩu. Chương 1650 đêm, còn trường. Từ Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn kết hôn đến bây giờ, đây là lần đầu tiên có thể không mang theo cây dù nhỏ, nhất gần sát lẫn nhau ngọt ngào tiếp xúc, có thể nào không cho hắn vạn phần chờ mong nhiệt huyết sôi trào. Hắn chỉ cảm thấy cả người máu đều tập trung hướng tới một chỗ bình tiến, hỏa thiêu hỏa liệu đi theo hỏa giống nhau. Âu Dương Chăn kỳ thật cũng chờ mong, nếu không phải phía trước không nghĩ muốn hài tử, ai sẽ nguyện ý cách rủng cào ngứa. Đàm Nhất Sâm hỏa tốc trước đem chính mình trên người áo trên cởi ra, sau đó dứt khoát lưu loát đem người đè ở dưới thân. Âu Dương Chăn nói còn không có tới kịp nói ra, đã bị hắn nóng bỏng môi phong ấn ở, chỉ phát ra một tiếng ưng. Theo sau nàng cũng bị hắn nhiệt tình bậc lửa, bắt đầu cực lực phối hợp hắn động tác. Đương bảo kiếm lần đầu tiên không có cách trở vào vỏ kia một khắc, bọn họ đều kinh ngạc cảm thán với kia phân mỹ rượu tư vị, là như vậy làm người mê say trầm luân. Bọn họ giống như tân hôn yến nhị giống nhau nhiệt tình tăng vọt không biết mỏi mệt. Đêm, còn trường. Âu Dương Chăn mệt cực ngủ, thằng ngủ đến đã khuya như cũ không có tỉnh lại dấu hiệu. Mà Đàm Nhất Sâm lại cùng ăn đại bổ đan giống nhau. Thần thái sáng láng đến sớm tỉnh lại, chẳng qua hắn không nghĩ quấy nhiễu mệt muốn chết rồi Âu Dương Chăn, cho dù tỉnh lại cũng không rút ra bị gối có điểm hơi ma cánh tay, liền như vậy yên lặng nhìn chăm chú vào trong lòng ngực người. Đêm qua thân thiết quá nhiều mỹ rượu, hắn đến đây khắc còn nhịn không được dư vị. Trách không được, quân doanh những cái đó kết hôn không cần áp dụng thi thố gia hỏa, mỗi khi nói về chuyện hài thô tục tới đều vẻ mặt say mê chi sắc. Âu Dương Chăn ừ một tiếng, từ từ chuyển tỉnh. Mới đánh gãy Đàm Nhất Sâm suy nghĩ, hắn lặng lẽ động động ngón tay, giảm bớt đã tê dần cánh tay. Âu Dương Chăn mới đầu mới vừa tỉnh, còn có chút ngủ mơ hồ, đương nhìn đến gần trong gang tấc phóng đại tuấn nhan Đàm Nhất Sâm, nàng mới bừng tỉnh tinh thần vài phần, nàng thuận miệng hỏi, vài giờ. Một mở miệng mới biết được chính mình thanh âm có bao nhiêu ám ếch, giọng nói cùng trong miệng có bao nhiêu làm. Mau 8 giờ. Đàm Nhất Sâm thân mật hôn hôn nàng khỏe môi. Thích không đủ dường như đem người ôm vào trong ngực. Đã cái này điểm. Chúng ta đây chạy nhanh đứng lên đi. Âu Dương Chăn mệt thật không nghĩ lên, cảm giác cả người cùng tan thành từng mảnh dường như, thật sự bị người nào đó lăn lộn hỏng rồi. Nhưng hôm nay Lưu Xuân Vũ sẽ mang theo hải tử tới trong nhà làm khách, sau đó không thể nói còn ai vào đây lại đây. Bọn họ nếu vẫn luôn đại môn nhắm chặt nói, nhân ra một đoán là có thể đoán ra là chuyện như thế nào, nhiều làm người thẹn thùng. Nàng chỉ có thể rầm rì hai tiếng, chuẩn bị rời giường. Đàm Nhất Sâm lại một tay đem nàng kéo trở về cái gì cấp. Tức phụ, vây được lời nói, ngủ tiếp sẽ. Vẫn là không cần ngủ, đợi lát nữa có người tới làm sao bây giờ. Còn có ta có điểm đói bụng. Âu Dương Chăn tối hôm qua ăn liền không nhiều lắm, hơn nữa trải qua một đêm siêu phụ tải thể lực tiêu hao, lúc này bụng sướng nổi lên không thành kế. Đàm Nhất Sâm sủng nịch nhẹ mổ nàng khoe miệng, kia cũng không cần ngươi khởi, tức phụ, ngươi ngủ tiếp sẽ, ta đi nấu cơm. Ta đây lại nhắm mắt một chút. Âu Dương Chăn cũng không có cậy mạnh, nàng ghé vào trong ổ chăn, mở một con mắt nhắm một con mắt thưởng thức Đàm Nhất Sâm sột sột soạt soạt mặc quần áo. Đàm Nhất Sâm đốn giác nàng lười biếng bộ dáng thập phần mê người, nhưng tối hôm qua thật sự là đòi lấy quá mức, hắn tức phụ tiểu thân thể chỉ sợ chịu không nổi hắn lăn lộn. Vì thế hắn mặc xong rồi xiêm y rìa, lại yêu thương hôn nàng một ngụm, mới bước nhanh ra phòng xuống lầu. Nghe Đàm Nhất Sâm tiếng bước chân dần dần biến mất, vây được ngáp liên miên Âu Dương Chăn lại mơ mơ màng màng đã ngủ. Chờ nàng lần thứ hai tỉnh lại khi, thái dương đã dâng lên láo cao. Nàng xuyên thấu qua chắn kín mít bức màn cũng có thể suy tính xuất hiện ở khẳng định đã không còn sớm. Âu Dương Chăn vội bò lên thân, từ trên tủ đầu giường cầm lấy đồng hồ, tức khắc cả kinh, thiên a, đã mau buổi sáng 10 giờ. Chờ nàng mặc tốt xiêm y liền nhanh chóng rửa mặt xong xuống lầu, dưới lầu đã mang theo hai đứa nhỏ lại đây nửa ngày Lưu Xuân Vũ, vội đứng lên ngửa đầu hướng nàng cười chào hỏi, tẩu tử, ngươi đi lên. Lưu Xuân Vũ mang theo đại bảo cùng nhị bảo tới trong nhà. Nàng không nghĩ tới Âu Dương Chăn sẽ khởi như vậy vãn, mà anh chồng còn như vậy dung túng sủng nàng. Hiện tại tái kiến xuống lầu Âu Dương Chăn vẻ mặt tưởng đỏ tựa hồ bị hung hăng dễ chịu quá bộ dáng, trong lòng khó tránh khỏi lại là hâm mộ lại là ghen ghét. Đồng dạng là nữ nhân, mệnh như thế nào như vậy không giống nhau đâu. Âu Dương Chăn sờ sờ gương mặt, tận lực tự nhiên cười gật đầu, là, ngủ một cái thu hồi giác. Trọng sinh đanh đá tiểu quân tẩu. Chương 1650 đêm, còn trường. Chương 1651 biết. Kỳ thật Âu Dương Chăn nguyên kế hoạch chỉ là tưởng lại mị một chút, lại không nghĩ rằng một nhắm mắt mị tới rồi lúc này, cho nên nhìn đến đã tới rồi trong nhà Lưu Xuân Vũ, nàng là có một chút ngượng ngùng. Lưu Xuân Vũ cũng nhìn ra Âu Dương Chăn không được tự nhiên, nàng còn có cầu với nàng, đương nhiên không thể đem quan hệ làm sơ cứng, vội rời đi đề tài, tẩu tử. Ngươi nhưng mấy hôm không có trở về bộ đội bên này. Có phải hay không đại học đặc biệt vội a? Âu Dương Chăn xuống lầu về sau ngồi vào nàng bên cạnh trên sofa, đích xác rất bận, muốn tốt nghiệp sao? Yêu cầu làm rất nhiều chuyện. Âu Dương Chăn chiều phòng bếp nhìn nhìn, không có phát hiện Đàm Nhất Sâm thân ảnh, nàng hỏi, đại ca ngươi không ở nhà. Lưu Xuân Vũ trên mặt bài trừ tươi cười, chúng ta nương ba vừa đến không lớn trong chốc lát, đại ca đã bị người kêu đi rồi. Phỏng chừng là có việc gấp đi. Ân, kia phỏng chừng là. Âu Dương Chăn biết Đàm Nhất Sâm hôm nay nghỉ ngơi, bị người kêu đi khẳng định là có việc, nàng cũng không quá để ý. Nàng tiếp tục cùng Lưu Xuân Vũ nhàn thoại việc nhà, ta nghe Lan Tử nói, nhà ngươi đạt tử đi nơi khác đi công tác, hắn khi nào trở về. Ai biết được, phỏng chừng cũng nhanh, hắn này vừa đi a, ta cũng vội chân đánh cái hót. Lưu Xuân Vũ nương nói chuyện, tinh tế quan sát ly rất gần Âu Dương Chăn. Phát hiện nàng trừ bỏ màu da trong trắng lộ hồng bên ngoài, trắng nón mảnh khảnh cổ phía bên phải sau này một ít vị trí thượng còn có một khối hồng dấu vết. Làm người từng trải, nàng đương nhiên biết cái này hồng dấu vết là như thế nào tới, khẳng định là bị người mạnh mẽ làm ra tới. Nàng không khỏi liên tưởng đến anh chồng cùng Âu Dương Chăn tình hình chiến đấu sẽ là cỡ nào kịch liệt, theo bản năng liếm liếm môi. Âu Dương Chăn chính đùa với nhị bảo, vẫn chưa ngẩng đầu chú ý tới Lưu Xuân Vũ khác thường. Nàng cùng Lưu Xuân Hàn huyên trong chốc lát sau hỏi, các ngươi ăn cơm sao? Không ăn cùng nhau ăn chút đi. Chúng ta ăn qua. Lưu Xuân Vũ lập tức nói, tẩu tử, ngươi là không ăn đi, vậy ngươi chạy nhanh ăn. Hảo, vậy ngươi trước bồi hài tử, ta ăn khẩu cơm. Âu Dương Chăn cùng Lưu Xuân Vũ cũng không khách khí, nàng thể năng tiêu hao quá nghiêm trọng, đói trước ngực dán phía sau lưng, lại không ăn cơm phỏng chừng nàng đều sắp hôn mê. Lưu Xuân Vũ cười xua tay. Tẩu tử, ngươi ăn ngươi, không cần phải xen vào chúng ta. Âu Dương Chăn phát hiện đại bảo ngửa đầu, nháy đôi mắt xem nàng, nàng thuận tay xoa xoa đại bảo cạo mao tóc đầu, đại bảo có đói bụng không, đói nói lại cùng đại nương ăn chút nhi. Đại bảo trước nay về sau đã ăn một bụng đồ ăn vặt cùng trái cây, lúc này đã sớm không đói bụng, hắn đem đầu riêu cùng trống bỏi giống nhau, giòn xinh cự tuyệt, đại nương, ta không đói bụng. Hảo! Âu Dương Chăn cười khanh khách đứng dậy đi phòng bếp. Đồ ăn đặt ở trong nồi còn vẫn duy trì ấm áp, Âu Dương Chăn phát hiện trừ bỏ ngày hôm qua cơm thừa canh cặn bên ngoài, Đàm Nhất Sâm còn cho nàng trưng một tiểu buồn canh trứng. Nhìn béo ngậy còn mang theo xanh mượt hành thái canh trứng, hết sức làm người có muốn ăn, cũng không biết là đói bụng quan hệ vẫn là hắn đích xác làm ăn ngon. Âu Dương Chăn ăn canh trứng quấy cơm ăn không ít, mặt khác đồ ăn thật không có như thế nào động. Chờ nàng ăn tám phần no, trong bụng có đồ ăn, mới cảm giác cả người cùng sống lại giống nhau. Âu Dương Chăn cơm nước xong lại đơn giản thu thập một chút phòng bếp, lại trở lại phòng khách thời điểm. Lưu Xuân Vũ vội hiến vật quý giống nhau đem nàng gần nhất thêu thùa thành quả đưa cho nàng xem. Tẩu tử, ngươi nhìn xem ta hiện tại thêu như thế nào. Lưu Xuân Vũ hôm nay nghe được tin lại đây, trừ bỏ muốn mang hải tử tới làm khách, mặt khác mục đích cũng là muốn cho Âu Dương Chăn nhìn một cái, nàng gần nhất học thế nào. Chương 1652 không một định. Nếu có thể nói, Lưu Xuân Vũ tưởng nhanh lên kiếm tiền trợ cấp gia dụng. Tuy rằng Diệp Tiến đạt công tác ổn định, tiền lương cũng không ít, đến hào là có thể phát, nhưng bọn hắn chính là có hai cái nhi tử muốn dưỡng đâu, hơn nữa ai còn có thể ghét bỏ tiền nhiều. Lưu Xuân Vũ tưởng, nếu nàng cũng có thể tránh điểm tiền, bọn họ hai vợ chồng nhật tử không phải càng có thể quá hảo sao. Mặt khác, nàng cũng có thể nhiều cấp nhà mẹ để trợ cấp điểm. Hiện tại đại gia hỏa đều biết nàng thành người thành phố, trong tối ngoài sáng khẳng định cũng đều nhìn chằm chằm nàng nhà mẹ để đâu. Nàng không thể làm người cảm thấy nàng quá không tốt, cũng không thể làm người khác ở sau lưng chú ý chính mình nhà mẹ đẻ. Âu Dương Chăn tiếp nhận Lưu Xuân Vũ đưa qua bố phiến, tinh tế nhìn nhìn nàng thêu ra tới bản vẽ, chiếu so Dương Tố Vi các nàng sống, khẳng định muốn thô ráp một ít, bất quá đảo cũng coi như là có một chút bộ dáng. Nàng không chút nào bủn xỉn khen một câu, ngươi học rất nhanh, cũng không tệ lắm. Lưu Xuân Vũ ngay sau đó đầy cõi lòng chờ mong hỏi, kia. Tẩu tử, ngươi xem ta gì thời điểm có thể tiếp xuống A. Lưu Xuân Vũ tuy rằng học còn rất nhanh, nhưng nếu muốn chân chính bắt đầu ở nguyên liệu thượng theo thùa, phỏng chừng còn có một đoạn chênh lệch. Âu Dương Chăn không nhanh không chậm nói, ngươi chừng nào thì có thể tiếp sống, cái này còn muốn cho Quách tẩu tử tới định, bởi vì sinh sản chất lượng bên này ta cũng không hiểu, đều là nàng ở quảng. Lưu Xuân Vũ tức khắc trong lòng có điểm hụt hẫng, nàng cảm thấy mặc kệ nói như thế nào. Bọn họ chi gian quan hệ muốn so người ngoài gần mật, nhưng nàng trên mặt không hiển lộ ra tới. Tẩu tử, ta đây hiện tại liền lấy cái này đi cấp Quách tẩu tử nhìn xem, vừa lúc ngươi cũng ở bộ đội đâu. Nàng nếu nói ta sống đã có thể đạt tới tiếp sống tiêu chuẩn, các ngươi hai cái cũng vừa lúc giáp mặt thông cái khí nhi. Âu Dương Chăn đối này không có ý kiến, có thể, vậy trước cầm đi cho nàng nhìn xem đi. Lưu Xuân Vũ thực mau hưng phấn cầm theo tốt bố khối, rời đi Âu Dương Chăn ra. Đem hai đứa nhỏ lưu lại làm nàng hỗ trợ chăm sóc. Âu Dương Chăn vẫn là rất thích hài tử, nàng bồi đại bảo chơi món đồ chơi, thỉnh thoảng còn đậu một đậu giống như tiểu đại nhân giống nhau ngồi ở trên sofa xem TV nhị bảo. Đàm Nhất Sâm từ bên ngoài trở về, vừa mở ra môn liền thấy được phòng khách như vậy một bộ ấm áp hài hòa hình ảnh. Âu Dương Chăn nhìn hắn cười, vội xong rồi. Ân, tiểu tôn lại đây tìm ta một chút, lâm thời có chút việc. Đàm Nhất Sâm giải thích đồng thời đi nhanh tới rồi sofa bên, thuận thế ngồi ở Âu Dương Chăn bên người. Âu Dương Chăn minh bạch bộ đội có rất nhiều thành văn bất thành văn quy định, bởi vậy, nàng căn bản không có dò hỏi tới cùng ý tứ. Đại bảo cùng nhị bảo có lẽ là bởi vì sợ hãi Đàm Nhất Sâm, thấy hắn trở về lập tức thành thật nhiều, yên lặng chơi món đồ chơi xem TV. Âu Dương Chăn nhìn đến hai đứa nhỏ cùng cựu con giống nhau, tức khắc cảm giác buồn cười, nhẹ giọng trêu ghẹo hắn. Về đến nhà, ngươi nhưng thật ra cười cười, xem đem hai đứa nhỏ dọa. Đàm Nhất Sâm lộ ra ý cười, tiểu hai tử, chung quy phải có một cái có thể chấn được bọn họ nhân tài hành. Kia đảo cũng là. Âu Dương Chăn có biết đại bảo nháo lên có bao nhiêu làm ầm ĩ, nếu người trong nhà tất cả đều sủng hắn một cái, không có sợ người không thể được. Về sau con của chúng ta sinh ra, ta cảm thấy có thể chấn trụ bọn họ người cũng chỉ có thể là ta. Đàm Nhất Sâm cảm thấy Âu Dương Chăn khẳng định là nhất sủng hài tử cái kia, còn có nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ tự không cần phải nói, không chuẩn sẽ đem hài tử sủng lên trời, cho nên cũng chỉ có hắn đảm đương cái kia nghiêm khắc người. Âu Dương Chăn lại cho là như vậy, cái gì nha, kia nhưng không nhất định, có khả năng chờ hài tử sinh ra, ngươi so với ai khác đều phải sùng quán. Đàm Nhất Sâm tầm mắt trượt xuống, rơi xuống Âu Dương Chăn bụng, ân, cũng không phải không có khả năng. Chương 1653 suy nghĩ nhiều. Âu Dương Chăn thấp thấp cười, sau đó đẩy hắn một phen, ngươi nhìn cái gì đâu. Đàm Nhất Sâm cố ý đệ thấp thanh âm nói, xem con của chúng ta đâu. Có khả năng hiện tại đã ở. Âu Dương Chăn bất đắc dĩ cực kỳ, gia hỏa này quả thực càng nói càng thái quá, nào có nhanh như vậy, ngươi suy nghĩ nhiều. Thấy hai đứa nhỏ đều không hẹn mà cùng nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, Đàm Nhất Sâm không khỏi ho nhẹ một tiếng, bọn họ mẫu thân đâu. Âu Dương Chăn đáp, đi quách tẩu tử ra. Đàm Nhất Sâm gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, hắn nhẹ giọng hỏi, tức phụ, ngươi ăn cơm xong. Ăn qua. Âu Dương Chăn đưa ra khen ngợi ngươi trưng canh trứng khá tốt ăn. Đàm Nhất Sâm sung sướng nết lên khỏe miệng, thích ăn sao? Thích ăn về sau lại cho ngươi làm. Thích. Âu Dương Chăn nhỏ giọng nói với hắn, bất quá ngươi làm tốt cơm vì cái gì không gọi ta nha. Ta một giấc này ngủ lâu như vậy, chờ tỉnh lại vừa thấy đều đã trễ thế này. Nếu hắn sớm một chút kêu nàng lên nói, khẳng định sẽ không giống phía trước như vậy, có điểm xấu hổ có điểm không được tự nhiên trường hợp xuất hiện. Đàm Nhất Sâm nhẹ giọng giải thích, ta lên lầu. Xem ngươi đang ngủ say, cho nên liền muốn cho ngươi ngủ nhiều một hồi. Thấy nàng ngủ đến chính thục, ở biết rõ nàng mệt muốn chết rồi dưới tình huống, hắn căn bản luyến tiếc đánh thức, sau lại tay chân nhẹ nhàng đi xuống lầu. Hai người chính trò chuyện thiên, Lưu Xuân Vũ từ bên ngoài mang theo Dương Tố Vi cùng nhau lại đây trong nhà. Âu Dương Chăn vội đứng dậy đi nghênh đón, tẩu tử, ngươi đã đến rồi. Dương Tố Vi nhìn thấy Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn. Trên mặt tươi cười lại sáng lạn vài phần, nhà ta Lý Chính Hảo có việc, bằng không đã sớm lại đây. Nhân gia vợ chồng son thật vất vả đoàn tụ, đêm qua khẳng định đến thân thiết, hôm nay nàng liền không tưởng sớm một chút lại đây. Lại không nghĩ rằng Lưu Xuân Vũ đi sớm trong nhà, nàng cũng liền theo nàng ý tứ trực tiếp lại đây nhìn xem, cùng Âu Dương Chăn nói Lưu Xuân Vũ sống bên ngoài, đồng thời cũng cùng nàng đối chướng. Đàm Nhất Sâm không nghĩ tham dự các nàng nữ nhân chi gian nói chuyện. Hắn tìm cái lý do lên lầu thượng. Chờ Đàm Nhất Sâm lên lầu sau, Âu Dương Chăn trực tiếp hỏi, tẩu tử, ngươi nhìn sao? Xuân Vũ sống thế nào? Tiểu Lưu cái này sống ta nhìn, còn phải luyện nữa luyện A bằng không trực tiếp thượng thủ. Kia nguyên liệu Dương Tố Vi biết Âu Dương Chăn cùng Lưu Xuân Vũ quan hệ, nhưng là việc nào ra việc đó, nếu Âu Dương Chăn đem này đó đều giao cho nàng, nàng phải nghiêm túc phụ trách. Lại nói, nếu Âu Dương Chăn làm Lưu Xuân Vũ đi tìm nàng, như vậy ý tứ thực rõ ràng, chính là làm nàng đem hảo quan, Âu Dương Chăn không có phương tiện lời nói, từ nàng tới nói. Lưu Xuân Vũ ban đầu là có điểm không phục, bằng không cũng sẽ không tốn Dương Tố Vi lại đây bên này. Bất quá ở Dương Tố Vi cầm thành phẩm cùng nàng sống một đối lập, lại thuyết minh nàng ở kỹ xảo thượng sai lầm, nàng cũng nói không nên lời cái gì tới, chỉ có thể biểu hiện rộng lượng nói, không có việc gì, ta đây liền luyện nữa luyện. Luyện luyện đi. Kỳ thật ngươi học thật rất nhanh. Dương Tố Vi lại cho Lưu Xuân Vũ một ít khen. Đúng không? Ta tẩu tử cũng như vậy khen ta tới. Lưu Xuân Vũ cuối cùng cảm thấy mặt mũi thượng quá đi. Giữa trưa thời điểm, có Dương Tố Vi hỗ trợ trợ thủ, Âu Dương Chăn lộng tám chay mặn phối hợp đồ ăn. Không ngừng bọn họ ở chỗ này lưu lại ăn cơm, Quách Thịnh Lượng cùng quản hạo Diệp Tiến Lan tan tầm sau cũng đều tới trong nhà. Có đoạn thời gian không có ăn đến Âu Dương Chăn làm đồ ăn. Quách Thịnh Lượng cùng một ít các huynh đệ thập phần tưởng A, đáng tiếc chính là, buổi chiều còn muốn đi làm uống không được rượu. Nói cách khác, ăn thịt heo uống đại rượu sẽ là cỡ nào vui sướng một sự kiện. Ăn cơm xong, Dương Tố Vi cùng Lưu Xuân Vũ tay chân lanh lẹ nhặt cái bàn soát chén. Chương 1654 hảo ngứa. Lúc sau, thời gian không sai biệt lắm, nên đi làm, nên về nhà cũng về nhà. Chờ đại gia hỏa đều đi rồi. Trong nhà lập tức thanh tĩnh xuống dưới. Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm nhàn nhã hoa ở trên sofa cùng nhau xem TV. Đàm Nhất Sâm ma toa Âu Dương Chăn bụng, nàng cảm giác có điểm ngứa, tưởng đem hắn nóng cháy bàn tay to dịch hai, lại bị hắn bá đạo đè lại, tức phụ, làm ta sờ sờ. Âu Dương Chăn hử thanh kháng nghị, chính là hảo ngứa. Ta đây cho ngươi ngăn ngứa. Đàm Nhất Sâm kia gì thượng não, cười xấu xa phải có sở động tác. Âu Dương Chăn vội kiên quyết tỏ vẻ, đừng náo loạn. Ta hiện tại eo còn đau đâu. Nàng đáng thương hề hề xoa xoa toàn trướng eo, tranh thủ quan tâm. Ta đây cho ngươi massage. Đàm Nhất Sâm cũng đặc biệt đau lòng nàng, rốt cuộc hai người thể lực cách xa như vậy đại, hắn tức phụ ở hắn cường đại thế công hạ đích xác có điểm ăn không tiêu. Âu Dương Chân cảm thấy hắn cái này kiến nghị đảo cũng không tệ lắm, mát xa một chút cũng hảo, vậy ngươi nhanh lên ấn, vãn chút thời điểm chúng ta còn phải đi về đâu. Không thành vấn đề. Đàm Nhất Sâm đáp ứng thông khoái. Âu Dương Chân trực tiếp thay đổi nằm bò động tác, làm hắn vì chính mình mát xa. Âu Dương Chân nhắm mắt lại hưởng thụ, Đàm Nhất Sâm động tác quá đúng chỗ, huyệt vị nhấn một cái chuẩn, tính sổ qua đi chỉ cảm thấy hết sức thoải mái. Ấn ấn. Vốn dĩ Xuân Vây Thu mệt hạ ngủ gật, hơn nữa ăn qua cơm chưa quan hệ, làm người mơ màng sắp ngủ, Âu Dương Chân suýt nữa lừa dối một chút đã ngủ. Đàm Nhất Sâm cảm giác được thủ hạ nàng toàn thân thả lỏng, hắn mặt mày trung tràn đầy thâm tình ý cười, ấn càng thêm mềm nhẹ. Âu Dương Chân mơ hồ một chút lại lập tức thanh tỉnh, nàng đôi mắt nửa khép nửa mở nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy sau giờ ngọ dương quang nghịch ngợm bắn vào tới, trong nhà một mảnh ấm áp. Trừ bỏ tivi thanh âm, thế giới tựa hồ đều an tĩnh lại, nàng cảm thấy giờ khắc này có một loại năm tháng tĩnh hảo cảm giác. Cuối cùng Âu Dương Chân vẫn là không có địch quá buồn ngủ xâm nhập, bọn họ tính toán hồi trên lầu nghỉ ngơi trong chốc lát lại lái xe hồi kinh. Kết quả Âu Dương Chân ngủ thật sự hương, Đàm Nhất Sâm vẫn luôn chờ nàng tỉnh ngủ về sau, mới lái xe tái nàng về kinh đô. Trải qua hai cái giờ xe trình, bọn họ về đến nhà thời điểm, đã là cơm chiều thời gian. Khâu Kế Phàm cũng không có trở về, nhà chính trên bàn bãi mấy thứ xào tốt thức ăn, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận Âu Dương Hãn chính ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm chiều. Khâu Thi Vận cười nói, các ngươi thật sẽ đuổi, chúng ta mới vừa bưng lên bát cơm. Nàng ôn nhu thúc giục hai người các ngươi mau đi rửa tay, sau đó trở về ăn cơm. Hảo liệt! Âu Dương Chân cười ngâm ngâm lên tiếng, cùng Đàm Nhất Sâm đi trong viện rửa tay. Âu Dương Hãn thấy muội muội bọn họ trở về, vội tiếp đón hai câu, lại đi phòng bếp lấy chén đũa. Âu Dương Chân tẩy hảo thủ sau rửa gần Đàm Nhất Sâm ngồi xuống trước bàn. Khâu Thi Vận thấy nữ nhi hồng nhuận trên mặt khó nén mệt mỏi lại lộ ra nhẹ nhẹ ngọt ngào, nàng đã vui mừng lại có điểm đau lòng. Vui mừng chính là hai đứa nhỏ cảm tình như vậy hảo, cũng không có bởi vì đi vào hôn nhân mà lãnh đạm xuống dưới, thực sự làm nàng vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Đau lòng chính là tham gia quân ngũ nhân thể có bao nhiêu cường hãn không nói đều biết, nữ nhi như vậy thòn gầy tiểu thân thể có thể khiêng được lăn lộn sao. May mắn con rể cùng nữ nhi không phải mỗi ngày đều ở bên nhau, nói cách khác, nàng cái này đương mẫu thân thật sẽ vì nữ nhi thân thể suy nghĩ, cùng con rể có kỹ xảo nói chuyện. Âu Dương Hãn cùng Đàm Nhất Sâm cũng thời gian rất lâu không gặp, lần trước gặp mặt vẫn là nghỉ đông, bởi vậy hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Đàm Nhất Sâm đã từ Âu Dương Chân nơi đó đã biết Âu Dương Hãn tình huống, cũng biết hắn cố ý đi nàng trường học thư viện đọc sách. Cho dù đại cứu ca không nói, hắn cũng có thể đoán được hành động sau lưng thâm ý. Đêm đó, Đàm Nhất Sâm không có đi, ở nhà trụ hạ. Chương 1655 khẩn trương. Nhập hạ về sau, kinh đô thời tiết một ngày so với một ngày nhiệt. Âu Dương Chân cùng các bạn học cũng bắt đầu tiến hành luận văn tốt nghiệp sáng tác. Cho nên tại đây trong lúc nàng cuối tuần không còn có trở về quá nơi dừng chân. Nhưng thật ra Đàm Nhất Sâm sẽ ngẫu nhiên bất thời giờ lại đây xem nàng, hai người phu thê đoàn tụ một chút, để giải nỗi khổ tương tư đồng thời, vì bọn họ sinh bảo bảo kế hoạch làm từng bước hành động. Muốn nói trong nhà gần nhất phát sinh đại sự kiện, Phi Âu Dương Hãn nhận được thi vòng 2 thông chi chuyện này mặc trúc. Đối với đại ca Âu Dương Hãn thành công tham gia thi vòng 2, kỳ thật Âu Dương Chăn cùng cha mẹ cứu cứu. Cùng với xa ở Hải Thành nhị ca Âu Dương Nghị, sớm đã ở trong lòng nhận định cái này là không có bất luận cái gì trì hoãn. Bất đồng với mặt khác từ nơi khác đuổi tới Kinh Đô tham gia phỏng vấn người, Âu Dương Hãn liền ở Kinh Đô, bởi vậy hắn không cần trải qua tàu xe mệt nhọc, trực tiếp ở thông chi thời gian đi tham gia phỏng vấn có thể. Âu Dương Hãn tham gia phỏng vấn kia một ngày, trong nhà bất luận cái gì một người đều không khỏi sẽ có chút khẩn trương. Khâu Thi Vận sớm lên làm cơm sáng. Vô luận như thế nào cũng muốn cho đại nhi tử ăn phong phú ngon miệng một ít. Âu Dương Chân cũng thực mau đứng lên, nàng lặng lẽ đi phòng bếp hỗ trợ. Khâu Thi Vận đang ở phiên xào rau xanh cùng thịt, nàng quay đầu nói, nữ nhi, ngươi như thế nào cũng nổi lên, ta chính mình một người có thể. Mẹ, ta nơi nào có thể ngủ được, ta đại ca như vậy quan trọng nhật tử, ta đương nhiên cũng muốn tỏ vẻ một chút ta duy trì. Âu Dương Chân không có nghe mẫu thân trở về phòng đi, mà là lưu tại trong phòng bếp hỗ trợ. Thức mau, Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận đều ý thức được nàng lưu lại sự tất yếu. Nếu không phải Âu Dương Chân còn tính bình tĩnh, Khâu Thi Vận cơm sáng phòng trừng sẽ trạng huống không ngừng, đồ ăn hương vị vô pháp được đến bảo đảm. Âu Dương Duy bọn họ cũng đều rời khỏi giường, hắn cùng Khâu Kế Phàm hai người ở nhà chính nói chuyện hiếm, thuận tiện cấp rửa mặt hảo Âu Dương Hãn giảm bớt áp lực cùng khẩn trương. Kỳ thật, liền luôn luôn bình tĩnh Âu Dương Hãn, trong lòng cũng tựa hồ có như vậy một chút bình tĩnh. Rốt cuộc đây là hắn lần đầu tham gia loại này phỏng vấn, cũng không biết đến lúc đó lao sư sẽ hỏi cái gì. Chờ phong phú cơm sáng thượng bàn, người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm. Âu Dương Chân không có khảo quá nghiên cứu sinh, cũng không biết đi tham gia phỏng vấn thời điểm có cái gì kỹ xảo. Hơn nữa lúc này cùng về sau cũng có bất đồng, cho nên nàng cùng cha mẹ cứu cứu giống nhau vì đại ca cổ vũ cố lên. Đại ca, ngươi không cần khẩn trương, mấy trăm cá nhân ghi danh, năng lượng cao sở chỉ tuyển nhận 20 cá nhân, nếu thông chi ngươi đi tham gia phỏng vấn, như vậy trên cơ bản cũng 89/10. Âu Dương Hãn giờ phút này cảm giác xem như tương đối phức tạp, hắn trừ bỏ có chút khẩn trương, càng có rất nhiều đối không biết thấp thỏm, nhưng nhìn muội muội thần thái sáng láng bộ dáng, hắn tâm lập tức bình thản vài phần, hảo, bị ta muội muội như vậy vừa nói, ta tức khắc không khẩn trương. Âu Dương Chân nghiêng đầu nhìn hắn cười, ta nói như vậy có hiệu quả nha, kia đại ca ngươi ăn nhiều một chút. Sau khi ăn xong, Khâu Kế Phàm tự mình lái xe đưa Âu Dương Hãn đi tham gia phỏng vấn, Âu Dương Chân cũng ngồi đi nhờ xe đi trường học. Nàng lâm xuống xe phía trước còn lại lần nữa dặn dò Âu Dương Hãn vài câu, lúc sau mới ở trường học cổng lớn xuống xe. Chờ cứu cứu xe rời đi, nàng cũng xoay người vào trường học. Kỳ thật nàng trong lòng nhớ thương đại ca phỏng vấn, căn bản không có nhiều ít học tập tâm tư, nhưng hôm nay có vị nổi danh tác gia tới trường học cùng các bạn học tọa đàm, không thể vắng họp, bởi vậy nàng không thể không tới. Âu Dương Chân tham gia xong tọa đàm sẽ, được lợi vẫn là rất nhiều. Nhưng nàng không có sửa sang lại bút ký tâm tư, lập tức vội vã mang theo kia hai cái bảo hộ nàng người đi ngồi xe buýt về nhà. Chương 1656 chúc mừng. Chờ Âu Dương Chân về đến nhà thời điểm, đại ca Âu Dương Hãn đã sớm nàng một bước trở về, đang ở cùng cha mẹ giảng thuật phỏng vấn trải qua. Âu Dương Chân vội ngồi xuống đi theo cùng nhau nghe. Bọn họ hỏi ta vì cái gì thi lên nghiên cứu sinh, vì cái gì khảo năng lượng cao sở. Phía trước làm quá này đó công tác từ từ. Sau lại có người hỏi ta có nguyện ý hay không đương tưởng học văn sở trường nghiên cứu sinh, ta nói ta đương nhiên nguyện ý. Âu Dương Chân há mồm muốn nói, bị mẫu thân đoạt trước, lão đại, hắn rất lợi hại sao? Âu Dương Hãn dùng sức gật đầu, trong mắt tràn ngập tôn kính cùng sùng bái, lợi hại. Tưởng học văn sở trường là năng lượng cao vật lý viện nghiên cứu đệ nhất nhậm sở trường. Ở giới nguyên tử vật lý phương diện đã làm trên thế giới khai sáng tính công tác Âu Dương Hãn nếu tưởng khảo nơi này, phía trước tự nhiên làm một phen công khóa. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy Âu Dương Chân lập tức rất là hưng phấn, nếu Âu Dương Hãn thật sự thành người này học sinh, như vậy về sau tiền đồ tự không cần phải nói. Âu Dương Hãn phỏng vấn sau không lâu, trong nhà liền thu được một phong thơ. Lúc ấy, Âu Dương Chân không ở nhà, từ nơi khác trở về Khâu Kế Phàm vừa lúc đuổi vừa vặn. Đại gia cùng nhau nhìn này phong thư. Ở tin, rất rõ ràng viết rõ, Âu Dương Hãn đã chính thức trúng tuyển vì tưởng học văn giáo thụ nghiên cứu sinh. Không ngừng Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận Khâu Kế Phàm bọn họ nhìn lại xem, Âu Dương Hãn cũng kích động xem hai lần. Mấy người đối này đều đặc biệt cao hứng kích động hưng phấn. Cái này niên đại, thi đậu nghiên cứu sinh chính là lông phượng sừng lân sự tình. Âu Dương Duy hưng phấn đề nghị cả nhà đi ra ngoài ăn một đốn, lấy kỳ chúc mừng. Khâu Kế Phàm nguyên bản tính toán này bữa cơm từ hắn tới thỉnh, nhưng là bị Âu Dương Duy quyết đoán cự tuyệt. Đại ca, ngày thường đều là ngươi mời chúng ta, hôm nay cũng nên chúng ta thỉnh ngươi, hơn nữa lao đại thi đậu nghiên cứu sinh, ta thật là đánh nội tâm cao hứng. Khâu Kế Phàm thấy thế cũng sang sảng cười, kia hảo à, ngươi cái này đương phụ thân hẳn là mời khách. Hắn cũng biết Âu Dương Duy tâm tình, cho nên không hề cùng hắn tranh. Khi bọn hắn đi trường học tiếp Âu Dương Chân thời điểm, nàng mới biết được đại ca thu được thông chi, nàng so cha mẹ các nàng biểu hiện ở còn muốn hưng phấn. Âu Dương Chân cười đến thấy răng không thấy mắt, đại ca, ngươi thật sự quá tuyệt vời. Âu Dương Hãn ở nhà đã bị cha mẹ bọn họ khen nửa ngày, hiện tại thấy muội muội cũng muốn bảo chế đúng cách mở ra cái này hình thức, hắn vội tách ra đề tài, chăn chăn, ngươi xem ngươi muốn ăn cái gì. Đại ca, như thế nào có thể hỏi ta đâu. Hôm nay hẳn là ngươi làm chủ muốn ăn cái gì? Ta đi theo Thơm Lây. Âu Dương Chăn vui dạo dực cười cái không ngừng. Âu Dương Hãn gãi gãi chán, thiên như vậy nhiệt, cái lẩu cùng vịt nướng liền không cần ăn, dư lại mặt khác cái gì đều có thể. Âu Dương Duy lập tức đề nghị, vậy đi ăn xào rau, ăn tốt nhất. Vài người lập tức lên xe, thẳng đến kinh đô trước mắt nhất nổi danh tiệm cơm. Điểm xong đồ ăn chờ đồ ăn khoảng cách, Khâu Thi Vận còn khó nén kích động nói đại nhi tử chúng tuyển sự tình, lão đại thật là tranh đua, chờ ăn qua cơm à, chúng ta cấp lão nhị gọi điện thoại nói cho hắn một tiếng, làm hắn cũng đi theo cao hứng cao hứng. Âu Dương Duy lập tức cười phụ họa, đúng đúng, lại cấp đại ca đơn vị cũng gọi điện thoại, làm cho bọn họ cũng đi theo nhạc ca lão đại chính là lao Âu ra cái thứ nhất nghiên cứu sinh đâu. Trong nhà đã xảy ra lớn như vậy hỷ sự, Khâu Thi Vận tự nhiên sẽ không ngăn cao hứng phân chấn Âu Dương Duy cấp anh chồng bọn họ gọi điện thoại báo tin vui. Hảo A, kia một hồi cùng nhau đánh. Khâu Kế Phàm cũng đầy mặt không khí vui mừng, hắn đề nghị, kia một hồi đi ta văn phòng đánh đi. Trước 1657 nhất có tiền đồ. Âu Dương Chăn có thể lĩnh hội đến mẫu thân tâm tình, không biết lần này bởi vì đại ca thi đậu nghiên cứu sinh sự tình cùng đại bá báo tin vui, sẽ đưa tới như thế nào kế tiếp. Nhưng như vậy một cái vui vẻ thời khắc, vô luận là ai cũng không có khả năng nói ra làm phụ thân mất hứng lời nói. Nàng cười khanh khách nói, ta nhị ca nhận được điện thoại, nhất định cao hứng nhảy dựng lên. Nghĩ đến con thứ hai, Khâu Thi Vận lập tức cười, đại ca ngươi thi đậu, dựa theo ngươi nhị ca tính tình, đó là khẳng định. Âu Dương Duy uống một ngụm trà thủy, cũng ngay sau đó cười nói, ngươi đại bá cùng ngươi mãi mãi bọn họ đã biết, khẳng định cũng đi theo cao hứng. Chúng ta lão đại là thân thích bằng hữu nhất có tiền đồ một cái. Đó là tự nhiên. Khâu Thi Vận tươi cười không quá rõ ràng thiện vài phần. Vẻ mặt vui mừng Âu Dương Duy vẫn chưa phát hiện, hắn tiếp tục cảm khái nói, hiện tại lão đại xác định có thể lưu tại bên này, liền chờ lão nhị kia đầu xem tốt nghiệp phân phối công tác phân phối đến nơi nào. Nếu cũng có thể phân đến kinh đô, kia chúng ta cả nhà liền thật sự có thể đoàn tụ. Khâu Thi Vận liếc mắt nhìn hắn, vỗ vỗ nữ nhi bả vai nói, ngươi quang nghĩ lao nhị, cũng chưa ngẫm lại nữ nhi à, nữ nhi mắt thấy cũng gặp phải tốt nghiệp phân phối, còn không biết hải tử có thể phân phối đến nơi nào đâu. Còn có thể phân phối đến nơi nào, khẳng định sẽ ở kinh đô à nữ nhi, ngươi nói có phải hay không. Âu Dương Chăn trường học lão sư đã tới trong nhà thăm hỏi gia đình, Âu Dương Duy chắc chắn cho rằng, bọn họ biểu đạt muốn cho hải tử lưu tại kinh đô ý nguyện, như vậy lúc ấy cái kia lão sư còn lấy bút ký ghi lại xuống dưới. Chờ đến phân phối thời điểm, hẳn là sẽ suy xét bọn họ ý kiến đi. Âu Dương Chăn cũng không biết cuối cùng sẽ phân đến chỗ nào, nhưng là nếu phụ thân hỏi, nàng khẳng định sẽ cho hắn ăn một viên thuốc can thần, hẳn là sẽ phân đến kinh đô. Âu Dương Duy hướng về phía Khâu Thi Vận nói, ngươi xem, liền nữ nhi đều nói. Vui vẻ thời khắc, Khâu Thi Vận không muốn liền vấn đề này cùng hắn cãi cọ, cho nên theo hắn nói, là, kia chúng ta liền chờ lão nhị, xem hắn phân đến nơi nào. Âu Dương Chăn trên đường đi về nút cờ, Âu Dương Hán không yên tâm bồi nàng cùng đi. Vừa mới ở trên bàn cơm, Âu Dương Hán không có tham dự đề tài, hiện tại chỉ có hai người thời điểm. Hán thuận miệng hỏi, muội muội, đến lúc đó phân phối khi, ngươi cho dù phân phối đến kinh đô, đơn vị lại không phải thực vừa lòng, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta ban đồng học có vài cái đều nói nếu đến lúc đó phân phối không hài lòng nói, tính toán thi lên thạc sĩ. Bất quá ta không tính toán thi lên thạc sĩ, đến lúc đó xem tình huống đi. Âu Dương Chăn đối tương lai quy hoạch, trong lòng đã có thực mình xác mục tiêu, phân phối công tác, cho dù đi làm cũng sẽ không vẫn luôn làm đi xuống, nàng vẫn là sẽ chờ sinh xong hải tử về sau bắt đầu làm chính mình thích làm cùng muốn làm sự. Hai anh em thượng xong vê lúc cờ, đi trở về ghế lô, đại gia tiếp tục ăn ăn uống uống. Sau khi ăn xong, Khâu Kế Phàm lái xe mang theo mấy người bọn họ đi khách sạn văn phòng. Cấp Âu Dương Nghị gọi điện thoại. Kết quả, Khâu Thi Vận vừa mới đánh cấp Âu Dương Nghị, khách sạn cửa phòng đã bị người thùng thùng gõ vang. Khâu Kế Phàm nhìn thời gian, đứng dậy đi mở cửa. Âu Dương Chăn cùng Âu Dương Hãn cũng đều theo hắn đi tới phòng khách, muốn nhìn một chút là ai tới. Khâu Kế Phàm mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa đứng lẻ loi một mình Quý Thần. Quý Thần quần áo không hề ngăn nắp, cả người gầy ốm rất nhiều, râu ria sồm sàm, cùng nguyên lai hình tượng khác nhau như hai người. Hắn biểu tình nghiêm túc căm trầm, không nghĩ tới ta sẽ xuất hiện đi. Khâu Kế Phàm thần sắc không thấy hoảng loạn, bình tĩnh nói, đích xác không nghĩ tới, ngươi như thế nào sẽ đến? Chúng ta vừa đến ngươi liền xuất hiện, là vẫn luôn ở khách sạn phụ cận thủ đi. Chương 1658 đừng trách ta không màng dĩ vãng tình cảm. Không sai, ta chính là ở gần đây thủ đâu. Quý thần châm chọc cười, nếu không tuân thủ nói, hôm nay như thế nào có thể may mắn nhìn thấy ngươi. Đương nhìn đến đứng ở bên trong Âu Dương Chân huynh muội thời điểm, hắn trong mắt qua một mạt dị sắc. Khâu Kế Phàm thập phần lãnh đạm đánh gây hắn, có việc nói sự, ta không có như vậy nhiều thời giờ bồi ngươi nói chuyện thiếm. Quý thần ánh mắt đổi đổi, nhìn chằm chằm Khâu Kế Phàm chất vấn, ta mẫu thân rốt cuộc ở đâu đâu? Ngươi mau đem nàng giao ra đây. Khâu Kế Phàm không kiên nhẫn nhíu mày, quý thần, mẫu thân ngươi rốt cuộc ở đâu, ta căn bản không biết. Nếu ngươi còn như vậy dây dưa đi xuống nói, tiểu tâm ta làm ngươi liền cuối cùng như vậy một chút sinh ý cũng mất đi. Quý thần trong tay sinh ý đã bị Khâu Kế Phàm đả kích thất thất bát bát, hơn nữa hắn dùng người không tốt, thu đồ vật thời điểm mắt vụ về, bị người ta hố, ăn hai lần lỗ nặng, trong tay còn thừa tài chính phòng trừng đã không có nhiều ít. Quý thần cắn răng cười lạnh, ngươi trừ bỏ này đó, còn có thể làm cái gì? Ngươi có thể cho ta mất đi hết thảy, nhưng là ngươi vô pháp ngăn trở ta tìm ta mẫu thân quyết tâm. Ta đi ra ngoài thời gian dài như vậy, ngươi cho rằng ta cái gì đều không có điều tra ra. Ta đã biết, ngươi cùng một nữ nhân đang tìm kiếm một người nam nhân. Nữ nhân kia chính là ngươi lão sư nữ nhi đi. Đứng ở trong môn Âu Dương Chân cùng Âu Dương Hãn nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng đều có đối du tử lo lắng. Từ cứu cứu làm du tử bị thủ hạ của hắn hộ tống trở về, vẫn luôn cẩn thận sợ bị quý thần phát hiện. Khâu Kế Phàm ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lùng, thật là ta lão sư nữ nhi, bất quá ngươi cha ra này đó lại có thể thế nào? Không thể thế nào, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, ta mẫu thân liền ở ngươi trên tay, không cần lại rào biện, nếu ngươi mau chút đem người giao ra đây, qua đi phát sinh hết thể ta đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta lập tức mang theo ta mẫu thân xa chạy cao bay. Nhưng là, nếu ngươi vẫn là không thả người nói, liền đừng trách ta không màng dĩ vãng tình cảm. Quý thần hung hăng nói. Khâu Kế Phàm mắt lạnh nhìn hắn, khoe miệng xẹt qua trào phúng. Ngươi nếu thật sự cố dĩ vãng tình cảm, hôm nay còn sẽ đứng ở chỗ này, bộ dáng này cùng ta nói chuyện. Quý thần trước mắt hiện lên qua đi Khâu Kế Phàm đối hắn cùng muội muội hảo, chung quy có chút trở dạng, hắn ngự khí cũng hòa hoãn một ít. Ta biết từ trước ta mẫu thân có làm không đúng địa phương, nhưng là các ngươi cũng cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền không thể thủ hạ lưu tình, phóng nàng một con ngựa. Khâu Kế Phàm trong giọng nói khó nén tức giận nói, mẫu thân ngươi rốt cuộc đã làm cái gì, cùng ta chi gian ân oán, ta đã đều cùng ngươi đã nói. Ngươi đứng ở nàng góc độ vì nàng nói chuyện, không gì đáng trách, nhưng là ta cuối cùng nhắc lại một lần, nàng rốt cuộc ở đâu ta căn bản không biết, ngươi cùng ta muốn người. Chính là muốn tới thiên hoang địa lão, cũng muốn không ra cái gì. Có thời gian này không bằng đổi một cái điều tra phương hướng. Quý thần thấy Khâu Kế Phàm vẫn như cũ chết không thừa nhận, hắn thẹn quá thành giận buông lời tàn nhẫn, ngươi thế nhưng còn không thừa nhận. Có ngươi vì giờ khắc này hối hận thời điểm. Quý thần hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Âu Dương Chân huynh muội, sau đó bước nhanh rời đi. Khâu Kế Phàm đứng ở cửa, gắt gao nhìn chằm chằm quý thần bóng dáng đi xa. Đáy mắt ít có một mạt hung ác sẽ qua. Tổng như vậy kéo tới kéo đi không phải biện pháp, hắn nguyên bản không nghĩ đối quý thần thế nào, vô luận giản xứng thuần đã làm cái gì, quý thần cũng là hắn từ nhỏ nhìn đến lớn hài tử, bản tính không xấu, nhưng là vì du tử, vì muội muội một nhà an nguy, còn có hắn đầu quả tim nhi thượng tân bách phong, hắn không thể không áp dụng một ít lánh khốc vô tình thủ đoạn. Âu Dương Chân mẫn cảm cảm giác được, có chút đồ vật ở không tiếng động biến hóa, nàng nhìn cứu cứu lo lắng ra tiếng, cứu cứu. Khâu Kế Phàm thực mau phản ứng lại đây, tùy tay quan hảo cửa phòng, đối mặt cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái, sắc mặt cũng nhu hòa một ít, không sao cả xua xua tay, không có việc gì, cứu cứu sẽ xử lý. Chương 1659 mất hứng. Khâu Thi Vận cấp Âu Dương Nghị trường học gọi điện thoại, lão sư tỏ vẻ muốn đi gọi người, làm một hồi lại đánh qua đi. Nàng cùng nữ nhi các nàng giống nhau. Cũng nghe tới rồi đại ca cùng quý thần đối thoại. Nàng không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi, vốn dĩ thật cao hứng một sự kiện nhi, kết quả hắn còn xuất hiện, thật là mất hứng. Mẹ, ngươi coi như vừa mới không có phát sinh hảo, hôm nay là ta đại ca tốt như vậy nhật tử, ngàn vạn không cần bị hắn quét hưng. Âu Dương Chân cũng đối quý thần năm lần tam phiên dây dưa thập phần bực bội, lần này hắn càng là lợi hại, thế nhưng cha được Du Tử cùng Cứu Cứu đang tìm Du Sở sự tình. Nàng nhìn, phòng trừng Cứu Cứu cũng bị hắn hoàn toàn làm tức giận, kế tiếp còn không chừng phát sinh cái gì đâu. Khâu Thi Vận cũng minh bạch không cần phải cùng quý thần sinh này phân cơn giận không đâu, phá hư hảo tâm tình, hảo, nữ nhi của ta nói rất đúng, muốn cao hứng mới được. Thời gian không sai biệt lắm, ta đây cho ngươi nhị ca bắt qua đi. Âu Dương Nghị thu được trong nhà điện thoại, đương biết được đại ca đã thi đậu trùng khoa viện nghiên cứu sinh về sau, hắn đích xác giống như Âu Dương Chăn suy đoán như vậy, mừng rỡ như điên hận không thể một nhảy ba thước cao. Hắn đã sớm biết trong nhà đại ca là lợi hại nhất tồn tại, thi đậu trùng khoa viện cũng là dự kiến bên trong. Mẹ, ta đại ca thật là ta tấm gương. Cũng không phải là ngươi tấm gương sao. Khâu Thi Vận muốn cho hai đứa nhỏ trò chuyện, vậy ngươi cùng đại ca ngươi nói hai câu đi. Hảo, ta chính miệng cùng ta đại ca nói thanh chúc mừng. Âu Dương Hán lập tức từ mẫu thân trong tay tiếp nhận ống nghe, cùng Âu Dương Nghị hàn huyên lên, còn hỏi hắn về luận văn tốt nghiệp cùng tốt nghiệp phân phối sự tình. Đối với luận văn tốt nghiệp, Âu Dương Nghị trong lòng đã có một ít ý tưởng, nhưng là về tốt nghiệp phân phối, hắn cũng đang đợi trường học phương diện thông chi, động viên đại hội đã khai qua, cụ thể phân đến nơi nào tạm thời vẫn chưa biết được. Ta cũng không biết sẽ phân đến nơi nào. Dù sao vô luận phân đến nào, ta đều sẽ phục tùng an bài. Âu Dương Hán tán đồng nói, ngươi nghĩ như vậy thực chính xác. Âu Dương Chăn cùng phụ thân Cứu Cứu theo sau cũng lấy quá điện thoại, cùng Âu Dương Nghị nói vài câu. Chờ bọn họ cùng Âu Dương Nghị kết thúc trò chuyện về sau, Khâu Thi Vận nhìn ra Âu Dương Duy nóng lòng muốn thử, muốn ngay sau đó lập tức cấp anh chồng gọi điện thoại báo tin vui, nhưng nàng cố tình tưởng đem trình tự biến đổi. Lão Âu, ngươi đừng nội. Trước làm nữ nhi cũng cấp một Sâm gọi điện thoại. Đại nhi tử thi đậu nghiên cứu sinh là một kiện rất tốt sự, cũng nên muốn con dễ biết, đi theo cao hứng một chút. Âu Dương Duy vui tươi hớn hở không có phản đối, dù sao sớm đánh vãn đánh đều giống nhau. Hảo, Chăn Chăn, vậy ngươi trước đánh cấp một Sâm. Âu Dương Chăn tâm gương sáng mẫu thân làm như vậy dụ ý, nàng cần thiết phối hợp. Hảo nha, ta đây trước đánh cho hắn, bất quá không biết hắn lúc này người có ở đây không. Âu Dương Duy cười cười, nữ nhi, không có việc gì, ngươi trước đánh thử xem. Đàm Nhất Sâm vừa vặn ở trong văn phòng, đương hắn nhận được Âu Dương Chăn đánh tiến vào ngoại tuyến, biết đại cứu ca thi đậu nghiên cứu sinh sau, cũng thực sự thế hắn cao hứng, liên tục ở trong điện thoại nói chúc mừng. Chờ điện thoại lần thứ hai trở lại Âu Dương Chăn trên tay thời điểm, Đàm Nhất Sâm ngữ khí đều trở nên ôn nhu vài phần, tức phụ, ta quá chút thiên sẽ đi quân bộ mở họp. Đến lúc đó hai chúng ta lại mời khách chúc mừng đại ca thi đậu. Âu Dương Chăn trong lòng tức khắc Mỹ tư tư lặng lẽ chờ mong thượng, hảo à, kia sẽ chờ ngươi đến mời khách. Khâu Thi Vận nghe ra con rể muốn mời khách dí tứ, nàng cũng không có chống đẩy, đều là người một nhà không cần như vậy khách sáo. Hơn nữa đại nhi tử thi đậu thật là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Theo sau, rốt cuộc đến phiên Âu Dương Duy cầm lấy điện thoại, hắn bắt thông Âu Dương Khang đơn vị điện thoại. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1660 rất tốt sự. Xa ở Thái Châu Âu Dương Khang, nhận được kinh đô đệ đệ đánh tới điện thoại, biết đại cháu ngoại trai thi đậu nghiên cứu sinh, hắn cũng đi theo cao hứng quá sức. Vừa mới đến tan tầm thời gian, hắn liền vội vã về nhà cho mẫu thân báo tin vui. Âu Dương Khang mới vừa tiến đại môn, liền xông vào trong viện băng ghế ngồi mẫu thân ồn ào, má ơi! Nhà chúng ta có rất tốt sự phát sinh. Cái gì rất tốt sự? Trác Vũ Thanh lập tức có chút kích động đứng lên, hỏi, chẳng lẽ là Gia Trạch muốn thăng quan? Mễ Gia Trạch tốt nghiệp về sau bị phân phối tới rồi Thái Châu tòa thị chính, mới ngắn ngủn mấy tháng thời gian, khiến cho đơn vị đại lãnh đạo rất là coi trọng, lại còn có đem chính mình chất nữ giới thiệu cho hắn. Vì thế, Trác Vũ Thanh là tương đối vừa lòng, tìm cái lãnh đạo ra thân thuộc. Về sau không có người giúp đỡ cháu ngoại cũng có thể thơm lây mượn thượng lực không phải. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có chuyện tốt. Âu Dương Khang cười xua tay, cũng nhân cơ hội hoán khẩu khí mới nói, không phải, là lão nhị gia lão đại, thi đậu kinh đô trung khoa viện nghiên cứu sinh. Trác Vũ Thanh vừa nghe, tuy rằng trinh lăng một chút, nhưng lập tức kích động đến chụp đùi, đứa nhỏ này sao như vậy có tiền đồ đâu. Quả thực có điểm không thể tin được. Âu Dương Khang cũng liên tục tán thưởng, nhưng không, đứa nhỏ này quá có tiền đồ. Hắn trong lòng trừ bỏ thế đệ đệ vui mừng cao hứng, không phải không có một chút mất mát, lại nói tiếp nhà hắn mấy cái hài tử, lại không có một cái như vậy tranh đua. Hai mẹ con nói chuyện thanh âm không nhỏ, ở trong phòng nấu cơm Âu Dương Khang thê tử Cố Tiểu Yến, lúc này cũng cầm nồi sạn đi ra, là nhị đệ nhà bọn họ Âu Dương Hãn thi đậu nghiên cứu sinh lạp, ai u, này thật đúng là thiên đại hỷ sự này a. Trác Vũ Thanh kích động đỏ vành mắt, đúng vậy, thật là thiên đại hỷ sự này, đợi lát nữa ta cho ngươi ba tốt nhất hương, cùng hắn nhắc mãi, kia hải tử cấp nhà chúng ta quang tông rượu tổ. Hảo, ta cũng cùng ta ba nói. Cố Tiểu Yến nhìn ra đôi mẹ con này hai nhắc tới qua đời công công mắt thấy không khí muốn biến, nàng lập tức tận dụng mọi thứ nói, tốt như vậy sự, hôm nay buổi tối chúng ta cũng ăn chút tốt. Âu Dương Khang lập tức cười ha hả nói, khẳng định đến làm điểm ăn ngon. Ta sốt ruột trở về cho các ngươi báo tin vui, một hồi ta liền đi mua khối thịt trở về. Chắc Vũ Thanh lực chú ý cũng bị chuyển rời đến này mặt trên, nàng dặn dò mua cũng đừng mua quá lớn khối, thiên nhiệt phóng không được. Đang lúc ba người nói chuyện thời điểm, Mễ Gia Trạch cưới xe đạp tới rồi cửa nhà. Hắn cách rất xa nghe được đại cứu gia cãi cỏ ầm ĩ còn kèm theo hưng phấn tiếng cười to. Hắn nghi hoặc khó hiểu cười hỏi, bà ngoại, đại cứu, mợ cả, có cái gì đại hỉ sự nhi, đem các ngươi nhạc thành cái dạng này. Chắc Vũ Thanh khó nén hưng phấn lớn tiếng nói với hắn, ngươi nhị cứu gia đại ca thi đậu nghiên cứu sinh. Mễ Gia Trạch sắc mặt khẽ biến. Hắn không nghĩ tới hỷ sự sẽ là có quan hệ Âu Dương Hãn. Kỳ thật trước đó hắn cũng từng ở trong lòng hiện lên ý niệm, không biết Âu Dương Hãn thi lên nghiên cứu sinh rốt cuộc thế nào, nhưng hắn vì miễn cho chính mình Xuân Phong đắc ý tâm tình đã chịu ảnh hưởng, cho nên cũng không có chủ động đi chú ý chuyện này, kết quả đột nhiên không kịp dự phòng thu được về hắn tin vui. Phải không? Kia đại ca cũng thật lợi hại, chúng ta năm trước quá khứ thời điểm ta liền nói quá, hắn khẳng định có thể thi đậu. Chắc Vũ Thanh lập tức cười gật đầu, đúng vậy, ta còn nhớ rõ đâu. Vẫn là chúng ta Gia Trạch có nhãn lực a, thật chiếu ngươi nói tới. Mễ Gia Trạch tuy cười, ý cười lại không đạt đáy mắt, hắn khảo chính là bổn giáo nghiên cứu sinh, đối với hắn tới nói khẳng định không có gì khó khăn, cái này là ở ta đoán trước trong vòng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 1661 sẽ không. Âu Dương Khang vẻ mặt có trung vinh dự nói, không có, hắn không có khảo bổn giáo, khảo trung khoa viện. Mễ Gia Trạch sắc mặt càng thêm không tốt, lại không thể làm bà ngoại cùng cứu cứu bọn họ nhìn ra manh mối, đành phải cường đánh lên tinh thần duy trì gương mặt tươi cười. Trung khoa viện A, kia cũng không phải là người bình thường có thể thi được đi địa phương. Đại ca đích sắc rất lợi hại. Chắc Vũ Thanh vui dạo dự tán đồng, đó là, đều nói 3 tuổi xem đại 7 tuổi xem lão. Hắn khi còn nhỏ ta dẫn hắn thời điểm liền nhìn ra được đứa nhỏ này về sau là cái có đại tiền đồ. Chắc Vũ Thanh bọn họ ai cũng không có chú ý tới, Mễ Gia Trạch lặng lẽ nắm chặt nắm tay, lộ ra hắn trong ngoài không đồng nhất cảm xúc. Mễ Gia Trạch ghen ghét đã chết Âu Dương Hãn tài năng cùng vật khí, nếu hắn không phải bởi vì cha mẹ song vong ăn nhờ ở đậu, tưởng sớm một chút tham gia công tác kiếm tiền, có lẽ hắn cũng có thể đủ đi thi lên nghiên cứu sinh, thi đậu khả năng tính cũng là cực đại. Đáng tiếc, vận mệnh đối hắn như thế bất công, hắn cũng chỉ có thể dốc hết sức lực đi cùng chi chống lại. Bất quá, Âu Dương Hãn thi đậu nghiên cứu sinh nhưng thật ra một cái tuyệt hảo vào kinh lý do, hắn sớm nhìn ra tới bà ngoại tâm tâm niệm niệm vẫn là muốn đi nhị cứu gia sinh hoạt, kia chất lượng sinh hoạt khẳng định cùng đại cứu gia xưa đâu bằng nay. Nhưng đại cứu vẫn luôn ngăn đón bà ngoại, phản đối nàng lại đi kinh đô. Hiện tại lý do đầy đủ, chỉ cần bà ngoại cũng đủ kiên quyết. Chỉ sợ đại cứu muốn ngăn cũng ngăn không được. Mễ Gia Trạch thừa dịp Âu Dương Khang hưng phấn đi mua thịt, Cố Tiểu Yến lại trở về phòng bếp nấu cơm, hắn đi theo Trác Vũ Thanh phía sau đi nàng nhà ở. Vài ngày sau, Khâu Kế Phàm đột nhiên trong lén lút cùng Âu Dương Chăn nói, chờ Đàm Nhất Sâm lại đây thời điểm, làm hắn đem tìm tới bảo hộ nàng người kia điều đi, chỉ dùng hắn an bài người bảo hộ nàng an nguy là được. Âu Dương Chăn lập tức minh bạch, cứu cứu khẳng định là đối quý thần làm cái gì. Làm hắn vô pháp lại cấu thành uy hiếp, cho nên mới có thể như vậy yên tâm lớn mật làm Đàm Nhất Sâm đem người bỏ chạy. Cứu cứu, nguy hiểm giải trừ. Quý thần về sau cũng sẽ không xuất hiện sao. Khâu Kế Phàm trên mặt hiện lên một mặt phức tạp chi sắc, sẽ không. Nếu có khả năng nói, hắn cũng không muốn đem sự tình làm được như vậy tuyệt. Nhưng là quý thần lần này chạm đến tới rồi hắn nghịch lân phía trên, hắn không thể lặp đi lặp lại nhiều lần dung túng hắn. Làm hắn tiếp tục trở thành tùy thời tùy chỗ sẽ kiếp nổ bom hẹn giờ, cho nên chỉ có thể lãnh khốc vô tình đem hắn xử lý, làm hắn không còn có xúc phạm tới Du Tử cùng muội muội một nhà cùng với Tân Bách Phong, còn có lấy này tới uy hiếp chính mình năng lực. Âu Dương Chân đối với cứu cứu là xử lý như thế nào quý thần thập phần tò mò, kia cứu cứu, ta có thể hỏi hỏi ngươi là như thế nào giải quyết sao? Khâu Kế Phàm cau mày, thở dài một tiếng, Chân Chân à, có một số việc ta không nghĩ nói, ngươi chỉ cần biết rằng về sau các ngươi đều an toàn liền hảo. Bất quá hiện tại bên ngoài cũng thực loạn, cho nên không có đem ta người bỏ chạy, vẫn là phải có người bảo hộ ngươi điểm, chúng ta mới có thể yên tâm. Cháu ngoại gái tuổi trẻ xinh đẹp, hiện tại như vậy loạn, đã nghe nói thật nhiều khởi cướp bóc khi dễ cô nương sự, nàng mỗi ngày đi học tan học bên người không có cá nhân bảo hộ, hắn cùng muội muội muội phu bọn họ là thật sự không yên lòng. Hảo, ta chính mình cũng sẽ nhiều hơn chú ý. Âu Dương Chân thiện giải nhân ý không có lại tiếp tục truy vấn đi xuống, nàng có thể cảm nhận được cứu cứu kia phân rối rắm cùng phức tạp tâm tình. Cứu cứu xem như nhìn quý thần lớn lên, ở bên nhau sinh sống như vậy nhiều năm, như thế nào có thể không có cảm tình đâu. Chính là quý thần vì giản phái thuần, một lần lại một lần quá thương cứu cứu tâm. Lúc này đây càng thêm ngoan tuyệt, thậm chí còn buông lời tàn nhẫn uy hiếp cứu cứu nếu không bỏ giản phái thuần nói, hắn muốn cho cứu cứu hối hận. Nếu đổi làm là nàng lời nói cũng sẽ đối hắn thi lấy nhan sắc nhìn một cái. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1662 kinh ngạc. Nếu nguy hiểm giải trừ, Khâu Kế Phàm cũng có đi trưởng quân đội thấy Tân Bách Phong lý do. Nhưng là Tân Bách Phong lần này cự tuyệt hắn gặp mặt. Khâu Kế Phàm minh bạch hải tử nhất định là cùng Tân Lữ trưởng giống nhau. Đối hắn rất là bất mãn, đối này hắn phi thường lý giải kia phân tâm tình. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng, nếu phát sinh ở hắn trên người, hắn cũng sẽ có đồng dạng phản ứng, nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi có chút khổ sở. Hồi tưởng hắn hơn phân nửa đời, tựa hồ thực xin lỗi quá nhiều người. Đàm Nhất Sâm thực mau tới kinh đô quân bộ mở họp. Hắn khai xong sẽ về sau, trực tiếp đi Âu Dương Chăn trường học tìm nàng. Âu Dương Chăn lên xe về sau liền nói với hắn cứu cứu tỏ vẻ nguy cơ giải trừ, làm hắn đem người bỏ chạy sự tình. Đàm Nhất Sâm có chút kinh ngạc nhướng mày đầu, như thế nào trong khoảng thời gian ngắn nguy cơ liền giải trừ, cứu cứu xử lý như thế nào quý thần. Âu Dương Chăn đơn giản nói với hắn một chút sự tình trải qua, cùng với nàng phân tích. Ta tưởng cứu cứu sở dĩ lần này tốc độ nhanh như vậy nhẫn tâm giải quyết quý thần, hẳn là cũng cùng hắn ngày đó ở khách sạn uy hiếp cứu cứu có quan hệ. Ngươi cũng biết, cứu cứu hắn vẫn luôn cảm thấy thực xin lỗi Du A Di cùng Trăm Phong. Mà quý thần không ngừng điều tra ra cứu cứu cùng Du A Di đang ở tìm Du Sở, còn nói sẽ làm cứu cứu có hối hận thời điểm. Như vậy thực rõ ràng à, hắn sẽ tìm mọi cách từ Du A Di cùng Tân Bách Phong nơi đó vào tay, này đó đều là cứu cứu không thể nhẫn. Đàm Nhất Sâm ừ một tiếng, tức phụ nhi, liền tính là cứu cứu tỏ vẻ nguy cơ giải trừ, ta xem người này vẫn là không cần triệt, có hai người bảo hộ ngươi không hảo sao. Hắn không ở bên người. Nhiều người bảo hộ nàng, hắn cũng có thể thiếu một phần lo lắng. Âu Dương Chăn rầu miệng lắc đầu, không tốt. Mặc kệ ta đến chỗ nào đi, trừ bỏ vê nút cờ nữ, đều có người ở phía sau đi theo, quả thực cùng bị giám thị giống nhau, có thể hảo mới là lạ. Nếu không phải bởi vì không nghĩ làm ba mẹ cứu cứu còn có người lo lắng, liền một người đều không nghĩ ở ta bên người. Đàm Nhất Sâm cũng minh bạch Âu Dương Chăn cảm thụ, hắn sủng nịch sờ sờ nàng đầu, hảo. Ta đây đem người bỏ chạy, bất quá ngươi phải đáp ứng ta à, cũng không thể đại ý. Âu Dương Chăn vội tỏ vẻ, yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không. Tháng sau liền phải tốt nghiệp, ta nhất định phải bình bình ổn ổn tốt nghiệp mới được. Hai người về đến nhà thời điểm, trừ bỏ Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận, Âu Dương Hãn cũng ở nhà, chỉ có Khâu Kế Phàm không ở. Đàm Nhất Sâm đương trường biểu đạt đối Âu Dương Hãn thi đậu nghiên cứu sinh chúc mừng chi tình. Tục ngữ nói lâu ngày thấy lòng người, Âu Dương Hãn đối Đàm Nhất Sâm ấn tượng đã đại đại đổi mới, hắn cũng hoàn toàn minh bạch muội phu đối muội muội thiệt tình, cho nên hắn cao hứng tiếp nhận rồi này phân chúc mừng. Đại gia hàn huyên trong chốc lát thiên về sau, Đàm Nhất Sâm liền lái xe mang theo bọn họ đi tìm Khâu Kế Phàm. Đàm Nhất Sâm xe vừa muốn ra đầu hẻm, liền ngoài ý muốn gặp Khâu Kế Phàm xe nên diện mà đến. Ngồi ở phó giá Âu Dương chăn mắt sắp phát hiện, cứu cứu phó giá thượng lôi kéo người thế nhưng là mãi mãi Trác Vũ Thành. Âu Dương Chăn kinh hô, ba, mẹ, ta mãi mãi ở ta cứu cứu trên xe. Âu Dương Duy trước đó căn bản không có thu được quá mẫu thân muốn tới tin tức, cho nên hắn thập phần kinh ngạc. Cái gì? Ngươi nãi nãi? Ở ngươi cứu cứu trong xe? Hắn cùng Khâu Thi Vận đều thò người ra ra cửa sổ xe xem, quả nhiên thấy được mẫu thân thân ảnh. Đúng vậy. Âu Dương Chân lập tức cùng Đàm Nhất Sâm phân biệt xuống xe, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận theo sau cũng cùng Đại Nhi Tử cùng nhau lập tức xuống xe. Khâu Kế Phàm trong xe không ngừng có Trác Vũ Thanh, còn có Mễ Gia Trạch cùng Âu Dương Khang. Bọn họ cũng đều sôi nổi theo Khâu Kế Phàm cùng nhau xuống xe. Âu Dương Duy vài bước tiến lên đỡ xuống xe hậu thân hình có điểm không song Trác Vũ Thanh, mẹ, đại ca, Gia Trạch, các ngươi như thế nào tới? Vì cái gì trước tiên không chào hỏi? Hảo đi nhà ga tiếp các ngươi a. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1663 vì cái gì bất biến? Đối mặt đỡ chính mình lại vẻ mặt quan tâm Âu Dương Duy, cùng với cùng hắn cùng chiếc xe xuống dưới Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chân vợ chồng son, Trác Vũ Thanh trong mắt hiện lên một mặt không được tự nhiên. Bọn họ vì cái gì không chào hỏi liền tới, kỳ thật là bởi vì nàng lo lắng trước tiên cùng lão nhị chào hỏi, đến lúc đó lão nhị tức phụ cùng Âu Dương Chân mọi cách cản trở không cho nàng tới làm sao bây giờ. Cho nên nàng chết sống ngăn đón lão đại Âu Dương Khang, không cho hắn hướng bên này gọi điện thoại thông khí. Âu Dương Khang nhấp khẩn môi nhìn về phía mẫu thân, yên lặng chờ nàng đến trả lời đệ đệ hỏi vì cái gì sẽ không chào hỏi liền tới vấn đề. Mễ Gia Trạch tới rồi lúc này, hoàn toàn là một bộ khiêm tốn vãn bối gương mặt, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi ra cái kia lần đầu đáp. Tuy rằng bà ngoại một hai phải tới kinh đô không thể, cùng hắn ở sau lưng đụng có quan hệ, nhưng bà ngoại chính mình cũng đặc biệt nghĩ đến không phải sao. Nếu như bằng không, hắn cũng không có khả năng chỉ là đề. Nàng liền lập tức bắt đầu thực thi. Trác Vũ Thanh thấy đại nhi tử cùng cháu ngoại, một đám miệng đều cùng căng thẳng trai dường như, nàng đành phải chấn định giải thích, chúng ta này không phải thu được tin tức biết ta đại tôn tử thi đậu nghiên cứu sinh sao. Nghĩ đương mãi mãi đương đại bá, thế nào cũng đến lại đây tỏ vẻ chúc mừng hắn thi đậu. Sau đó ta làm xong giải phẫu về sau vẫn luôn cũng không phúc cha quá, nghĩ thuận tiện lại đây cha một cha, nhìn xem khôi phục thế nào. Chúng ta cho rằng có thể tìm được địa phương, cũng không phải không có tới quá, liền không cần như vậy phiền toái cho các ngươi tiếp. Kết quả ai có thể nghĩ đến kia mới biết được, các ngươi nguyên lai đã sớm chuyển nhà. Trác Vũ Thanh nói nơi này, đúng lý hợp tình vài phần, lão nhị à, vậy các ngươi chuyển nhà, ngươi thư tử qua lại địa chỉ vì cái gì bất biến đâu. Mẫu thân lần trước cùng Mễ Gia Trạch huynh muội đi thời điểm, còn ở tại đại cứu ca cái kia trong nhà. Sau lại bởi vì điểm sự tình, bọn họ tất cả đều dọn tới rồi nữ nhi phòng ở bên này, nhưng là thư từ qua lại địa chỉ, Âu Dương Duy không có thay đổi, cho nên mỗi lần bọn họ viết thư còn sẽ bưu đến cái kia tòa nhà, sau đó bị Khâu Kế Phàm thủ hạ lại đưa lại đây. Âu Dương Duy lúc ấy sở dĩ không thay đổi cũng là có bao nhiêu trọng suy xét, hắn cũng không nghĩ tới mâu thân bọn họ lại đây phía trước không chào hỏi, nếu nói một tiếng nói. Hắn khẳng định sẽ nói cho bọn họ tân địa chỉ, còn sẽ đi ga tàu hỏa tiếp người. Chúng ta mới vừa chuyển nhà lúc ấy bận quá loạn liền đã quên chuyện này, sau lại cũng không thông qua vài lần tin, có việc nhi nói ta cùng đại ca điện thoại liên hệ, cho nên liền không có. Trác Vũ Thanh tâm khẩu bất nhất nói, kỳ thật cũng trách chúng ta, sớm biết rằng tới trước kia hẳn là trước tiên nói một tiếng hảo, hơi kém lộng hai xóa đi. Đối với bọn họ chuyển nhà lại không cổ họng một tiếng, Trác Vũ Thanh trong lòng là có chút oán trách cùng hỏa khí. Nàng biết lão nhị bọn họ hiện tại trụ tứ hợp viện, lúc trước còn bởi vì biết cái này tòa nhà khế nhà viết Âu Dương Chân tên, nàng cùng con thứ hai nhị con dâu cãi nhau một trận nháo thật sự không thoải mái. Chính là con thứ hai thế nhưng ở chuyển nhà thời gian lâu như vậy về sau, lăng là không sửa thư từ qua lại địa chỉ, đến tuột cùng là cái gì nguyên nhân, kia không phải đầu chọc thượng con giận rõ ràng. Còn không phải sợ hãi nàng cùng người trong nhà tới sao? Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm ở bên cạnh cùng Âu Dương Khang Mễ Gia Trạch giống nhau sống chết mặc bây, nghe bọn hắn nói chuyện. Đối với mãi mãi bọn họ đột nhiên đã đến, Âu Dương Chân ở kinh ngạc qua đi, càng nhiều ở cân nhắc bọn họ sau lưng chân thật mục đích. Nàng nhưng không tin, bọn họ chỉ là đơn thuần bởi vì đại ca thi đậu nghiên cứu sinh mà cố ý đại thật xa lại đây ăn mừng. Khâu Thi Vận lúc này ôn hòa mở miệng, mẹ. Không trách các người, vẫn là chúng ta làm không ổn, La Âu cũng không tưởng nhiều như vậy. Chương 1664 vừa ăn vừa nói chuyện. Chắc Vũ Thanh thấy vậy cũng không hảo lại nói chỉ trích con thứ hai nói, vốn dĩ nàng làm cũng có không ổn địa phương. Không có việc gì, đều là người một nhà nào có như vậy nhiều có trách hay không. Mẹ, người lão có thể thông cảm liền hảo. Khâu Thi Vận nhiều ít đoán được một chút bà tiểu tâm tư, nàng vô tình cùng nàng giống nhau so đo, người đều tới nói khác cũng không cần phải, ăn ngon uống tốt chiêu đãi, lúc sau lại bình bình ổn ổn tiễn đi liền vạn sự đại cát. Nàng nhìn về phía Khâu Kế Phàm hỏi câu đại ca, ngươi vừa vặn ở bên kia. Khâu Kế Phàm trong mắt hàm chứa một mạt ý vị không rõ cười nhạt, lắc lắc đầu, không phải, ta cũng là nhận được điện thoại mới biết được ngươi bà bọn họ tới. Lần này Trác Vũ Thanh bọn họ lại đây, trước tiên không có chào hỏi, trực tiếp xuống xe về sau liền thẳng đến cái kia tòa nhà, kết quả nơi đó lại chỉ có hai cái trông cửa người. Khâu Kế Phàm thủ hạ cùng hắn thời gian lâu rồi, nhiều ít cũng hiểu biết một chút bọn họ cùng Trác Vũ Thanh chi gian sự tình. Bởi vậy đối mặt Trác Vũ Thanh bọn họ đột nhiên tìm tới mua tới, bọn họ không dám dễ dàng tự tiện làm chủ, mang theo người đến nhà mới từ bên này. Cho nên lập tức cấp Khâu Kế Phàm gọi điện thoại, cũng liền có Khâu Kế Phàm đem bọn họ tiếp nhận tới sự tình. Đơn giản chào hỏi lại không có ra tiếng Đàm Nhất Sâm, lúc này thực tự nhiên tách ra đề tài, ba mẹ, nơi này tùy thời qua xe, mãi mãi bọn họ tàu xe mệt nhọc phỏng trừng cũng mệt mỏi đói bụng, chúng ta không bằng chờ tới rồi tiệm cơm vừa ăn vừa nói chuyện. Hảo A, chúng ta đây đều lên xe đi, đi trước ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Âu Dương Duy thực tán đồng con rể ý kiến, có nói cái gì cũng không thể như vậy đứng ở bên ngoài nói, hơn nữa bọn họ hai chiếc xe đổ ở chỗ này, cũng sẽ cấp lui tới mọi người tạo thành không tiện. Lúc sau, Khâu Kế Phàm vẫn cứ lôi kéo Trác Vũ Thanh bọn họ ba người, Đàm Nhất Sâm chở Âu Dương chăn bọn họ ở phía sau. Trác Vũ Thanh bọn họ bởi vì trên xe có Khâu Kế Phàm ở lái xe, cho nên dọc theo đường đi không hảo liêu trong lòng chân chính ý tưởng cùng cảm thụ. Mặt sau Âu Dương Chăn cùng mẫu thân kỳ thật cũng đồng dạng như thế, các nàng hai cố kỵ Âu Dương Duy, chỉ là đơn giản nghị luận hai câu Trác Vũ Thanh bọn họ đến quá mức đột nhiên, làm người có điểm trở tay không kịp, mặt khác không còn có nhiều lời. Hai chiếc xe, cứ như vậy một trước một sau thực mau tới rồi Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn muốn mời khách tiệm cơm. Khâu Kế Phàm là nơi này khách quen, bọn họ thêm một khối lại có 9 người. Người phục vụ trực tiếp cho bọn hắn an bài tới rồi lầu 2 mặt trên đại ghế lô. Trác Vũ Thanh lần đầu tới như vậy tốt tiệm cơm ăn cơm, đông xem tây xem tới rồi ghế lô, tâm tồn thấp thỏm ngồi xuống, cẩn thận quan sát bốn phía hoàn cảnh, trong lòng lại lần nữa cảm thán có tiền là hảo. Mễ Gia Trạch từ tốt nghiệp về sau tham gia công tác cũng đi theo lãnh đạo giải quá một ít kiến thức, nhưng là quê quán nơi đó chung quy cùng cũng vô pháp so. Hắn không khỏi càng thêm cực kỳ hâm mộ. Âu Dương Hán bọn họ có cái có tiền cứu cứu. Nghĩ đến đây, Mễ Gia Trạch nhìn về phía chính mình hai cái cứu cứu. Bình Phàm đại cứu, hắn cái gì đều đừng tưởng trông cậy vào, vì hắn tạm thời cung cấp một cái ăn cơm chô ở liền không tồi. Đến nỗi nhị cứu, quá thực không tồi, nhưng thật ra có thể nghĩ cách từ trên người hắn thu hoạch một ít đồ vật. Rốt cuộc hắn đi theo thế mẫu thân là một mãi đồng bào huynh muội, xem ở mẫu thân mặt mũi thượng, hắn lại không phải không có tiền. Không có khả năng như vậy nhẫn tâm vắt chảy ra nước đi. Điểm xong đồ ăn chờ đồ ăn khoảng cách, đại gia nói chuyện phiếm lên. Âu Dương Duy cùng mẫu thân bọn họ cũng nhoáng lên có gần một năm không gặp, chỉ là nghe nói Mễ Gia Trạch phân phối công tác không tồi, lại rất được lãnh đạo coi trọng, hiện tại gặp mặt khẳng định phải làm mặt hỏi một câu tỏ vẻ một chút quan tâm. Mễ Gia Trạch đang lo nên như thế nào cùng nhị cứu kéo gần khoảng cách đâu. Hắn lập tức khiêm tốn nói giảng chính mình trước mắt công tác cùng với cảm tình phương diện tình huống. Chương 1665 chất vấn. Đương biết được Mễ Gia Trạch hiện tại đang ở kết giao đối tượng không ngừng lớn lên đẹp, hơn nữa tính cách công tác cũng thập phần không tồi thời điểm, Âu Dương Duy cũng thật là vui mừng. Hắn tin tưởng đại muội muội dưới suối vàng có biết, nhìn đến nhi tử công tác cùng cảm tình đều phát triển thực thuận lợi, hẳn là cũng sẽ cao hứng. Đồ ăn thượng thực mau. Âu Dương Khang chủ động cầm lấy chén rượu, đề nghị chúc mừng Âu Dương Hán thi đậu Trung khoa viện nghiên cứu sinh. Những người khác cũng sôi nổi nói theo, đặc biệt là Trác Vũ Thanh cùng Mễ Gia Trạch, bọn họ lại đây bên này lý do chính là cái này, đương nhiên cũng là ra sức tỏ vẻ mới được. Mễ Gia Trạch thân thiết kêu đại ca, không quan tâm tâm tình là cỡ nào phức tạp, trên mặt cũng nói chúc phúc lời nói. Đối với mãi mãi cùng đại bá bọn họ chúc mừng. Âu Dương Hán bưng lên chén rượu theo chân bọn họ xa xa chạm cốc đạm cười ứng đối. Lúc sau Âu Dương Duy lại đề ra một ly, hôm nay này bữa cơm nguyên bản là chăn chăn cùng một sâm tưởng.